Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 999 tới chương 1027. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kinh ngạc, một sự kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời. Chuẩn đề đạo nhân dù thế nào cũng không ngờ được, một đòn kinh khủng nhất của mình lại bị hồn tú dễ dàng chặn lại như vậy. Lòng ngài rung lên, chấn động vô cùng. Không ai ngờ được, một đòn toàn lực của chuẩn đề đạo nhân, một đòn toàn lực của một thánh nhân, lại bị hồn tú tiếp lấy một cách nhẹ nhàng đến thế. Chuẩn đề đạo nhân chưa bao giờ khinh thường hồn tú, vừa ra tay đã là toàn lực. Nhưng, thực lực mà hồn tú thể hiện ra bây giờ, so với ngài, vẫn là quá mạnh, một cái mạnh không thể diễn tả bằng lời, dễ dàng ngăn cản và hóa giải một đòn toàn lực của ngài. Từ đó có thể thấy được mức độ khủng bố của hắn. Ở phía sau, tiếp dẫn đạo nhân thấy sư đệ mình tung một đòn toàn lực mà bị hóa giải nhẹ nhàng, không khỏi sững sờ, lòng chấn động đến cực điểm. Nhưng ngài rất nhanh đã tỉnh táo lại, vội vàng ra tay. Ngài không tin, Hạo Thi này thật sự mạnh đến thế sao? Mạnh đến mức có thể đồng thời chống lại hai vị thánh nhân, lo được đầu thì sao lo được đuôi. Sư huynh. Chuẩn đề đạo nhân ở phía trước, có thể thấy rõ động tác của tiếp dẫn, trong lòng vui mừng. Vốn dĩ ngài đang rất kinh ngạc, nhưng có sư huynh ở đây, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Trong mắt ngài, bắt được Hạo Thiên không phải là chuyện khó. Hồn tú tự nhiên cũng cảm ứng được khí tức kinh khủng và pháp lực từ phía sau đang ập đến mình. Khóe miệng hắn nhếch lên, tạo thành một đường cong tà mị. Hắn không hề quay người. Đòn tấn công của tiếp dẫn đạo nhân khi đến gần thân thể hồn tú thì liền bị chặn lại và nổ tung. Hóa ra, không biết từ lúc nào, xung quanh hồn tú đã có một lá chắn vô hình. Lá chắn này đã bao bọc lấy hắn, khiến đòn tấn công của tiếp dẫn đạo nhân khi đến gần liền hoàn toàn bùng nổ. Cùng lúc đó, dư ba kinh hoàng lan tỏa, vô tận không gian trong hỗn độn bị hóa thành hư vô. Tiếp dẫn đạo nhân dưới sức phản chấn của dư ba khủng bố cũng bay ngược ra xa cả ức vạn dặm, phải dùng đến pháp lực mạnh mẽ mới ổn định được thân hình. Tuy nhiên, khi ổn định lại, dáng vẻ của ngài có chút chật vật. Đạo bào trên cánh tay ra đòn đã bị chấn nát, máu tươi chảy ròng ròng, phủ kín cả cánh tay, trông như những phù văn đặc thù. Máu tươi nhỏ giọt xuống hỗn độn. Tiếp dẫn đạo nhân ngơ ngác, khó tin nhìn hồn tú ở cách xa ức vạn dặm, trong lòng chấn kinh, rung động. Ngài không thể ngờ hồn tú lại mạnh đến vậy, vừa đối phó với chuẩn đề đạo nhân trước mặt, lại còn có dư sức để đối phó với ngài, thậm chí khi đối phó với ngài còn không tốn chút sức lực nào. Đây là cảnh giới gì? Thánh nhân không phải là vô địch sao? Sao lại ra nông nổi này? Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng kinh hãi, cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền đến, cúi đầu nhìn xuống, cánh tay đã đổ máu. Cái này nhìn thảm trạng của cánh tay, sự kinh ngạc trong lòng tiếp dẫn đạo nhân càng lớn hơn, chấn động càng thêm lợi hại. Các thánh nhân ẩn mình trong bóng tối, trong lòng cũng chấn động vô cùng, không thể diễn tả. Mạnh. Quá mạnh. Hạo Thi này thể hiện ra thực lực nằm ngoài dự đoán của họ. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Đòn tấn công của hai vị thánh nhân đều bị hắn dễ dàng hóa giải. Từ đó có thể thấy, hắn mạnh đến mức nào. Kinh khủng như vậy. Mạnh đến dị thường. Chuẩn đề đạo nhân bị hồn tú nắm chặt cổ tay lúc này đang bối rối đến cực điểm. Sư huynh đã bại, bại một cách triệt để. Còn ngài bây giờ đang rơi vào tay người khác. Phải làm sao đây? Đối phương quá mạnh, đã vượt xa tưởng tượng của ngài. Ngay lúc chuẩn đề đạo nhân không biết phải làm gì, hồn tú và ngài đối mặt nhau. Hồn tú nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà mị. Sau đó, hắn nắm lấy cổ tay chuẩn đề đạo nhân, ném ngài đi như một quả cầu. Chuẩn đề đạo nhân như diều đứt dây, bị ném về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẽ nên một đường cong xinh đẹp trong hư không. Bay ra xa ức vạn dặm, chuẩn đề đạo nhân mới ổn định được thân hình, ôm ngực, lại nôn ra một ngụm máu tươi. Ngài lau vết máu ở khóe miệng, khó tin nhìn về phía hồn tú, lòng rung động vô cùng. Thật mạnh. Ngài biết Hạo Thi này rất mạnh, nhưng bây giờ xem ra, ngài vẫn đã đánh giá sai lầm. Hồn tú đứng chắp tay trong hư không. Dù đối mặt với hai vị thánh nhân không giảng võ đức, hắn vẫn ứng đối một cách hoàn mỹ. Hắn đứng đó, toàn thân toát ra khí phách của hoàng giả, hiển lộ tư thế vô địch, không thể diễn tả. Hồn tú nhàn nhạt mở miệng, ra đi. Đã xem kịch lâu như vậy rồi, cũng đến lúc lộ diện một chút. Giọng nói của hồn tú không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng khắp hỗn độn, sức xuyên thấu cực mạnh. Cái này các thánh nhân giấu mình trong bóng tối, lòng rung lên, chấn động vô cùng. Họ đã ẩn giấu kỹ như vậy, không ngờ vẫn bị hắn cảm ứng được. Nhưng nghĩ lại thực lực của đối phương mạnh đến thế, có thể dễ dàng chống lại hai vị thánh nhân, việc phát hiện ra họ cũng là điều có thể hiểu được. Dù sao, hắn đã mạnh đến vậy, nếu không phát hiện được họ thì mới là chuyện lạ. Hỗn độn khẽ rung, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Thánh Nhân đều xuất hiện. Họ nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc, trong đầu đều có cùng một ý nghĩ, đó là không ngờ những người khác cũng đến. Nhưng nghĩ lại, họ xuất hiện ở đây cũng rất hợp lý. Dù sao, trong hỗn độn xảy ra chuyện lớn như vậy, là thánh nhân, họ tự nhiên cũng cảm ứng được, không thể thờ ơ đạo hữu. Chư thánh đối với Hồn Tú vẫn rất khách khí. Thực lực mà Hồn Tú thể hiện ra không hề thua kém họ, vì vậy họ xem hắn là người ngang hàng. Bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể nhận được sự tôn trọng. Hồn Tú đối với sự lấy lòng của chư thánh cũng không để trong lòng. Hắn không phải đang nói họ. Mặc dù họ cũng giấu mình trong bóng tối và hắn cũng cảm ứng được, nhưng từ đầu đến cuối, người mà Hồn Tú nói đến không phải là họ. Thánh nhân thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối cũng chẳng là gì. Hắn chưa bao giờ đặt họ vào mắt. Người đáng để hắn nghiêm túc đối đãi chỉ có Thiên Đạo Đạo Tổ Hồng Quân. Hồn Tú lựa chọn không nhìn họ, tiếp tục mở miệng, ra đi. Trẫm đã sớm phát hiện ngươi rồi. Trước mặt trẫm, ngươi hoàn toàn không cần ẩn giấu, vì ngươi đã sớm bại lộ không thể nghi ngờ. Chư thánh ngơ ngác, bối rối đến cực điểm. Đây là tình huống gì? Ai? Còn có ai khác ở trong bóng tối sao? Thậm chí ngay cả họ cũng không thể cảm ứng được. Trong lúc họ đang kinh ngạc, Đạo Tổ Hồng Quân bước ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồn Tú. Đạo Tổ Hồng Quân, không ngờ ta đã giấu mình sâu như vậy, vẫn bị ngươi cảm ứng được. Đạo Tổ Hồng Quân đã dung hợp với thiên đạo. Ngài có tâm giấu mình, ai có thể tìm được ngài? Dù sao, không có ai mạnh hơn ngài. Nhưng trước mặt Hồn Tú, ngài tự cho rằng mình đã giấu mình rất tốt, cuối cùng lại bị hắn phát hiện. Điều này khiến Đạo Tổ Hồng Quân bất ngờ, nhưng đồng thời cũng nằm trong dự liệu của ngài. Nếu đối phương không cảm ứng được, đó mới là chuyện bất thường. Đương nhiên, nếu đối phương không phải là kẻ đứng sau, việc không cảm ứng được cũng là bình thường. Rất rõ ràng, Hạo Thiên này không phải là Hạo Thiên kia. Hắn chính là kẻ đứng sau. Lão sư. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn thấy người hiện ra chính là Đạo Tổ Hồng Quân, sư phụ của họ, họ vô cùng kinh ngạc. Họ vốn tưởng Hạo Thiên nói là họ nên đã tự mình đứng ra, không ngờ lại không phải. Không biết vì sao, trong lòng chư thánh có một chút cảm giác bị xem nhẹ, có chút không vui. Là thánh nhân, họ chưa bao giờ bị người khác coi thường. Bây giờ bị xem nhẹ, trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, có chút phẫn nộ. Hồn Tú, ngươi tự cho là giấu mình rất tốt, nhưng trong mắt trẫm, toàn là sơ hở, chẳng hề hoàn mỹ. Làm càn. Ngươi dám nói chuyện với đạo tổ như vậy. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân lúc này xuất hiện, chuẩn đề trầm giọng quát lớn. Họ có thể không phải là đối thủ của Hạo Thiên, nhưng có Đạo Tổ Hồng Quân ở đây, ngài chính là chỗ dựa lớn nhất của họ. Có ngài ở đây, họ có vô tận tự tin. Đối phương dù có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Đạo Tổ Hồng Quân. Đạo Tổ Hồng Quân đại diện cho thiên đạo. Thiên đạo là vô địch. Dưới thiên đạo, chúng sinh đều bình đẳng, hay nói đúng hơn, đều là sâu kiến. Bốp. Hồn Tú ra tay, cách hư không, một cái tát giáng vào mặt chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề đạo nhân bay ngược ra, vẽ thành một đường vòng cung trong hỗn độn. Lúc nào, côn trùng cũng dám đi ra chen vào nói. Hồn Tú bá khí ngút trời, nhàn nhạt nói. Hồn Tú đột ngột ra tay, đánh bay chuẩn đề đạo nhân, cộng thêm lời nói bá khí vô cùng, khiến chư thánh trong hỗn độn kinh ngạc, lòng rung động. Không ai ngờ được Hồn Tú lại bá khí đến vậy, lại so sánh thánh nhân với côn trùng. Càng không ngờ hơn, chuẩn đề đạo nhân, một vị thánh nhân, lại bị người ta một tát đánh bay, không hề có sức hoàn thủ. Điều này đã giải thích rất rõ cái gì gọi là côn trùng. Chư thánh trầm mặc. Hạo Thiên này mạnh mẽ, dường như vượt ngoài dự đoán của họ. Họ vốn cho rằng thực lực của hắn cũng tương đương với họ, là cùng cảnh giới thánh nhân. Nhưng bây giờ, hắn một tát đã quạt bay một vị thánh nhân, làm cho chư thánh biết rằng, Hạo Thiên này không đơn giản như họ tưởng. Đối phương không chỉ không kém hơn họ, mà là vượt xa họ. Trước mặt Đạo Tổ Hồng Quân mà quạt bay chuẩn đề đạo nhân, đây rõ ràng là không đặt Đạo Tổ Hồng Quân vào mắt. Không thể phủ nhận, Hạo Thiên này có thể thật sự rất mạnh. Nhưng, trước mặt Đạo Tổ Hồng Quân đã sớm là hiện thân của thiên đạo, hắn chẳng là gì, chỉ là một tên cặn bã. Nguồn suối cao bao nhiêu, dòng chảy sẽ không vượt qua được. Thực lực của một người dù có mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua thiên đạo. Bởi vì, từ ngày ngươi lựa chọn tu luyện, ngươi đã nhập đạo. Ở trong đạo, bất kể ngươi là ai, đều không thể là đối thủ của thiên đạo, nguồn cội của tất cả các đạo. Chư thánh đều cho rằng Đạo Tổ Hồng Quân sẽ tức giận. Hạo Thiên đánh không phải ai khác, mà chính là chó săn mà ngài bảo vệ. đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Đối phương căn bản không cho đạo tổ Hồng Quân mặt mũi. Vì vậy, theo họ nghĩ, đạo tổ Hồng Quân sẽ rất tức giận. Họ đưa mắt nhìn về phía ngài, kết quả lại khiến họ bất ngờ. Đạo tổ Hồng Quân không hề tức giận. Trên mặt không có chút giận dữ nào. Nếu nhìn kỹ, nghiêm túc nhìn, ngươi sẽ phát hiện, đạo tổ Hồng Quân dường như đang cười. Đúng vậy. Ngài đang cười. Chư Thánh không hiểu. Ngài cười cái gì? Có gì đáng cười đâu. Chó săn trung thành bị đánh, ngài không những không tức giận mà còn cười. Đây là ý gì? Đạo tổ Hồng Quân mở miệng, ngươi quả nhiên rất mạnh, không làm ta thất vọng. Lời nói này của đạo tổ Hồng Quân khiến Chư Thánh càng thêm bối rối. Ta rất mạnh, ngươi hài lòng cái gì? Hồng Tú nhìn đạo tổ Hồng Quân, ngươi không phải nên cảm thấy e ngại sao? E ngại. Đạo tổ Hồng Quân nghe thấy lời này, sững sờ một chút, rồi tỉnh táo lại. Ta vì sao phải e ngại? Ta là tồn tại vô địch. Ta vì sao phải e ngại? Đạo tổ Hồng Quân đối với thực lực của mình rất có tự tin. Ngài dung hợp thiên đạo, ngài chính là thiên đạo. Tất cả đều ở trong đạo. Chỉ cần ở trong đạo, ngài chính là vô địch. Ai có thể làm gì được ngài? Thực lực mà Hồng Tú thể hiện ra, đích thực rất mạnh, nhưng đối với thực lực của mình, đạo tổ Hồng Quân vẫn có đủ tự tin. Hồng Tú bất quá chỉ là một đối thủ mạnh hơn một chút, hay nói đúng hơn, chỉ là một con côn trùng mạnh hơn một chút. Vô địch. Hồng Tú nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Ai dám xưng vô địch? Kẻ nào dám nói bất bại? Hồng Quân, ngươi mà cũng dám nói bất bại, xưng vô địch. Ngươi có đủ tư cách sao? Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong hỗn độn, rơi vào tai Chư Thánh. Đồng tử của Chư Thánh đột nhiên co lại, chấn động nhìn về phía Hồng Tú. Không ngờ, Hạo Thiên này dám gọi thẳng tên đạo tổ Hồng Quân, lại còn mở miệng kiêu ngạo, phản bác ngài. Trong lời nói, càng là không hề đặt đạo tổ Hồng Quân vào mắt. Hạo Thiên này có chút ngông, có chút lợi hại. Bất kể hắn có thật sự mạnh hay không, họ đều từ đáy lòng bội phục hắn. Nhưng cây cứng dễ gãy. Hạo Thiên này ngang ngược như vậy, hắn nhất định phải vì sự cuồng vọng và ngạo mạn của mình mà trả một cái giá rất đắt. Sắc mặt đạo tổ Hồng Quân cũng không tốt lắm. Lời nói của Hồn Tú làm ngài không vui. Ngài cảm thấy mình cần phải để cho Hạo Thiên cuồng vọng này trả giá một chút, để hắn biết sự lợi hại của ngài. Đạo tổ Hồng Quân, người trẻ tuổi, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Dứt lời, đạo tổ Hồng Quân đột ngột ra tay. Sức mạnh kinh khủng như núi lở biển gầm ập về phía Hồn Tú. Cùng với sự ra tay của ngài, toàn bộ hỗn độn cũng sôi trào, rung chuyển không ngừng, phản phất như không chịu nổi sức mạnh của đạo tổ Hồng Quân mà sắp sụp đổ. Hiếp Chư Thánh thấy đạo tổ Hồng Quân ra tay kinh khủng như vậy, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng. Đạo tổ Hồng Quân không hổ là thiên đạo. Chỉ mới ra tay, khí tức tỏa ra đã khiến họ cảm thấy bản thân nhỏ bé, như con kiến hôi, không chịu nổi một đòn. Đòn tấn công của đạo tổ Hồng Quân, không thể phủ nhận là rất khủng bố. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là trong mắt kẻ yếu mà thôi. Trong mắt cường giả, đây chẳng phải là vấn đề gì. Trong mắt Hồn Tú, đòn tấn công của đạo tổ Hồng Quân chẳng qua chỉ là có hoa không quả, chẳng là gì cả. Hắn giơ tay lên, xòe bàn tay ra, đánh ra một chưởng. Một chưởng bình thường đánh ra, nhưng uy thế kinh khủng mà đạo tổ Hồng Quân mang đến, tại thời khắc này toàn bộ đều biến mất không dấu vết. Thân hình của đạo tổ Hồng Quân cũng bị chưởng phong của Hồn Tú làm cho dừng lại. Thời gian tại khoảnh khắc này phản phất như ngưng động. Tịnh. Giữa thiên địa, yên tĩnh một mảnh, tĩnh lặng đến cực điểm. Phục. Thân hình dừng lại, cổ họng đạo tổ Hồng Quân có vị ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngài ôm ngực, biểu lộ đau đớn. Cái này đứng ở xa, Chư Thánh nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân thổ huyết, kinh ngạc đến cực điểm, mắt tròn mắt dẹt, khó có thể tin, khó mà chấp nhận. Đạo tổ Hồng Quân là thiên đạo, là biểu tượng của sự vô địch chân chính. Bây giờ, biểu tượng vô địch đó, tín niệm trong lòng họ, giờ khắc này đã vỡ nát. Hóa ra, thiên đạo cũng không phải là vô địch, ngài cũng sẽ bị thương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ tuyệt đối không tin. Dù đã tận mắt thấy, họ cũng rất khó tin. Đạo tổ Hồng Quân không chỉ bị thương, mà còn hộc máu. Hồng Tú nhìn đạo tổ Hồng Quân như vậy, thu tay về, nhàn nhạt nhìn họ. Ngươi có còn cảm thấy mình là vô địch nữa không? Ngươi bất quá chỉ là một phế vật thôi. Hôm nay, ta tạm tha cho các ngươi. Không cần đến chọc ta. Ta là tồn tại mà các ngươi không đắc tội nổi đâu. Ta mà nổi giận, cái giá phải trả, các ngươi không chịu đựng nổi. Dứt lời, Hồng Tú quay người, chắp tay sau lưng, rời khỏi hỗn độn. Chư Thánh thấy vậy, không ai mở miệng, không ai ngăn cản. Đạo tổ Hồng Quân đều bị đánh ra máu, họ thì có thể làm gì? Ngoài việc trơ mắt nhìn hắn rời đi, họ còn có thể làm gì? Dù sao, người ta đã cảnh cáo họ rồi. Hồng Tú mặc dù đã đi, nhưng lời nói lúc rời đi của hắn lại như sấm sét vang dội, quanh quẩn trong lòng họ thật lâu không tan. Hồi lâu sau, Chư Thánh mới đến bên cạnh đạo tổ Hồng Quân, hỏi, lão sư, người không sao chứ? Trong lời nói có thể nghe ra sự quan tâm của Chư Thánh. Ha ha ha, đạo tổ Hồng Quân không trả lời, ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời, cười ha hả. Tiếng cười điếc tai nhức óc, quanh quẩn trong hỗn độn. Hành động này của đạo tổ Hồng Quân khiến Chư Thánh ngơ ngác. Bị đánh đến nôn ra máu mà lại cười. Chuyện gì thế này? Một lúc sau, đạo tổ Hồng Quân ngừng cười, dùng sức mạnh vô thượng bao bọc Chư Thánh biến mất khỏi hỗn độn. Hồng Tú trở về tam giới, trên đầu đã không còn cặp mắt giám thị. Hắn nhà nhạt nói, bây giờ có một lần giáo huấn này, dù là đạo tổ Hồng Quân hay Chư Thánh, nghĩ rằng cũng không có gan giám thị mình nữa. Dù sao, lần này, họ đã ăn phải quả đắng. Người thông minh đều biết nên làm gì. Hồng Tú vốn không muốn bại lộ sớm như vậy, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Đối phương đã tìm đến tận cửa, hắn có thể làm gì? Chỉ có thể lựa chọn bại lộ, để cho những thánh nhân, thiên đạo tự cho là đúng này biết sự lợi hại của hắn. Đã bại lộ rồi, Hồng Tú liền chuẩn bị từ tối ra sáng, làm cho cả tam giới triệt để đại loạn. Hắn chính là muốn làm kẻ cầm cờ khuấy động tam giới. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ Hồng Quân và Chư Thánh đều ở đó. Đạo tổ Hồng Quân hỏi Chư Thánh, các ngươi đối với Hạo Thiên này hiểu biết bao nhiêu? Đạo tổ Hồng Quân vốn vẫn rất tự tin vào thực lực của mình, tự tin có thể giải quyết Hạo Thiên. Ngài là thiên đạo, trong đạo, ngài chính là vô địch. Nhưng hôm nay, thực lực mà Hạo Thiên thể hiện ra quá mạnh. Dù đối phương ở trong đạo thì đã sao? Ngài vẫn không làm gì được đối phương. Ngài đã sai lầm khi đánh giá thấp Hạo Thiên này. Từ thực lực hắn thể hiện, đạo tổ Hồng Quân rất chắc chắn, người này chính là kẻ đứng sau, là kẻ chủ mưu. Cái này Chư Thánh đối mặt với câu hỏi của đạo tổ Hồng Quân, nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Họ chỉ biết Hạo Thiên trước kia. Hạo Thiên bây giờ, mặc dù khí tức, bản nguyên giống hệt Hạo Thiên, nhưng thực lực hắn vừa thể hiện, họ rất tự tin, đây căn bản không phải là Hạo Thiên. Hạo Thiên này là giả. Như vậy, họ làm sao mà hiểu rõ được? Họ căn bản không hiểu rõ. Điều duy nhất họ biết, chính là thực lực của Hạo Thiên này rất mạnh, mạnh đến mức dị thường. Ngay cả hóa thân của thiên đạo là đạo tổ Hồng Quân cũng không phải là đối thủ. Tam giới này, từ lúc nào lại lặng lẽ xuất hiện một tồn tại như vậy? Nghĩ nát óc cũng không ra. Đạo tổ Hồng Quân nhìn vẻ mặt bối rối của Chư Thánh, cũng biết là mình đã hỏi nhầm người. Ngay cả ngài cũng không biết, hỏi họ thì họ có thể biết gì? Điều họ biết, chính ngài cũng biết, không cần phải hỏi. Đạo tổ Hồng Quân từ khi trở thành thiên đạo, đứng ở nơi cao, gió lạnh cô tịch làm ngài run rẩy. Ngài khao khát một đối thủ. Sự xuất hiện của Hạo Thiên làm ngài nhìn thấy đối thủ khao khát đã lâu. Nhưng thực lực mà Hạo Thiên thể hiện ra lại quá mức cường đại, đủ để ngài phải ngước nhìn. Trước mặt hắn, ngài lại trở nên nhỏ bé như vậy. Đạo tổ Hồng Quân e ngại. Ngài sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đạo tổ Hồng Quân lại không muốn có một đối thủ như vậy nữa. Bởi vì, đối phương quá mạnh, đã không còn là đối thủ, mà là một tồn tại chỉ có thể ngưỡng vọng. Hạo Thiên mặc dù chưa thể hiện ra sức mạnh thực sự, nhưng dưới một chưởng kia, đạo tổ Hồng Quân có một cảm giác của một con kiến ngước nhìn một gã khổng lồ. Không chỉ niềm tin về sự bất khả chiến bại của đạo tổ Hồng Quân trong lòng Chư Thánh sụp đổ, mà ngay cả niềm tin vào sự vô địch của chính ngài cũng đang tan thành mây khói. Chuyện này là sao chứ? Chính ngài cũng bị làm cho mất hết tự tin. Ngài là vô địch, là hóa thân của thiên đạo, đứng trên cả thánh nhân. Thế nhưng, khi đối mặt với Hồng Tú này, niềm tin son sắt ấy đã hoàn toàn vỡ nát. Ngài bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự vô địch hay không. Hóa thân thành thiên đạo, áp đảo trên cả thánh nhân, cao cao tại thượng, tuyệt thế vô song. Liệu ngài có thật sự là vô địch? Ngài sợ rằng thứ mình dung hợp phải chăng chỉ là một thiên đạo giả. Nhìn đám Chư Thánh trước mặt, một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu đạo tổ Hồng Quân. Chư Thánh cảm nhận được ánh mắt của ngài, chẳng hiểu vì sao, tim họ bỗng rung lên, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí. Nhưng khi đạo tổ Hồng Quân thu lại ánh mắt, dự cảm ấy cũng đột ngột biến mất không tâm tích, tựa như chỉ là ảo giác. Chư Thánh cũng không mấy để tâm. Trong tam giới, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình, con đường Tây Du dường như lại nổi lên biến cố. Hai tôn ngộ không xuất hiện, khuấy động cả tam giới. Lần này, Hồng Tú không hề ra tay. Vụ thật giả tôn ngộ không này, kẻ đứng sau giật dây chính là Phật Môn, là Như Lai. Như Lai cảm thấy Tô Ngộ Không căn bản không phải là người mà mình, hay Phật môn, có thể nắm trong tay. Vì vậy, sau hàng loạt sự việc, Như Lai đã muốn dùng kế thật giả lẫn lộn, lấy kẻ giả thay thế Tô Ngộ Không thật. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Như Lai tung ra con cờ đã sớm được sắp đặt, tin rằng con cờ này ra tay, chắc chắn có thể thay thế Tô Ngộ Không thật sự. Hai Tô Ngộ Không đánh tới tận Hoa Quả Sơn, rồi lại náo loạn Long Cung. Pháp lực y hệt, thần thông tương đồng, vũ khí cũng giống hệt nhau. Cứ thế này, chẳng ai làm gì được ai. Cả hai lại đánh thẳng lên Nam Thiên Môn, định lên Thiên Đình mượn chiếu yêu kính để phân định thật giả. Càn Rỡ. Côn Bằng, với tư cách là thần thú canh gác Nam Thiên Môn, có trách nhiệm giữ gìn sự yên bình nơi đây, nay lại thấy hai con khỉ dám đến gây rối. Đơn giản là quá càn rỡ. Tiếng của Côn Bằng tựa như sấm sét vang dội, quanh quẩn trong đầu hai Tô Ngộ Không, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhói. Cả hai lập tức dừng tay, đầu óc đau như búa bổ, dù muốn đánh cũng lực bất tòng tâm. Một lúc sau, hai Tô Ngộ Không mới hồi phục. Tô Ngộ Không đâu thể nuốt trôi cục tức này. Có kẻ giả mạo mình, lại đánh bất phân thắng bại, trong lòng Tô Ngộ Không uất hận vô cùng. Bắt không được tên giả mạo, hắn không tin mình lại không xử được một con chim lớn. Được lắm con chim to xác. Ăn của lão Tôn một gậy. Dứt lời, Tô Ngộ Không cầm Như Ý Kim Cô Bổng, đằng không bay lên, vung gậy bổ thẳng vào Côn Bằng. Tên Tô Ngộ Không giả chính là con cờ mà Như Lai sắp đặt, Lục Nhĩ Mị Hầu. Đạo Tổ từng có lời, pháp không truyền cho Lục Nhĩ. Trong Hỗn Thế Tứ Hầu, Lục Nhĩ Mị Hầu xuất thế từ rất sớm, nhưng cũng chính vì câu nói đó của Đạo Tổ mà hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày trong tam giới. Không ai dám truyền đạo thuật cho hắn. Dù hắn là Lục Nhĩ Mị Hầu, một trong Hỗn Thế Tứ Hầu với tư chất kinh người, cũng chẳng có ai dám dạy dỗ. Từ thời Hồng Hoang xa xôi cho đến tam giới hiện tại, hắn đã trải qua quá nhiều. Hắn cứ nghĩ rằng vì không có đạo pháp, mình chỉ có thể dựa vào thần thông bẩm sinh để tránh né tai ương. Mọi chuyện thay đổi cho đến khi hắn vô tình đến Hoa Quả Sơn. Thạch Hầu xuất thế, một Hỗn Thế Tứ Hầu khác xuất hiện, Linh Minh Thạch Hầu. Con khỉ đá này, từ khi sinh ra đã được người khác an bài sẵn. Đạo pháp, thần thông, pháp bảo, bất kể nó có muốn hay không, những thứ đó cứ như mọc cánh mà bay đến với nó. Đó lại là những thứ mà Lục Nhĩ Mị Hầu chưa bao giờ có được. Hắn ghen tị. Cùng là một trong tứ hầu, tại sao số phận mình lại thảm hại đến vậy, còn con khỉ đá kia vừa sinh ra đã có tất cả những gì hắn hằng ao ước. Hắn không phục, không cam lòng. Hạt giống ghen tị cắm rễ trong lòng, dần dần lớn lên thành một cây đại thụ. Thạch Hầu đại náo thiên cung, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, rồi bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Tất cả, hắn đều thấy rất rõ. Hắn vô cùng ngưỡng mộ. Tô Ngộ Không dù từ khi ra đời đã là quân cờ, bị người ta toan tính, nhưng cái cảm giác được coi trọng đó, hắn chưa từng có. Bởi vì, hắn ngay cả tư cách làm quân cờ cũng không có. Hắn từng nghĩ mình sẽ mãi mãi sống một cuộc đời ngơ ngác như vậy. Cho đến một ngày, Phật Tổ Như Lai tìm đến hắn, truyền cho hắn đạo pháp, ban cho thần thông, pháp bảo, còn cho hắn cơ hội thay thế Tô Ngộ Không. Lục Nhĩ Mị Hầu cảm thấy cuộc đời mình bỗng bừng sáng. Hắn đã được coi trọng. Thấy Tô Ngộ Không dám ra tay với Côn Bằng, Lục Nhĩ Mị Hầu kinh hãi tột độ. Tô Ngộ Không không biết Côn Bằng là ai, nhưng hắn, kẻ đã sống từ thời Hồng Hoang, đương nhiên biết rõ Côn Bằng là ai, biết thực lực và con đường truyền kỳ của ông ta. Tô Ngộ Không quả là dũng mãnh, dám vung gậy đánh Côn Bằng. Hành động này không khác gì tự tìm cái chết. Côn Bằng cũng sững sờ, cả người ngơ ngác đến cực điểm. Hắn không thể ngờ, vạn vạn lần không thể ngờ, con khỉ này lại dám động thủ với hắn. Ai cho nó lá gan đó? Rầm. Cây gậy của Tô Ngộ Không nện xuống đầu Côn Bằng, phát ra một tiếng vang lớn. Côn Bằng càng thêm ngơ ngác. Đầu của Côn Bằng cứng như thép, cú gậy này đánh xuống, ông ta chẳng hề hấn gì, ngược lại Tô Ngộ Không bị chấn bay ra xa một đoạn mới đứng vững lại được. Thân hình vừa ổn định, Tô Ngộ Không mặt mày kinh ngạc, hai tay cầm gậy rung lên bần bật, tê dại vô cùng. Đầu cứng thật. Tô Ngộ Không không khỏi cảm thán. Cái đầu của con chim lớn này đúng là quá cứng. Một gậy của hắn mà vẫn không đánh vỡ được. Côn Bằng đang ngơ ngác, nghe thấy lời của Tô Ngộ Không thì lập tức bừng tỉnh. Hắn tuy không còn vinh quang và huy hoàng của ngày xưa, phải làm thần thú gác cổng Nam Thiên Môn cho Thiên Đình, nhưng thực lực của hắn vẫn còn đó. Dù thân phận thấp kém, nhưng tiên thần trong Thiên Đình nào dám coi thường hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại bị một con khỉ cảnh giới kim tiên đánh. Sỉ nhục. Vương không thể nhục. Hắn Côn Bằng cũng không thể nhục. Con khỉ này đúng là tự tìm đường chết. Côn Bằng nổi giận. Con khỉ kia. Bản tọa thấy ngươi chán sống rồi. Dứt lời, Côn Bằng vỗ cánh, Một cơn cuồng phong vô hình nổi lên, ẩn chứa pháp lực kinh khủng vô cùng, ập về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không đương nhiên cảm nhận được cơn cuồng phong vô hình đang lao đến, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi. Chẳng qua chỉ là một con chim lớn gác cổng Nam Thiên Môn, có thể mạnh đến đâu. Nói cho hay thì là thần thú gác cổng, nói khó nghe thì chỉ là con chó giữ nhà. Chỉ là một con chó giữ nhà mà thôi, hắn Tô Ngộ Không chẳng có gì phải sợ. Hắn vung gậy lên, bổ thẳng tới. Rầm. Cây gậy của Tô Ngộ Không va chạm với cơn cuồng phong vô hình. Không chút bất ngờ, Tô Ngộ Không bị đánh bay ra xa, ngã sổng xoài trên mặt đất hết sức thảm hại. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn lăn lộn trên đất, thảm thương đến cực điểm. Lúc này, Tô Ngộ Không đâu còn nửa phần dáng vẻ của Mỹ Hầu Vương, trông chẳng khác nào một con khỉ rơi xuống vũng bùn. Lục Nhĩ Mị Hầu thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, không biết sống chết. Tô Ngộ Không lộn một vòng đứng dậy, lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt nhìn Côn Bằng đã có chút e dè. Hắn thầm nghĩ, mạnh quá. Hắn vốn tưởng con chim lớn này chỉ là một con chó giữ nhà tầm thường, không ngờ lại đánh giá thấp nó. Đây căn bản không phải một con chó giữ nhà bình thường, mà là một con có thực lực cực mạnh. Côn Bằng nói, con khỉ kia, lần này bản tọa tạm tha cho ngươi một mạng, mong ngươi tự biết điều. Dù sao Tô Ngộ Không vẫn là quân cờ quan trọng của Phật Môn, Côn Bằng cũng không dám thật sự giết hắn, chỉ có thể cho hắn nếm chút khổ sở mà thôi. Hừ. Tô Ngộ Không nghe Côn Bằng nói vậy, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng lẩm bẩm, nếu không phải lão Tôn ta đánh với tên giả mạo kia quá lâu, tốn không ít sức lực, thì chỉ cần một gậy là đã giải quyết xong ngươi rồi. Đương nhiên, những lời này Tô Ngộ Không chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Tô Ngộ Không không thèm để ý đến Côn Bằng nữa, quay đầu nhìn sang Lục Nhĩ Mị Hầu đang cười nhạt đầy đắc ý, thấy bộ dạng đó, Tô Ngộ Không tức không để đâu cho hết. Cái thá gì đây? Tô Ngộ Không giận dữ nói, tên giả mạo kia, có gan thì theo lão Tôn ta vào Lăng Tiêu Bảo Điện một chuyến không? Lục Nhĩ Mị Hầu có Phật Môn chống lưng, chẳng có gì phải sợ. Có gì mà không dám? Lão Tôn ta chẳng sợ gì cả. Đi thì đi. Dứt lời, Lục Nhĩ Mị Hầu cùng Tô Ngộ Không song song bước vào Nam Thiên Môn, tiến thẳng về Lăng Tiêu Bảo Điện. Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Quần Tiên đứng trang nghiêm. Hồng Tú ngồi cao trên long ỷ, bá khí ngút trời, hiển hiện rõ tư thái đế vương, cao cao tại thượng, xa không thể với tới. Ngọc Đế Lão Nhi. Tô Ngộ Không vẫn không biết lớn nhỏ như trước, mở miệng chính là một câu Ngọc Đế Lão Nhi, khiến tim của Quần Tiên như treo lơ lửng trên cổ họng. Họ không thể tin nổi, run rẩy nhìn con khỉ càn rỡ, ngông cuồng trước mắt. Ngay cả Lục Nhĩ Mị Hầu đứng cạnh Tô Ngộ Không cũng giật mình, thầm nghĩ, Tô Ngộ Không này quả không hổ là Tô Ngộ Không, thật là dũng mãnh. Không biết đầu óc nó có vấn đề gì không nữa. Hồng Tú không nói gì, chỉ một luồng đế vương chi khí từ trong người lan tỏa, mang theo uy áp vô tận, đã ép Tô Ngộ Không phải quỳ hai gối xuống đất. Dù Tô Ngộ Không có dùng hết sức bình sinh cũng không tài nào đứng dậy được. Con khỉ kia, đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện của trẫm thì phải tuân thủ quy củ của trẫm, hiểu chưa? Giọng nói rót vào tai Tô Ngộ Không, chấn động đến màng nhĩ đau nhói, đầu óc ong ong. Tô Ngộ Không tham kiến bệ hạ. Lục Nhĩ Mị Hầu đứng bên cạnh nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, cung kính vô cùng. Hồng Tú nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. So với Tô Ngộ Không, Lục Nhĩ Mị Hầu này quả thực rất biết nghe lời, rất hiểu chuyện. Chẳng trách Như Lai lại muốn dùng kế thật giả lẫn lộn để thay thế Tô Ngộ Không, không phải là không có lý do. Kẻ biết nghe lời thì dễ nắm trong tay. Nịnh hót. Tô Ngộ Không thấy Lục Nhĩ Mị Hầu như vậy, trong lòng thầm mắng một câu, nhưng không dám nói ra. Bởi vì Tô Ngộ Không biết, vị Ngọc Đế trước mắt này không phải là vị Ngọc Hoàng Đại Đế bị mình dọa cho trốn dưới gầm bàn, kêu cứu Như Lai ngày trước. Đây là một vị Ngọc Hoàng Đại Đế có thực lực cường đại, chính vì vậy, hắn không dám quá càn rỡ. Hai con khỉ các ngươi đến Lăng Tiêu Bảo Điện của trẫm có việc gì? Hồn Tú hỏi. Tô Ngộ Không vội nói, bệ hạ, tên giả mạo này giả danh lão Tôn ta, xin bệ hạ dùng chiếu yêu kính, soi ra nguyên hình của hắn, trả lại sự trong sạch cho lão Tôn. Lục Nhĩ Mị Hầu cũng lên tiếng phụ họa, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ồ, Hồn Tú nghe vậy, thản nhiên mở miệng, có gì mà phải chiếu? Chẳng qua cũng chỉ là một con khỉ. Hả? Tô Ngộ Không nghe Hồn Tú nói vậy, đảo mắt một vòng, thoáng chốc đã hiểu ra tất cả. Thì ra, tên giả mạo này cũng giống mình, cũng là một con khỉ. Hắn quay đầu nhìn Lục Nhĩ Mị Hầu, ngay lập tức, Tô Ngộ Không đã hiểu ra. Đối phương cũng là một con khỉ. Vậy thì đơn giản rồi. Con khỉ này, chắc chắn là ngưỡng mộ mình lắm, vì vậy mới bắt chước mình. Hắn chính là thần tượng của nó. Tô Ngộ Không nhìn Lục Nhĩ Mị Hầu nói, thì ra ngươi là fan cuồng của ta à, ngươi bắt chước lão Tôn ta thì thôi đi, đằng này ngươi còn bắt chước lão Tôn ta đi làm chuyện xấu, rồi còn chạy đến trước mặt ta làm gì? Con khỉ nhỏ kia, nếu ngươi ngoan ngoãn hiện nguyên hình, lão Tôn ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Hừ. Lục Nhĩ Mị Hầu nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, hừ lạnh một tiếng, đó cũng chính là lời lão Tôn ta muốn nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn hiện nguyên hình, lão Tôn ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nể tình đồng loại, lão Tôn ta còn có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, kết bái làm anh em. Ngươi. Tôn Ngộ Không nghe Lục Nhĩ Mị Hầu nói vậy, trong lòng lại bốc hỏa. Cái tên phan cuồng này đã chìm đắm trong ảo tưởng mình là Tôn Ngộ Không đến mức không thể tỉnh lại, gọi thế nào cũng không tỉnh. Một kẻ đã giả vờ ngủ, ngươi vĩnh viễn không thể nào đánh thức được. Lúc này, Tôn Ngộ Không thấy tên phan cuồng này chính là như vậy. Thật sự, có một khoảnh khắc, chính Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu hoài nghi mình là giả. Đối phương đã chìm sâu vào ảo tưởng mình là Tôn Ngộ Không, không thể tự thoát ra, gọi thế nào cũng không tỉnh. Thực lực của đối phương lại không hề thua kém mình, hắn không làm gì được nó. Chỉ có thể mượn ngoại vật để giúp nó tỉnh ngộ. Tôn Ngộ Không cung kính nói với Hồn Tú, bệ hạ, người đã biết tên Ngộ Không giả kia là đồng loại của ta, vậy hẳn người cũng biết ai trong chúng ta là thật, ai là giả đúng không ạ, xin bệ hạ giúp ta. Lục Nhĩ Mị Hầu cũng không chịu thua kém, chậm rãi lên tiếng. Hồn Tú đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không vài giây, rồi lại chuyển sang Lục Nhĩ Mị Hầu. Hồn Tú thản nhiên nói, trẫm biết rõ ai trong các ngươi là thật, ai là giả. Trẫm cho hắn một cơ hội. Ngộ Không thật thì tự mình đứng dậy rời đi. Kẻ giả mạo thì quỳ tại chỗ. Đừng nghi ngờ lời của trẫm. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền đứng dậy. Lục Nhĩ Mị Hầu do dự một chút, cuối cùng cũng chọn đứng dậy. Hắn tuy là Lục Nhĩ Mị Hầu, là Tôn Ngộ Không giả, nhưng chỉ cần Phật Môn thừa nhận hắn là thật, vậy thì hắn chính là thật. Hai Tôn Ngộ Không nhìn nhau. Ngươi. Tôn Ngộ Không thấy Lục Nhĩ Mị Hầu làm vậy, không ngờ tên này, ngay cả khi Ngọc Hoàng Đại Đế đã nói rõ như thế, vẫn không chịu thừa nhận thân phận giả mạo của mình. Hồn Tú thấy Lục Nhĩ Mị Hầu đứng dậy, định rời đi, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn đã nói rõ ràng như thế, không ngờ Lục Nhĩ Mị Hầu này vẫn không biết điều. Hắn khẽ nhíu mày, không hiểu Lục Nhĩ Mị Hầu lấy đâu ra can đảm mà dám không xem lời hắn ra gì. Thấy Tôn Ngộ Không sắp cùng Lục Nhĩ Mị Hầu rời đi, Hồn Tú hừ lạnh một tiếng. Đế Vương bá khí tuôn ra, rút thẳng lên người Lục Nhĩ Mị Hầu. Thân thể Lục Nhĩ Mị Hầu nặng trĩu, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Tôn Ngộ Không đang đi bên cạnh Lục Nhĩ Mị Hầu, thấy hắn quỳ xuống, không khỏi sững sờ. Rõ ràng đang đi ngon lành, sao đột nhiên lại quỳ xuống vậy? Hắn có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, giọng nói của Hồn Tú vang lên, ngươi đang coi thường trẫm. Lục Nhĩ Mị Hầu nghe thấy lời này, đang còn hơi ngơ ngác bỗng toát mồ hôi lạnh. Lưng và toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Ba hồn bảy vía sợ mất sáu phách. Hồn Tú nhìn Tôn Ngộ Không vẫn còn đang ngẩn người, nói, Ngộ Không, ngươi đi đi. Thật giả đã phân. Ngươi nên xuống dưới, tiếp tục bảo vệ đường Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. À vâng. Lão Tôn ta đi ngay. Tôn Ngộ Không nghe Hồn Tú nói vậy, vội vàng bừng tỉnh, liếc nhìn Lục Nhĩ Mị Hầu đang quỳ dưới đất rồi quyết định rời đi. Còn về kết cục của tên Tôn Ngộ Không giả này, hắn không biết, cũng không muốn biết. Tôn Ngộ Không rời đi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, ánh mắt của quần tiên đều đổ dồn vào Lục Nhĩ Mị Hầu. Tên này dám va chạm với bệ hạ, căn bản không coi bệ hạ ra gì. Họ rất tò mò, kết cục của hắn sẽ ra sao? Dù sao, từ khi bệ hạ trở về, tái chưởng tam giới đến nay, chưa từng có ai dám làm như vậy. Lục Nhĩ Mị Hầu này coi như đã chạm vào vảy ngược của Hồn Tú. Hắn đúng là tự tìm cái chết. Hồn Tú cao cao tại thượng, giọng nói thản nhiên, Lục Nhĩ Mị Hầu, vừa rồi ngươi không nghe thấy lời của trẫm sao? Lục Nhĩ Mị Hầu nghe thấy lời của Hồn Tú, sợ đến không dám nói năng gì. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối. Một lúc sau, Lục Nhĩ Mị Hầu mới tỉnh táo lại, lắp bắp, bệ hạ tha mạng. Cốp, cốp, cốp. Hắn không ngừng dập đầu. Giờ khắc này, Lục Nhĩ Mị Hầu sợ thật rồi. Lần đầu tiên, Lục Nhĩ Mị Hầu cảm thấy sinh mạng của mình bị uy hiếp. Ngẩng đầu lên. Hồn Tú mở miệng. Lời nói của Hồn Tú dường như có một ma lực nào đó, khiến người ta không thể kháng cự. Lục Nhĩ Mị Hầu nghe vậy, cái đầu đang dập liên hồi cũng chậm rãi ngẩng lên. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Mị Hầu trở lại nguyên hình. Hắn và Tôn Ngộ Không cùng là hỗn thế tứ hầu, dung mạo không có nhiều khác biệt, không nói là giống hệt nhưng cũng rất tương đồng. Nếu hỏi có gì khác biệt, thì chính là đôi tai. Tôn Ngộ Không có đôi tai như người thường, nhưng Lục Nhĩ Mị Hầu này lại có tới 6 cái tai, khác hẳn người thường. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mị Hầu cùng tiến vào Nam Thiên Môn, vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cuối cùng chỉ có một mình Tôn Ngộ Không đi ra. Các vị kim cang ẩn mình trong bóng tối, thấy chỉ có một mình Tôn Ngộ Không xuất hiện, không khỏi sững sờ. Đây là tình huống gì? Hoàn toàn khác với thông tin họ nhận được. Không phải Lục Nhĩ Mị Hầu và Tô Ngộ Không sẽ cùng ra sao? Sao chỉ có một con thị xuất hiện? Kẻ xuất hiện này là Lục Nhĩ Mị Hầu hay là Tô Ngộ Không đây? Họ nghĩ mãi không ra. Hai vị kim can này chính là quân cờ mà Như Lai sắp đặt. Mấy ngày nay tuy không có gì bất ngờ, nhưng để phòng vạn nhất, sợ có biến cố xảy ra, Như Lai đã bố trí hai vị kim can này ở gần đó. Nếu có biến cố hay bất ngờ gì, họ sẽ lập tức thông báo. Vốn tưởng sẽ không có bất ngờ hay biến cố gì, nhưng không ngờ, cuối cùng nó vẫn xảy ra. Hai vị kim can căn bản không phân biệt được kẻ đi ra từ Nam Thiên Môn là Tôn Ngộ Không hay Lục Nhĩ Mị Hầu. Kịch bản này hoàn toàn khác với những gì đã được sắp đặt. Hai vị kim can nhìn nhau, một người lập tức rời đi, hướng về Linh Sơn. Kịch bản thay đổi, biến cố phát sinh, phải báo lại mọi chuyện cho Phật Tổ Như Lai để ngài sớm chuẩn bị. Tại Linh Sơn, trong Đại Hùng Bảo Điện, khi Lục Nhĩ Mị Hầu bị giam ở Thiên Đình, còn Tôn Ngộ Không thật trở về hạ giới tiếp tục bảo vệ Đường Huyền Trang, Phật Tổ Như Lai đã cảm ứng được. Ai? Phật Tổ Như Lai khẽ thở dài. Ngài vốn định dùng kế thay mận đổi đào, triệt để thay thế Tôn Ngộ Không, lấy giả loạn thật. Mọi thứ đều đã sắp đặt ổn thỏa, không ngờ Lục Nhĩ Mị Hầu và Tôn Ngộ Không chỉ đi một chuyến lên Thiên Đình đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Vị Ngọc Đế này, Thiên Đình này, chẳng hề coi ngài, vị Phật Tổ này, hay Phật Môn ra gì. Nhưng nghĩ lại, với thực lực của vị Ngọc Đế đó, quả thực không cần phải coi ngài hay Phật Môn ra gì. Hắn có thực lực đó. Đáng tiếc, Lục Nhĩ Mị Hầu, một con cờ tốt như vậy, cứ thế mà mất đi. Như Lai trong lòng có chút không cam lòng, nhưng không cam lòng thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải nhẫn nhịn hay sao? Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hồn Tú cao cao tại thượng, nhìn xuống Lục Nhĩ Mị Hầu nói, Lục Nhĩ Mị Hầu, trẫm cho ngươi một cơ hội nữa. Không biết, ngươi có nắm bắt được không? Giết Lục Nhĩ Mị Hầu như vậy cũng khá đáng tiếc. Hơn nữa, hắn cũng là một kẻ đáng thương. Hồn Tú vẫn còn một chút lòng trắc ẩn. Lục Nhĩ Mị Hầu nghe vậy, biết mình có thể sống sót, vội nói, bệ hạ xin cứ nói. Lục Nhĩ nhất định sẽ nắm chắc. Nhất định. Lục Nhĩ Mị Hầu vô cùng kích động. Đùa à, có cơ hội sống sót, sao có thể không nắm chặt lấy? Nếu đến cơ hội này cũng không nắm được, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Bất kể đối phương nói gì, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao, vì mạng sống mà thỏa hiệp, không mất mặt. Hồn Tú nhếch miệng cười tà mị, rất đơn giản. Ngươi hãy trở về Phật Môn, nói cho Như Lai biết, đừng dở mấy trò khôn vặt nữa. Cứ an phận một chút đi. Nếu hắn biết điều, trẫm có thể để cho hành trình Tây Du được yên ổn. Còn nếu hắn không biết điều thì đừng trách trẫm. Lục Nhĩ Mị Hầu nghe vậy, bỗng cảm thấy ngơ ngác, chỉ có thế thôi ư, không thể nào. Đơn giản vậy thôi sao? Điều này thật quá đơn giản. Hoàn toàn không giống với việc lên núi đao, xuống biển lửa trong tưởng tượng của hắn. Lục Nhĩ Mị Hầu dù ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, bệ hạ. Ta có thể làm được, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhất định hoàn thành. Hồn Tú phất tay, ra hiệu Lục Nhĩ Mị Hầu có thể lui đi. Lục Nhĩ Mị Hầu thấy mình có thể rời đi, vui mừng không xiết, vội vàng tạ ơn rồi co giò chạy khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ sợ mình chạy chậm một bước, Hồn Tú sẽ đổi ý Lục Nhĩ Mị Hầu rời đi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Quần Ti ngơ ngác đến cực điểm. Không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Lục Nhĩ Mị Hầu rõ ràng đã mạo phạm Hồn Tú, tại sao ngài lại dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy? Tại sao chứ? Điều này hoàn toàn không giống với những gì họ tưởng tượng. Quần Tiên trong lòng đầy nghi hoặc và tò mò, nhưng cuối cùng vẫn không ai dám hỏi. Tâm tư đế vương, ai có thể đoán được? Gần vua như gần cọp, nếu có thể đoán được tâm tư của đế vương, đó sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Lục Nhĩ Mị Hầu trở về Linh Sơn, tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Phật Tổ. Lục Nhĩ Mị Hầu cung kính cúi đầu, ta thất bại rồi. Vẻ mặt đầy áy náy. Hắn rõ ràng đã có thể thay thế Tôn Ngộ Không, trở thành Tôn Ngộ Không thật sự. Phật Môn cũng đã hoàn toàn ủng hộ hắn. Nhưng hắn lại đi theo Tôn Ngộ Không lên Thiên Đình, khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ bể. Lục Nhĩ Mị Hầu quả thực không ngờ vị Ngọc Đế kia lại nhúng tay vào. Nếu không có ngài ta can thiệp, hắn chắc chắn đã có thể thay thế Tôn Ngộ Không, trở thành Tôn Ngộ Không thật sự. Nhưng sự thật là biến cố đã xảy ra. Hắn vẫn là hắn. Tôn Ngộ Không vẫn là Tôn Ngộ Không. Bao nhiêu nỗ lực trước đó của hắn, tất cả đều tan thành mây khói. Như Lai thấy Lục Nhĩ Mị Hầu trở về, kinh ngạc vô cùng. Ngài vốn cho rằng Lục Nhĩ Mị Hầu đã bị vạch trần ở Thiên Đình, không thể nào sống sót trở về được. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của ngài. Lục Nhĩ Mị Hầu không chỉ trở về, mà còn trở về lành lặn không chút tổn hao. Điều này khiến Như Lai vô cùng kinh ngạc. Như Lai hỏi, ngươi đã về. Tại sao bệ hạ lại thả ngươi về? Chư Phật trong Đại Hùng Bảo Điện cũng hiếu kỳ không thôi. Lục Nhĩ Mị Hầu rõ ràng đã bị vạch trần thân phận, Tôn Ngộ Không đã xuống hạ giới. Lẽ ra hắn phải chết ở thiên đình mới đúng, tại sao lại có thể sống sót trở về, còn hoàn toàn lành lặn? Chẳng lẽ thực lực của Lục Nhĩ Mị Hầu mạnh đến mức trấn áp được quần tiên thiên đình ư? Điều đó tuyệt đối không thể. Quần tiên thiên đình không phải là đồ bỏ đi. Chỉ một Lục Nhĩ Mị Hầu, dù có 10 tên như hắn, quần tiên thiên đình cũng có thể trở tay trấn áp. Lục Nhĩ Mị Hầu có thể sống sót trở về, lành lặn không chút tổn hao, chắc chắn là do Ngọc Đế đã tha cho hắn. Lục Nhĩ Mị Hầu nói, Ngọc Đế có mấy lời, muốn ta chuyển cáo đến Phật Tổ. Ồ, Như Lai nghe Lục Nhĩ Mị Hầu nói vậy, trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, bệ hạ có lời gì muốn ngươi chuyển lại cho bản tọa? Lục Nhĩ Mị Hầu đáp, bệ hạ nói, hy vọng Phật Tổ có thể an phận một chút, đừng giở trò không vạch. Nếu Phật Tổ không giở trò, Phật môn Đông Độ sẽ không thành vấn đề. Nếu Phật Tổ còn giở trò, cũng đừng trách ngài ấy. Tĩnh lặng. Khi tiếng nói của Lục Nhĩ Mị Hầu vừa dứt, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện chìm trong im lặng, không một tiếng động. Lục Nhĩ Mị Hầu thấy vậy cũng im lặng, không nói thêm lời nào. Cứ như vậy, đại điện vô cùng tĩnh lặng, tựa như thời gian đã ngưng động. Một lúc sau, Như Lai chậm rãi mở miệng, ta đã biết. Theo lời Như Lai, không khí yên tĩnh trong đại điện bị phá vỡ, thời gian dường như cũng quay trở lại bình thường. Lời nhắn của Hồn Tú, Như Lai đã hiểu rõ. Lục Nhĩ Mị Hầu tồn tại là để thay thế Tôn Ngộ Không. Bây giờ, hắn đã thất bại. Dù vì nguyên nhân gì, thất bại chính là thất bại. Kẻ thất bại, từ xưa đến nay, chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Nhìn Lục Nhĩ Mị Hầu trước mặt, Như Lai rơi vào trầm tư. Nếu là bình thường, Lục Nhĩ Mị Hầu thất bại, ngài không ngại tiễn hắn lên đường. Nhưng bây giờ, Lục Nhĩ Mị Hầu từ thiên đình trở về, lại còn thay Hồn Tú truyền lời. Trong nhất thời, Như Lai cũng không biết quan hệ giữa Lục Nhĩ Mị Hầu và Hồn Tú ra sao, liệu họ có đạt được giao dịch gì không? Vì nghi ngờ, Như Lai căn bản không dám manh động. Như Lai trầm tư một lát, rồi thản nhiên mở miệng, Lục Nhĩ, ngươi lui xuống đi. Tiếp tục tu luyện. Lần này thất bại, không sao cả, vẫn còn lần sau. Vâng. Lục Nhĩ Mị Hầu nghe vậy, không kiêu ngạo không tự ti rời khỏi đại điện. Như Lai nhìn bóng lưng không kiêu ngạo không tự ti của Lục Nhĩ Mị Hầu, lại càng thêm tin vào suy đoán trong lòng. May mà mình đã không ra tay với hắn, nếu không thì đã xong đời rồi. Lục Nhĩ Mị Hầu rời khỏi địa giới Linh Sơn mới thở phào một hơi. Hắn quay đầu nhìn về hướng Linh Sơn, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. May mà vừa rồi hắn đủ vững vàng, không để lộ ra chút sơ hở nào, nếu không, hắn đã thật sự bỏ mạng tại Linh Sơn. Ý nghĩ trong lòng Như Lai, Lục Nhĩ Mị Hầu đã sớm biết rõ. May là lúc đó, hắn không biểu lộ ra vẻ mặt quá sợ hãi, khiến Như Lai không nhìn thấu, mới thoát được một kiếp. Chỉ cần vừa rồi hắn tỏ ra một chút sợ hãi, hắn đã hoàn toàn xong đời. Bây giờ, Lục Nhĩ Mị Hầu không thiếu đạo pháp, thứ hắn thiếu là thời gian. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, cộng thêm thiên phú kinh người của một trong hỗn thế tứ hầu, hắn nhất định sẽ trở thành một chuẩn thánh đại năng như Như Lai, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hắn rất cần thời gian. Lục Nhĩ Mị Hầu thầm nghĩ, ước gì hành trình Tây Du có thể kết thúc chậm một chút. Bởi vì, chỉ có như vậy, hắn mới có đủ thời gian để trưởng thành. Dựa theo tốc độ hiện tại của Tây Du, thời gian cho hắn không còn nhiều lắm. Hắn nhất định phải cố gắng hơn nữa. Đối mặt với lời cảnh cáo của Hồn Tú, Phật Môn không dám hó hé một lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Trong hỗn độn, Chư Thánh và Thiên Đạo Hồng Quân cũng đặc biệt an phận, không còn giở trò giám sát Hồn Tú hay tùy tiện suy tính gì nữa. Thời gian trôi qua, con đường Tây Du cũng không xảy ra biến cố hay bất ngờ gì. Mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản đã sắp đặt từ trước. Không có thay đổi, không có bất ngờ, mọi thứ đều theo kịch bản, Tây Du rất nhanh đã sắp đi đến hồi kết. Trước cơn bão lớn, trời thường lặng gió, tĩnh lặng đến lạ thường, để rồi khi bão tới sẽ vô cùng dữ dội. Bây giờ, tam giới và con đường Tây Du nhìn như không có gì bất thường, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Nhưng các đại năng trong tam giới đều biết rõ, sự bình thường hiện tại chỉ là dấu hiệu của một cơn bão tố sắp ập đến. Sự tĩnh lặng lúc này càng khác thường, thì cơn bão sắp tới sẽ càng dữ dội. Trong tam giới, rất nhiều đại năng trong lòng cảm thấy nặng nề, vô cùng ngưng trọng. Với tư cách là đại năng tam giới, không ai rõ hơn họ về tình thế hiện tại. Tình thế trong tam giới bây giờ giống như một quả bom hẹn giờ, chưa nổ chỉ vì thời gian chưa tới. Một khi thời gian đến, rầm, quả bom hẹn giờ của tam giới sẽ phát nổ. Quả bom này lúc nào sẽ nổ? Họ có dự cảm, rất nhanh thôi. Quả bom hẹn giờ vô hình trong tam giới, sắp nổ rồi. Không còn bao lâu nữa. Tình thế trong tam giới hiện nay biến hóa khôn lường. Trước đây, Thiên Đình là đệ nhất tam giới, theo sát phía sau là Phật Môn, các thế lực còn lại căn bản không đáng một đòn. Bây giờ, tình thế đã thay đổi. Thiên Đình vẫn là đệ nhất, xứng đáng với vị trí đó. Kế tiếp vẫn là Phật Môn. Tây Du Lượng Kiếp, Đại Hưng chính là Phật Môn, thực lực của họ có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó là Yêu Tộc, bá chủ tam giới một thời, theo sự xuất hiện của Đông Hoàng Thái Nhất đã cho tàn lại cháy. Yêu Tòa, trong mấy năm ngắn ngủi, đã dần phát triển thành một thế lực lớn. Mặc dù chưa thể sánh ngang với Phật Môn, nhưng cũng không thể xem thường. Đó mới chỉ là Yêu Tòa. Một bên khác, Long Tộc bây giờ cũng không thể coi nhẹ. Long Tộc, từng là bá chủ Hồng Hoang Viễn Cổ, nội tình vô cùng sâu dày. Bây giờ tuy đã sa sút, nhưng với sự xuất hiện của Tổ Long, thực lực tổng hợp của Long Tộc cũng đã có sự tăng trưởng rõ rệt, trở thành một thế lực đáng gờm trong tam giới. Tây Du Lượng Kiếp hoàn thành, công đức từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả các đại năng trong tam giới đều đổ dồn về linh sơn của Phật Môn. Tây Du Lượng Kiếp hoàn thành, sẽ có lượng lớn công đức giáng xuống, thực lực tổng hợp của Phật Môn cũng sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc. Tại linh sơn, bầu trời trong xanh bỗng tụ đầy kim vân. Bên trong đám mây vàng đó chính là sức mạnh công đức vô thượng. Trong linh sơn, Như Lai cùng chư Phật nhìn lên đám kim vân trải rộng trên bầu trời, khóe miệng bất giác nhếch lên, lộ rõ vẻ hài lòng. Trong mắt các ngài ánh lên tia tham lam. Đây là công đức vô thượng. Dù bình thường họ luôn miệng nói tứ đại giai không, nhưng trước lợi ích đủ lớn, đâu còn có tứ đại giai không nào nữa. Nếu có, chỉ chứng tỏ lợi ích chưa đủ lớn mà thôi. Chư Phật linh sơn đều chăm chú nhìn đám kim vân trên đầu, chờ đợi phần công đức thuộc về mình giáng xuống. Không chỉ chư Phật, bên phía Thiên Đình, những vị tiên tham gia vào Tây Du cũng vô cùng kích động, chờ đợi phần công đức của mình. Trong hỗn độn, tại thế giới Cực Lạc, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn đám kim vân khổng lồ trên bầu trời linh sơn, khóe miệng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ, Tây Du Lượng Kiếp cuối cùng cũng đã hoàn thành, không ai có thể ngăn cản được nữa. Phật Môn Đại Hưng, chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Phật Môn Đại Hưng, họ với tư cách là thánh nhân đứng sau, chỗ tốt có được cũng nhiều không đếm xuể. Giờ khắc này, bất kể là ai, cũng đều đang nóng mắt chờ đợi công đức từ đám mây vàng rơi xuống. Nếu có thể, họ thậm chí còn muốn chiếm trọn cả đám mây vàng này làm của riêng, một mình hưởng thụ thứ công đức vô thượng đó. Công đức trong mây vàng, theo thời gian trôi qua, bắt đầu tuôn xuống. Chư Phật kích động. Quần tiên kích động. Thế nhưng, ngay khi công đức sắp rơi xuống người họ, khi họ sắp nhận được công đức, dưới đám mây vàng khổng lồ ấy, một bóng người vĩ ngạn đến tột cùng hiện ra. Theo sự xuất hiện của người đó, toàn bộ công đức vốn sắp rơi xuống chư Phật và quần tiên bỗng đổi hướng, trút cả lên người kẻ đó. Hắn đứng dưới đám mây vàng, một mình hưởng trọn công đức vô thượng. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến cực điểm. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ. Không ai từng nghĩ tới, sẽ xảy ra biến cố như vậy. Biến cố này khiến chư Phật, quần tiên chấn kinh, ngỡ ngàng đến tột độ. Ai cũng từng nghĩ đến việc chiếm trọn công đức làm của riêng, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Không ngờ, biến cố vẫn xảy ra. Có người thật sự đã làm như vậy, một mình đắm chìm dưới đám mây vàng công đức, chiếm hết tất cả, khiến người ta không thể tin nổi. Khi tất cả mọi người tỉnh táo lại, bóng hình vĩ ngạn kia đã hấp thu toàn bộ công đức. Mọi ánh mắt trong trời đất đều đổ dồn về phía hắn. Đám mây công đức khổng lồ trên đỉnh đầu cũng đã tan biến không còn tăm hơi. Bầu trời trở lại trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bóng hình vĩ ngạn đó. Không ai ngờ, họ cố gắng bấy lâu nay, cuối cùng lại là làm áo cưới cho kẻ khác. Bóng hình vĩ ngạn này không ai khác, chính là Hồn Tú. Hấp thu tất cả công đức, Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống, quan sát chư Phật, quần tiên, và vô số ánh mắt đang ẩn mình quan sát khắp nơi. Hồn Tú nói, công đức, trẫm lấy rồi. Trẫm là chí tôn tam giới, là chúa tể của tam giới. Công đức trong tam giới này, đều thuộc về trẫm. Các ngươi hiểu chưa? Oanh! Rầm rầm! Giọng nói của Hồn Tú không lớn, nhưng lại như sấm sét vang dội bên tai mọi người, thật lâu không tan. Mọi người đều rung động, kinh hãi đến cực điểm. Không ai ngờ, Hồn Tú không chỉ đoạt lấy toàn bộ công đức của Tây Du Lượng Kiếp, không chừa lại một chút nào cho Phật Môn, mà còn nói ra những lời bá khí đến vậy. Điều đó làm rung động sâu sắc tâm can họ, chấn động đến tột cùng. Trong hỗn độn, tại thế giới Cực Lạc, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đều choáng váng, ngơ ngác đến cực điểm. Vô số công đức vô thượng sắp rơi vào tay Phật Môn, cứ thế bị cướp đi. Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân đầu tiên là sững sờ, Sau khi tỉnh táo lại, cả hai đều nổi giận. Con vịt đã đến miệng còn bị bay mất, hỏi sao không tức cho được. Dù Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân không phải phàm nhân, mà là thánh nhân, nhưng bị hồn tú cướp đoạt như vậy, họ cũng phải tức đến hộc máu. Quá đáng. Mẹ nó, quá đáng. Chết tiệt, đáng chết thật. Chuẩn Đề đạo nhân chửi rủa không ngớt. Nếu không phải biết rõ hồn tú mạnh mẽ, không dám chỉ mặt điểm tên mà chửi, có lẽ lúc này Chuẩn Đề đạo nhân đã chửi thẳng mặt rồi. Bắt nạt người ta quá. Mẹ nó, quá đáng. Tiếp Dẫn đạo nhân dù không chửi rủa như Chuẩn Đề, nhưng vẻ mặt khó coi của ngài đã nói lên tất cả. Phật môn vất vả lắm mới đại hưng, mắt thấy công đức vô thượng sắp rơi xuống, không ngờ trong nháy mắt đã bị người ta cướp mất. Trong lòng tức không để đâu cho hết. Nếu không phải biết mình căn bản không phải là đối thủ của kẻ đó, Tiếp Dẫn đạo nhân lúc này chỉ hận không thể chân thân giáng lâm tam giới, đánh cho hồn tú một trận ra trò, bắt hắn ăn vào bao nhiêu công đức thì phải nôn ra bấy nhiêu. Nhưng, Tiếp Dẫn đạo nhân biết rõ hồn tú mạnh mẽ. Nếu ngài chân thân giáng lâm tam giới, kẻ mất mặt xấu hổ chính là ngài. Cục tức này, dù họ không muốn nuốt, cũng phải nuốt. Ai bảo người ta mạnh hơn chứ? Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân định nuốt cục tức này cho qua chuyện, nhưng ở tam giới, Như Lai lại không định để yên như vậy. Quá đáng. Quá đáng. Quá đáng. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Lúc này, trong lòng Như Lai và chư Phật vô cùng phẫn nộ, một sự phẫn nộ không lời nào tả xiết. Tên này, ăn thịt thì thôi đi, chỉ cần chừa lại cho họ chút canh, chút xương, họ cũng sẽ không phẫn nộ đến vậy. Nhưng hắn không chỉ ăn thịt, ăn xương, hút cả canh, cuối cùng còn đập luôn cả nồi. Thử hỏi, sao họ có thể không tức giận cho được? Như Lai đứng dậy, sắc mặt âm trầm, lửa giận trong mắt bùng cháy. Ngài chỉ tay vào hồn tú, gằn giọng, Hạo Thiên, trả công đức lại đây. Thấy Như Lai đứng dậy, còn mạnh mẽ như vậy, người trong Phật môn đều sững sờ. Bóng lưng bá khí ngút trời này, vị Như Lai này, khí thế này, đây mới chính là Như Lai Phật Tổ trong ấn tượng của họ. Quả nhiên, Như Lai Phật Tổ vẫn là Như Lai Phật Tổ trong ký ức của họ, chưa từng thay đổi. Ngài thật dũng mãnh. Họ thầm ngưỡng mộ trong lòng. Không chỉ người của Phật môn sững sờ, mà cả tam giới, khi nghe lời nói của Như Lai, cũng kinh ngạc nhìn về phía ngài, trên mặt lộ rõ vẻ chấn động. Khó có thể tin, khó mà chấp nhận được. Như Lai trong khoảng thời gian này vốn rất sợ sệt, nay lại dũng mãnh đến thế, dám bảo hồn tú trả lại công đức đã ăn, thật khó tin. Như Lai Phật Tổ trong ấn tượng của họ dường như đã trở lại. Hay là, Như Lai chưa từng thay đổi, chỉ là ngài đã trở nên chín chắn hơn, nên trước đây họ mới cảm thấy ngài đã thay đổi. Người trong tam giới đều muốn xem Như Lai và Phật môn đối đầu với hồn tú sẽ ra sao, ai thắng ai thua. Dù trong lòng họ đã có câu trả lời, nhưng vẫn không khỏi tò mò về kết quả. Liệu kỳ tích có xảy ra không? Đằng sau Phật môn là hai vị thánh nhân. Bồ Tát, Phật Tổ, La Hán của Phật môn có thể không phải là đối thủ của hồn tú, nhưng thánh nhân sau lưng họ thì sao? Họ có ra tay không? Thánh nhân trong lòng họ là đại danh từ của sự vô địch. Nếu thánh nhân giáng lâm tam giới, một hồn tú chẳng đủ nhét kẻ răng, chẳng là gì cả. Tất cả mọi người đều rất mong chờ thánh nhân ra tay, nhưng họ đâu biết, thánh nhân khi đối mặt với hồn tú cũng rất e ngại. Không chỉ thánh nhân e ngại, mà cả đạo tổ Hồng Quân khi đối mặt với hồn tú cũng vô cùng e dè. Trong Cực Lạc giới, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân thấy Như Lai dũng mãnh như vậy, dám đối đầu với hồn tú vô địch, không chỉ đứng dậy mà còn chỉ thẳng vào mặt hắn, bảo hắn trả lại công đức, họ vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Như Lai sao lại dám, hắn sao lại dám làm vậy? Một lúc sau, Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân mới tỉnh táo lại, nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ sự kinh ngạc. Chuẩn Đề đạo nhân nói, sư huynh, Như Lai quả thật khiến người ta bất ngờ. Đúng vậy. Tiếp Dẫn đạo nhân cũng phụ họa, ai nói không phải chứ? Bình thường không nhìn ra, Như Lai lại dũng mãnh đến thế. Đáng tiếc. Rồi ngài chuyển lời, đáng tiếc, sự dũng mãnh của Như Lai đã dùng sai đối tượng. Hạo Thiên kia căn bản không phải là kẻ mà Như Lai có thể đối phó. Chuẩn Đề đạo nhân cũng gật đầu đồng tình. Hạo Thiên kia rõ ràng là giả, giả đến thái quá, đồng thời cũng mạnh đến vô lý, không lời nào hình dung nổi. Ngay cả họ cũng không phải là đối thủ của tên Hạo Thiên giả đó. Đạo tổ Hồng Quân cũng không phải. Bây giờ, Như Lai lại đắc tội với một Hạo Thiên giả, kết cục của ngài sẽ ra sao, không cần nói cũng biết. Phải công nhận, hành động của Như Lai đích thực rất dũng mãnh. Nhưng khi tỉnh táo lại, sẽ thấy hành động của Như Lai rất ngu ngốc và có phần bốc đồng. Hắn đang đối mặt với một người mà ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không thắng nổi. Như Lai đứng dậy, kéo theo cả Phật môn đứng ra. Vận mệnh tiếp theo của Như Lai và Phật môn, không cần nói cũng biết. Ai? Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân đều không nhịn được thở dài. Phật môn ở tam giới, cố gắng bấy lâu mới có được quy mô như vậy, bây giờ chỉ vì sự bốc đồng của Như Lai mà mọi thứ sắp tan thành mây khói. Họ không trách Như Lai, bởi vì họ hiểu Ngài. Nếu đặt họ vào vị trí của Như Lai, họ cũng sẽ có hành động bốc đồng như vậy. Dù sao, Phật môn đã chờ đợi quá lâu, mới có được một cơ hội đại hưng, mới có được nhiều công đức như vậy giáng xuống, chỉ một chút nữa là rơi vào tay mình, lại bị người ta cướp mất. Không chỉ cướp mất, mà còn cướp sạch không còn một chút. Con vịt đã đến miệng còn bay mất, sao có thể không tức giận cho được. Tại Thượng Thanh Thiên, chuyện lớn như vậy xảy ra ở hạ giới, Thông Thiên giáo chủ với tư cách là một trong lục thánh đương nhiên cũng chú ý Phật môn đại hưng, ngài muốn xem đại hưng ra sao. Không ngờ lại xảy ra cảnh tượng này. Công đức thuộc về Phật môn lại bị cướp mất, điều này khiến người ta rất kinh ngạc và bất ngờ. Không có lượng lớn công đức này, ngài muốn xem Phật môn làm sao đại hưng. Phật môn có đại hưng hay không, ngài không biết, đó là một ẩn số, nhưng Phật môn tiếp theo có bị diệt vong hay không, Thông Thiên giáo chủ lại biết một chút. Như Lai đã đắc tội với tên Hạo Thiên giả này, tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Phật môn cũng vậy. Trong tình hình này, Phật môn còn muốn đại hưng ư, nghĩ cũng đừng hòng. Trong Thái Thanh Thiên, Thái Thượng Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh tượng ở hạ giới, không nhịn được nhếch miệng cười. Thái Thượng Thánh Nhân nói, Phật môn thế này mà còn muốn đại hưng, e là đang mơ hảo. Tiếp theo trong tam giới này có còn Phật môn tồn tại hay không, vẫn là một ẩn số. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vút râu, mỉm cười thản nhiên, chính vậy, không có Phật môn, xem Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân sau này làm sao mà vênh váo trước mặt chúng ta nữa. Đạo Tổ Hồng Quân nhíu mày, nhìn Hồn Tú sừng sững trong hư không, toát ra vẻ vô địch, thầm lẩm bẩm, thực lực của hắn đã mạnh như vậy, tại sao còn phải cướp công đức của Phật môn? Chẳng lẽ là để cho vui sao? Tâm thái của kẻ mạnh, quả thật không thể nhìn thấu. Trả lại. Hồn Tú nghe Như Lai nói vậy, bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Ngài thản nhiên nói, Như Lai, ngươi dũng cảm lắm. Công đức trẫm đã ăn vào, ngươi còn muốn trẫm nhổ ra sao? E là ngươi đang mơ hảo rồi. Nghe Hồn Tú mở miệng, tim Như Lai rung lên, nghĩ đến sự cường đại của Hồn Tú, cơ thể ngài khẽ run rẩy, bị nỗi sợ hãi bao trùm, bất giác lùi lại một bước. Nhưng chỉ một bước thôi, Như Lai liền nghĩ đến điều gì đó, lập tức dừng lại. Ngài là Phật của Phật môn hiện tại, là chủ của Phật môn, sau lưng là cả Phật môn. Đằng sau Phật môn còn có hai vị thánh nhân chống lưng. Có thánh nhân làm chỗ dựa, ngài sợ cái gì? Không biết khi Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân biết được dũng khí của Như Lai đến từ họ, họ có kinh ngạc không? Có giáng lâm để ngăn cản Như Lai không? Hít. Như Lai hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi sợ hãi đối với Hồn Tú trong lòng, lấy lại dũng khí, xua tan nỗi sợ hãi, chậm rãi nói, Hạo Thiên, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng công đức này thuộc về Phật môn của ta. Ngươi nếu chỉ lấy đi một chút, Bần Tăng sẽ không nói gì, nhưng ngươi lấy đi toàn bộ, ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của Bần Tăng không? Ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của Phật môn ta không? Cho nên, công đức này, ngươi nhất định phải để lại. Để lại. Để lại. Phía sau Như Lai, rất nhiều Phật tổ, Bồ Tát, La Hán của Phật môn cũng nhao nhao phụ họa, từng người trừng mắt nhìn Hồn Tú, yêu cầu hắn trả lại công đức. Hồn Tú nhếch miệng cười tà mị, công đức này, nếu trẫm nói không để lại thì sao? Các ngươi định làm thế nào? Như Lai và mọi người nghe vậy, sầm mặt lại nói, không để lại, vậy thì chỉ có một trận chiến. Một trận chiến. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng giao thủ với trẫm. Hồn Tú cười lạnh. Một đám như con kiến, một chiêu là có thể hủy diệt, cũng xứng để hắn ra tay sao? Xứng hay không, không phải do ngươi nói, mà là do ta quyết định. Ngươi không giao ra công đức, vậy thì chỉ có một trận chiến. Dứt lời, Như Lai trực tiếp ra tay. Bất cứ lúc nào, nắm đấm cũng có tác dụng hơn bất kỳ đạo lý nào. Nắm đấm của Như Lai, khi sắp đến gần Hồn Tú, liền bị một bàn tay trắng nõn như ngọc ngăn lại. Bàn tay trắng nõn đó bắt lấy nắm đấm của Như Lai, hóa giải toàn bộ sức mạnh ẩn chứa bên trong. Quan Âm đại sĩ, người đây là? Như Lai không hiểu nhìn Quan Âm đại sĩ. Người ngăn cản ngài ra tay không ai khác chính là Quan Âm đại sĩ. Như Lai bỗng cảm thấy nghi hoặc, ngơ ngác đến cực điểm, không hiểu Quan Âm đại sĩ có ý gì, tại sao lại ngăn cản mình ra tay. Quan Âm buông lỏng nắm đấm của Như Lai, lắc mình biến hóa, hóa thành một đạo cô xinh đẹp, tay cầm tịnh bình. Đạo hữu gọi sai rồi, Bần đạo là Từ Hàng. Hành động của Quan Âm khiến Như Lai và tất cả mọi người đều choáng váng. Họ không hiểu, Quan Âm đang làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn bỏ tà theo chính sao? Như Lai tỉnh táo lại, sắc mặt tái xanh, khó coi nhìn Từ Hàng, trầm giọng nói, Quan Âm, ngươi dám phản bội Phật môn. Trong mắt Như Lai, hành động của Quan Âm chính là sự phản bội trắng trợn. Thấy Phật môn sắp đại hưng lại bị cướp mất công đức, không thể hưng thịnh được nữa, Quan Âm liền quả quyết từ bỏ Phật môn, quay về đạo môn. Phải công nhận, Quan Âm này rất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Như Lai trong lòng vô cùng phẫn nộ, lửa giận bùng cháy. Phản bội. Từ Hàng nghe vậy, phản bác, đạo hữu, ta từ đầu đến cuối vốn là người của đạo môn, sao gọi là phản bội Phật môn được? Chẳng lẽ người không biết, ta vốn dĩ là người của đạo môn sao? Lời của Từ Hàng khiến Như Lai á khẩu không trả lời được. Ai mà ban đầu chẳng phải là người của đạo môn? Chính ngài, Như Lai, ban đầu cũng là người của đạo giáo. Ngài có kiêu ngạo không? Không hề. Từ Hàng này từ đạo môn sa nương nhờ Phật môn, bây giờ lại phản bội, chạy khỏi Phật môn, còn nói với tất cả mọi người mình là người của đạo môn. Mặt mũi đâu? Mặt mũi của nàng ta để đâu? Như Lai khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nên nói gì. Cùng lúc đó, không chỉ ngài, mà rất nhiều người trong Phật môn và tam giới khi nghe lời của Từ Hàng, khóe miệng đều giật giật. Quan Âm này thật lợi hại, họ cũng không biết nên nói gì cho phải. Phản đồ. Đây chính là cái mác mà Như Lai và người trong Phật môn gán cho Từ Hàng, một cái mác không thể gột rửa. Ngươi. Như Lai chỉ vào Quan Âm, nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau mới thốt ra, bản tọa chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như ngươi. Quan Âm ngươi giỏi lắm. Từ Hàng chỉnh lại, đạo hữu, bần đạo là Từ Hàng, không phải Quan Âm đạo hữu, lần sau xin gọi cho đúng, bằng không bần đạo sẽ rất không vui. Ngươi. Như Lai tức đến không biết nên nói gì. Khi Phật môn đại hưng thì là bần tăng Quan Âm. Khi Phật môn thất thế thì là bần đạo Từ Hàng. Hay thật. Mẹ nó, hay thật. Hay đến mức Như Lai cũng không biết nên nói gì cho phải. Mặt dày vô sỉ, đúng là một kẻ mặt dày vô sỉ. Như Lai cứ lặp đi lặp lại câu này, ngoài câu này ra, ngài khó tìm được từ nào khác để hình dung sự vô sỉ của Từ Hàng. Tại Thái Thanh Thiên, Thái Thượng Thánh Nhân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, ý vị sâu xa nói, sư đệ, Từ Hàng này quả không hổ là đệ tử của ngươi. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của Thái Thượng Thánh Nhân, không biết tại sao, ngài cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Lời này rõ ràng là khen ngài, nhưng ngài lại cứ nghe ra ý mắng chửi. Là ảo giác sao? Hay là mình nghĩ nhiều? Quan Âm, con Quan Âm chết tiệt, dám phản bội Phật môn, nó đúng là tự tìm cái chết. Chuẩn Đề đạo nhân chửi rủa. Chuẩn Đề đạo nhân không ngờ, vạn vạn lần không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, Quan Âm lại chọn phản bội Phật môn. Nếu không phải không thể chân thân giáng lâm tam giới, Chuẩn Đề đạo nhân nhất định đã giáng lâm, dù ngài không phải là đối thủ của Hồn Tú, nhưng để trấn áp một Quan Âm cảnh giới chuẩn thánh, chẳng phải dễ như trở bàn tay, như bóp chết một con kiến sao. Đạo Tổ Hồng Quân nhìn ra chút manh mối, tự lẩm bẩm, Quan Âm này có gì đó bất thường, nàng ta không phải là Quan Âm nguyên bản. Hạo Thiên này quả nhiên lợi hại, lại lừa được cả cảm ứng của thiên đạo. Không hổ là hắn. Chỉ có hắn mới có thể qua mặt được thiên đạo. Hắn rốt cuộc là ai? Rõ ràng ở trong đạo, nhưng lại vượt qua cả thiên đạo, ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được hắn. Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Từ Hàng không để ý đến ánh mắt của Như Lai và mọi người, bình tĩnh thản nhiên nói, đạo hữu, ngươi muốn ra tay với bệ hạ, thì phải đánh bại bần đạo trước đã. Quan Âm trấn định tự nhiên, căn bản không coi Như Lai ra gì. Đánh bại ngươi. Như Lai nghe vậy, cười lạnh, Quan Âm, xem ra sau khi làm phản đồ của Phật môn, ngươi đã tự mãn lắm rồi. Dám khiêu chiến với bản tọa. Ai cho ngươi dũng khí đó? Ai cho? Như Lai thần chưởng. Dứt lời, Như Lai trực tiếp đánh ra một chưởng. Quan Âm đã không nói Võ Đức làm phản đồ, ngài không nói Võ Đức đánh lén thì đã sao? Thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường. Bảo thủ không chịu thay đổi, cuối cùng không thành được đại sự. Như Lai thần chưởng đánh tới, trong mắt Từ Hàng từ từ phóng đại. Từ Hàng cũng thuận thế đánh ra một chưởng. Rầm. Hai người từ từ kéo giãn khoảng cách. Tiếng nổ vang vọng, dư ba lan tràn. Như Lai kinh ngạc nhìn Từ Hàng, trong lòng chấn động, khó tin nhìn Từ Hàng, ngươi là chuẩn thánh đỉnh phong. Ngươi đã che giấu thực lực. Thực lực mà Từ Hàng thể hiện ra tuyệt không phải là chuẩn thánh trung kỳ. Sức bộc phát này, lực lượng này, không hề thua kém ngài. Từ Hàng này tuyệt đối đã che giấu thực lực. Tuyệt đối. Từ Hàng mỉm cười, đạo hữu, Như Lai thần chưởng của người cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi. Nghe thấy sự khinh thường và có phần mỉa mai của Từ Hàng, trong lòng Như Lai tức không để đâu cho hết. Trước đây, Quan Âm đối với ngài luôn cung kính, bây giờ lại dám mỉa mai ngài. Ai cho nàng ta dũng khí đó? Trong lòng Như Lai phẫn nộ vô cùng, trực tiếp mở miệng, Ai cho ngươi dũng khí đó, bản tọa thấy ngươi chán sống rồi. Tu vi của Từ Hàng quả thật ngoài dự liệu của ngài, lại có tu vi chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng Như Lai cũng không cho rằng Từ Hàng là đối thủ của mình. Giữa các chuẩn thánh đỉnh phong cũng có mạnh yếu phân chia. Ngài đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong nhiều năm, kinh nghiệm và nội tình ở cảnh giới này căn bản không phải Từ Hàng có thể so bì. Chỉ cần cho Như Lai đủ thời gian, ngài vẫn rất tự tin có thể hạ gục Từ Hàng. Từ Hàng không sợ. Sau lưng nàng có người, có gì mà phải sợ. Cứ dũng cảm lên là được. Từ Hàng nói, đạo hữu, ngươi đã nhập ma. Hôm nay bần đạo sẽ đến độ hóa ma tính trên người đạo hữu. Dứt lời, Từ Hàng ra tay. Rầm. Thế công của Từ Hàng bị người khác ngăn lại. Như Lai là của bần đạo, ai cũng không được cướp. Tiếng nói vừa dứt, một đạo nhân mặc thanh y đạo bào xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vị đạo nhân này phong thái tuấn lãng, anh tuấn đến cực điểm. Đa bảo. Khi vị đạo nhân này xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông, trong đầu họ hiện lên cái tên này. Là ngươi. Như Lai nhìn chằm chằm vào vị đạo nhân, sắc mặt khó coi đến cực điểm, xanh xám vô cùng. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đa bảo nhiệt tình chào hỏi Như Lai, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt khó coi của ngài. Tên giả mạo. Như Lai nghiến răng nhìn Đa bảo. Trong mắt Như Lai, đây chính là một kẻ giả mạo chính mình. Tên giả mạo này, trước đây đã để hắn chạy thoát, không ngờ lại dám xuất hiện trước mắt. Đây quả thực là tự tìm cái chết. Như Lai nghiến răng nói, tên giả mạo, lần này, bần tăng sẽ không để ngươi chạy thoát nữa. Tên giả mạo. Đa bảo nghe Như Lai nói vậy, thản nhiên đáp, đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ một phía của ngươi mà thôi. Tên giả mạo ư, bần đạo giả mạo ai? Sao bần đạo không biết? Hắn chính là đa bảo chính là hắn. Hắn giả mạo ai? Sao chính hắn cũng không biết? Như Lai nghe vậy, chợt cười lạnh, giả mạo ai? Ngươi không biết ư, ngươi giả mạo bần tăng. Như Lai nhìn bộ dạng quật cường của đa bảo, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận. Tên giả mạo này, ai cho hắn dũng khí? Bản tôn đang ở ngay đây, mà hắn còn dám giả danh lừa bịp. Nhìn bộ dạng quật cường, tự tin của hắn, có một khoảnh khắc, chính Như Lai cũng hoài nghi mình mới là giả. Hắn tự tin đến mức làm cho Như Lai cũng có phần mất tự tin. Giả mạo ngươi. Đa bảo nghe vậy, cười lạnh nhìn Như Lai, ngươi là Như Lai, bần đạo là đa bảo. Ngươi ở đó, bần đạo cũng ở đây. Ai giả mạo ai? Bần đạo chưa từng giả mạo ngươi, từ đầu đến cuối, bần đạo vẫn là đa bảo. Trong lời nói có chút mỉa mai. Như Lai ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, trong tam giới, ai mà không biết, ta Như Lai đã từng chính là đa bảo. Ngươi giả mạo đa bảo, chính là giả mạo ta Như Lai. Đa bảo kiên định nói, ta từ đầu đến cuối vẫn là đa bảo của tiệt giáo, không phải Như Lai của Phật môn. Như Lai, ngươi đừng làm hỏng thanh danh của ta. Nói đúng hơn, chính ngươi đã làm bại hoại thanh danh của ta. Ngươi phải chết. Tiệt giáo không thể nhục, ta đa bảo cũng không thể nhục. Dứt lời, đa bảo đột ngột ra tay. Như Lai cũng không hề nhàn rỗi. Chỉ cần đối thủ không phải hồn tú, ngài chẳng sợ bất kỳ ai. Ngài trực tiếp ra tay. Đa bảo và Như Lai giao thủ, trong nhất thời, bầu trời biến sắc, tiếng nổ vang vọng. Thân ảnh hai người liên tục va chạm, tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Hồn tú hoàn toàn đứng ngoài cuộc, trở thành một người ngoài cuộc, chỉ đứng xem trận chiến giữa Đa Bảo và Như Lai. Như Lai là thật. Đa Bảo cũng là thật. Đạo pháp của họ, thực lực của họ đều như nhau, thần thông cũng giống hệt. Giao thủ với nhau, trong nhất thời, ai cũng không hơn ai. Người này không làm gì được người kia. Như Lai trong nhất thời không bắt được Đa Bảo, trong lòng chấn động, không thể không thừa nhận, đối phương bắt chước mình rất giống. Giống nhau như đúc. Thậm chí, Như Lai còn cảm thấy mình đang giao thủ với một chiếc gương, đang tự đánh với chính mình. Quá giống. Như Lai chỉ có thể cảm thán, sau lưng tên giả mạo này, chắc chắn có một đại nhân vật, không biết đã dùng phương pháp gì mà tạo ra một kẻ giả mạo đủ để lấy giả loạn thật. Trong thế giới cực lạc, chuẩn đề đạo nhân và tiếp dẫn đạo nhân thấy hồn tú không ra tay, trong lòng không khỏi khẽ thở phào. Nếu Như Lai đối mặt với người khác, ngài còn có cơ hội sống. Phật môn cũng có cơ hội. Nhưng nếu Như Lai đối mặt với hồn tú, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. May mà đối thủ của Như Lai không phải là hồn tú, ngài vẫn còn cơ hội sống, Phật môn cũng còn cơ hội tồn tại. Như vậy là đủ rồi. Tiếp theo sẽ ra sao, đó là chuyện không thể biết trước. Dù họ là thánh nhân cao quý, có thiên đạo che chở, không có chuyện gì mà họ không suy tính ra được, nhưng đối mặt với thế cục này, họ cũng không thể suy tính. Sự tồn tại của hồn tú chính là một ẩn số. Vì vậy, chỉ cần có hồn tú tồn tại, thiên cơ sẽ là một mớ hỗn độn, dù có thể nhìn trộm được một tia thiên cơ, đó cũng là giả. Không biết, Phật môn mới có một tia hy vọng. Nếu ngay cả ẩn số cũng không có, Phật môn lấy đâu ra hy vọng? Đa Bảo và Như Lai giao thủ, trong nhất thời, Đa Bảo căn bản không làm gì được Như Lai, điều này khiến hồn tú đang xem kịch vui bên cạnh dần mất kiên nhẫn. Hồn tú quyết định tự mình ra tay. Người khổng lồ sẽ không nhúng tay vào chuyện của lũ kiến, nhưng đôi khi, người khổng lồ vẫn sẽ nhúng tay, bởi vì nếu hắn không nhúng tay, chuyện giữa lũ kiến sẽ không bao giờ được giải quyết. Với tư cách là kẻ thống trị, là chúa tể tam giới, hắn có quyền can thiệp. Hồn tú nói, tốc độ của ngươi chậm quá. Để trẫm tự ra tay. Dứt lời, ngài phất tay áo, một cơn cuồng phong kinh khủng ập về phía Như Lai. Sức mạnh của cơn cuồng phong như gió, như ma, ẩn chứa sức tàn phá kinh khủng. Như Lai ánh mắt nheo lại, không dám sơ suất, vội vàng ra tay. Ngài kết một ấn pháp cổ xưa, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, trước người ngưng tụ thành một Phật ấn chữ vạn. Phật ấn chữ vạn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, che chắn cho Như Lai phía sau, tạo thành một tấm khiên màu vàng. Rầm. Tấm khiên màu vàng va chạm với cơn cuồng phong vô hình, một tiếng nổ lớn vang lên, sức mạnh ẩn chứa trong cơn cuồng phong triệt để bùng phát, dư ba kinh khủng lan tràn, một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên, rực rỡ như pháo hoa nở rộ. Trong vụ nổ, thân hình Như Lai chật vật bay ngược ra, bị thương cực nặng, toàn thân rách nát, máu thịt bê bết, thấm đẫm áo bào. Lúc này, Như Lai đã bại, bại rất triệt để, khó có thể tái chiến. Đối với việc hồn tú nhúng tay, Đa Bảo không nói gì, nhưng mày nhíu lại, rõ ràng có chút khó chịu. Dù sao, chính ông đã nói, Như Lai này giao cho ông, không ai được nhúng tay. Ngay lúc ông và đối phương đang đánh bất phân thắng bại, lại bị người khác can thiệp. Đa Bảo tự nhiên khó chịu. Nếu không phải hồn tú thể hiện ra thực lực quá cường đại và còn là người một nhà, Đa Bảo đã lên tiếng trách móc rồi. Nhưng dưới một số nguyên nhân, Đa Bảo chọn im lặng, chỉ là trong lòng có chút không vui. Nhưng không vui thì đã sao? Chẳng phải vẫn phải nhẫn nhịn hay sao? Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, không nhẫn nhịn thì có thể làm gì? Hồn tú ra tay, trọng thương Như Lai, trời đất chìm trong tĩnh lặng. Không ai ngờ, hồn tú sẽ ra tay. Nếu là Đa Bảo ra tay, mọi chuyện vẫn còn có thể hòa hoãn, nhưng hồn tú ra tay thì không còn khả năng nào nữa. Ai? Chuẩn Đề đạo nhân và Tiếp Dẫn đạo nhân vốn thấy còn một chút hy vọng, nhưng khi hồn tú ra tay, họ biết rằng không còn hy vọng nào nữa. Như Lai sắp xong đời, Phật môn cũng vậy. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Họ là thánh nhân, là đại danh từ của sự vô địch, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tên Hạo Thiên giả này. Nếu họ có thể chiến thắng hắn, họ đâu để hắn phách lối như vậy. Nói cho cùng, họ vẫn quá yếu. Họ có thể rất mạnh, nhưng trong mắt hồn tú, họ vẫn quá yếu. Vì vậy, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Cảm giác bất lực này, từ khi thành thánh nhân đến nay chưa từng xuất hiện. Bây giờ, cảm giác bất lực đó lại ùa về. Họ muốn trở nên mạnh hơn, nhưng theo họ biết, con đường tu luyện dường như đã kết thúc ở thánh nhân. Họ muốn tiến thêm một bước, nhưng căn bản là không thể, không có mục tiêu, không biết phải nỗ lực thế nào. Mò đá qua sông, họ có bản lĩnh đó, nhưng trước mắt không phải là sông, mà là biển, lại không có đá. Cho dù họ muốn mò đá qua sông cũng không có chỗ để bắt đầu. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, bất lực. Như Lai bị trọng thương, Đa Bảo cũng không thừa nước đục thả câu. Dù ông rất khó chịu với Như Lai, vì đã bỏ một đệ tử Tiệt giáo tốt đẹp để làm Phật tổ của Phật môn, nhưng Đa Bảo muốn quang minh chính đại đánh bại ngài, chứ không phải mượn tay người ngoài. Sau khi trọng thương Như Lai, hồn tú không ra tay nữa. Đa Bảo đi đến trước mặt Như Lai đang ngã trên đất, chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống với tư thế của kẻ chiến thắng. Như Lai, bần đạo rất muốn biết, bỏ một đại đệ tử Tiệt giáo tốt đẹp không làm, đến làm Phật tổ của Phật môn này có gì hay? Đối mặt với câu hỏi của Đa Bảo, suy nghĩ của Như Lai bay xa, phiêu đến tận thời viễn cổ, về với quá khứ. Tiệt giáo huy hoàng, nhưng dù huy hoàng thế nào, vẫn không thoát khỏi phong thần lượng kiếp. Trong phong thần lượng kiếp, Xiển giáo không nói võ đức, liên hợp với Nhân giáo, Tây Phương giáo, Tứ Thánh liên thủ, lại thêm cả sư phụ của mình. Tiệt giáo bại trận, ông, đại đệ tử Tiệt giáo, cũng bị Thái Thượng Thánh Nhân bắt đi. Như Lai chìm trong hồi ức. Hồi lâu sau, ngài mới mở miệng, ta có lựa chọn sao? Không, ta vốn không có quyền lựa chọn. Ta chỉ có thể chấp nhận số phận đã được an bài. Bây giờ trở thành Phật tổ của Phật môn, Phật của hiện tại, người nắm quyền, tất cả những điều này, ngài căn bản không có quyền lựa chọn. Như Lai nói tiếp, phong thần đại chiến, Tiệt giáo bại trận, ta bị đại sư bá bắt đi, trở thành tù binh. Trước mặt một thánh nhân, với thân phận tù binh, ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể lựa chọn nghe lời, lựa chọn hóa hồ, sáng lập Phật môn, trở thành chủ của Phật môn. Mọi thứ nhìn như thuận lợi, nhưng có Tây Phương giáo ở bên cạnh, địa vị của Phật môn cũng rất khó xử. Bất đắc dĩ, Phật môn nhập vào Tây Phương giáo, Tây Phương giáo triệt để đổi tên thành Phật môn. Phật môn cũng hoàn toàn biến thành Tây Phương giáo. Với tư cách là Phật hiện tại của Phật môn, cao cao tại thượng, nhưng thực ra, phần lớn thời gian, ta căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể bị thánh nhân dắt mũi. Dù ta có mạnh đến đâu, lợi hại đến đâu, vẫn chỉ là chuẩn thánh. Không vào thánh nhân, đều là sâu kiến. Trước mặt thánh nhân, ta chính là sâu kiến, ta căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể nghe lời. Thế giới này, từ trước đến nay vẫn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Không có thực lực tuyệt đối, căn bản không thể tự chủ vận mệnh của mình. Trong mắt Như Lai, chỉ cần tên giả mạo này ra thêm một đòn, ngài sẽ hoàn toàn xong đời. Đã vậy, ngài cũng không cần phải bận tâm gì nữa. Ngay từ khoảnh khắc công đức bị cướp hết, mà thánh nhân không hề xuất hiện, Như Lai đã đoán được điều gì đó. Lần này, trong lòng ngài càng thêm chắc chắn. Phật môn đã bị thánh nhân từ bỏ, ngài cũng bị từ bỏ. Về phần tại sao, ngài cũng không biết. Quyết định của thánh nhân, đâu phải họ có thể dòm ngó. Đã sắp chết, vậy thì ngài chẳng còn gì phải bận tâm. Thì ra là thế. Dù ngươi không có lựa chọn khác, đây cũng không phải là lý do để ngươi phản bội Tiệt giáo. Đa Bảo khẽ gật đầu, điều này cũng không khác mấy so với những gì ông biết, chẳng qua là bây giờ được nghe từ chính miệng Như Lai mà thôi. Đa Bảo đã biết được những gì mình muốn biết, tiếp theo là nên ra tay tiễn Như Lai lên đường. Hắn đã phản bội Tiệt giáo, dù vì bất kỳ nguyên nhân gì, trong mắt Đa Bảo, hắn phải chết. Đa Bảo chuẩn bị động thủ. Trước khi động thủ, ông định nghe xem Như Lai còn có di ngôn gì không. Đa Bảo nói, Như Lai, ngươi còn có di ngôn gì không, nói đi. Sau khi nói xong, Bần Đạo sẽ tiễn ngươi lên đường. Di ngôn. Như Lai nghe vậy, trong miệng lẩm bẩm. Di ngôn ư, khi Như Lai nghe thấy những lời lẩm bẩm từ kẻ giả mạo trước mắt, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Thân là chí tôn của Phật môn tam giới, là vị Phật của thời hiện tại, địa vị của hắn tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao. Không chỉ có địa vị, mà thực lực của hắn trong thời đại thánh nhân không xuất thế này cũng đã đứng trên đỉnh kim tự tháp. Ấy vậy mà di ngôn, hai chữ này tuyệt đối không phải là điều hắn nên nghĩ tới. Nhưng giờ đây, lại có kẻ dùng tư thái của người thắng cuộc, nhìn xuống hắn, muốn hắn nói ra những lời trăn trối cuối cùng. Chuyện này tựa như một giấc mộng hoang đường, không hề chân thực. Nhưng cảm giác đau đớn khắp thân thể lại rõ ràng nói cho Như Lai biết, đây không phải là mộng, đây là sự thật tàn khốc. Vị trí tôn Phật môn như hắn, lại có ngày bị người khác uy hiếp sinh mạng, bị kẻ khác nắm trọn trong lòng bàn tay, yêu cầu nói ra di ngôn. Tim hắn lạnh như tro tàn, tâm cảnh tĩnh lặng như một vũng nước chết. Thật sự, Như Lai biết lần này mình khó thoát khỏi kiếp nạn. Nếu thế gian có kỳ tích, có lẽ hắn còn có thể sống sót. Nhưng kỳ tích duy nhất trong mắt hắn chính là thánh nhân giáng thế, mà cho đến tận lúc này, các vị thánh nhân vẫn bặt vô âm tín. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều, ngài đã bị từ bỏ. Ngẩng đầu lên, hắn đối diện với ánh mắt của Đa Bảo. Ánh mắt ấy bình tĩnh và lạnh nhạt, trên gương mặt không một chút biểu cảm, nhưng sát khí sâm nghiêm lạnh thấu xương lại toát ra từ người hắn, khiến Như Lai đang trọng thương cũng phải cảm thấy như rơi vào hầm băng. Đa Bảo không hề nói đùa, hắn thực sự muốn giết Như Lai. Dù đối phương cũng là hắn, nhưng Đa Bảo tuyệt đối coi đó là một nỗi sỉ nhục. Thời gian của Như Lai không còn nhiều, chỉ đủ để nói vài câu trăn trối. Như Lai nhìn Đa Bảo bằng ánh mắt không chút sợ hãi, nói, di ngôn ư, ta có gì để nói đâu. Nghe vậy, trong mắt Đa Bảo lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Hắn tức giọng tựa như lời của tử thần, không một chút hơi ấm, Như Lai, vậy thì lên đường đi. Vừa dứt lời, Đa Bảo ra tay. Pháp lực bàn bạc từ lòng bàn tay hắn ngưng tụ, ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, đánh một chưởng lên đầu Như Lai. Ánh mắt Như Lai mất đi thần sắc, thân thể hoàn toàn mất đi sinh khí rồi đổ rập xuống, hai mắt vô hồn. Phật môn chi chủ, một đại năng của tam giới, cứ thế vẫn lạc. Khắp tam giới trong khoảnh khắc như ngưng động, thời gian như ngừng trôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thân thể Như Lai dần hóa thành những đốm sáng tiêu tan, để lại một chân linh hư ảo, suy yếu đến cực điểm. Chư Phật của Phật môn siết chặt nắm tay, gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ. Nếu không phải thực lực không đủ, bọn họ đã liều mình báo thù cho Phật tổ. Chân linh bất diệt thì vẫn còn khả năng phục sinh, nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng to lớn. Hơn nữa, chân linh này cũng là một vật đại bổ, nếu ai đó đoạt được và luyện hóa, sẽ có được lợi ích không nhỏ. Mọi người đều rục rịch muốn ra tay, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi kẻ đã hạ sát Như Lai là Đa Bảo vẫn còn đó. Ánh mắt Đa Bảo nhìn vào chân linh của Như Lai, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn và Như Lai vốn chung một bản nguyên, nếu thôn phệ được chân linh này, thực lực của hắn sẽ càng thêm lớn mạnh. Đa Bảo vươn tay, chuẩn bị thu lấy chân linh. Nhưng ngay khi chân linh sắp rơi vào tay hắn, một biến cố đã xảy ra. Một bóng người ra tay cướp đi chân linh đó, người này không ai khác chính là Hồn Tú. Hành động của Hồn Tú lập tức thu hút mọi ánh mắt. Ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu tại sao hắn lại ra tay vào lúc này. Con vịt đã đến miệng lại bị cướp mất, sắc mặt Đa Bảo trở nên vô cùng khó coi. Hắn trầm giọng chất vấn, Hạo Thiên, ngươi làm vậy là có ý gì? Hồn Tú không giải thích, chỉ thản nhiên nói, chân linh của Như Lai, trẫm muốn. Dứt lời, Hồn Tú lấy ra phong thần bản. Phong thần bản. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn vào món pháp bảo trong tay hắn. Bản phong thần vốn đã lấp đầy 365 vị chính thần từ lượng kiếp trước, tại sao bây giờ lại có thể thu nhận chân linh? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân linh của Như Lai bị hút vào trong phong thần bản. Chuyện này cảnh tượng này hoàn toàn lật đổ nhận thức của tất cả mọi người, kể cả các thánh nhân như Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và cả đạo tổ Hồng Quân. Bản phong thần này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, ẩn chứa một bí mật kinh người. Đối mặt với sự nghi hoặc và kinh hoàng của chúng nhân, Hồn Tú chỉ mỉm cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng người rung lên, một cảm giác bất an bao trùm lấy họ. Hồn Tú cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại như sấm sét đánh vào lòng người, các vị lui một bước là có ý gì? Trẫm đâu phải ma quỷ, các vị sợ cái gì? Lời nói của hắn càng khiến mọi người sợ hãi, bất giác lùi thêm một bước nữa, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Những kẻ thông minh định nhân cơ hội rời đi, nhưng vừa quay người, thân thể họ liền nổ tung thành từng đám sương máu, chân linh bay ra, bị hút hết vào phong thần bản. Biến cố đột ngột khiến những người còn lại chết sững tại chỗ, không dám đi cũng chẳng dám ở, lúc này bọn họ mới nhận ra, cuộc vui này không dễ xem chút nào, nhưng đã quá muộn. Bọn họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, phó mặc cho số phận. Hồn Tú buông tay, phong thần bản bay lên không trung, xoay tròn, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ bao trùm khắp tam giới. Bầu trời trở nên hỗn độn, mặt trời biến mất, mây đen che phủ, nhấn chìm tam giới vào bóng tối tuyệt đối. Chỉ có những phù văn kỳ dị trên phong thần bản phát ra thứ ánh sáng ma mị, đó không phải là ánh sáng của hy vọng, mà là ánh sáng của tuyệt vọng. Đạo tổ Hồng Quân ở Tử Tiêu Cung muốn giáng thế can thiệp, nhưng ngài kinh hãi phát hiện mình đã bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Ngay cả ngài, hóa thân của thiên đạo, cũng không thể giáng lâm, các thánh nhân khác lại càng không thể. Tam giới giờ đây đã hoàn toàn trở thành sân khấu riêng của Hồn Tú. Hắn đứng lơ lửng dưới phong thần bản, bá khí ngút trời, tư thái vô địch tràn ngập khắp nơi. Trong lúc đó, Đa Bảo, Từ Hàng, Văn Thù, Nhiên Đăng, Tổ Long, Đông Hoàng Thái Nhất cùng vô số cường giả tam giáo đã lập tức gác lại mọi thành kiến, liên thủ tạo thành vòng vây, chuẩn bị đối phó với Hồn Tú. Thành kiến giữa họ chỉ là chuyện nhỏ, còn việc Hồn Tú đang làm mới là đại sự kinh thiên động địa. Nhìn cảnh tam giới chìm trong hỗn độn, họ biết mình phải liên thủ trấn áp Hồn Tú, trả lại ánh sáng cho đất trời. Hồn Tú liếc nhìn vòng vây xung quanh, nhưng chẳng hề sợ hãi. Trước thực lực tuyệt đối, số đông chỉ là vô nghĩa. Tổ Long lên tiếng, Hạo Thiên, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng xin hãy dừng lại ngay lập tức. Mặc dù không rõ mục đích của Hồn Tú, nhưng linh cảm mách bảo họ rằng đó là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu không ngăn cản, hậu quả sẽ khôn lường. Hồn Tú nhếch mép cười tà mị, ánh mắt hắn khóa chặt lấy Tổ Long. Chỉ một cái nhìn, Tổ Long đã cảm thấy toàn thân run rẩy, như bị một đại hung thú theo dõi, sinh tử nằm trọn trong một ý niệm của đối phương. Chỉ vài giây sau, Tổ Long mới bừng tỉnh, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã có một nhận thức hoàn toàn mới về sức mạnh của Hạo Thiên. Tổ Long, ngươi đang dạy trẫm làm việc sao? Giọng Hồn Tú vừa dứt, một luồng uy thế kinh hoàng từ người hắn lan ra, ép thẳng về phía Tổ Long. Tổ Long vội vàng kết ấn, pháp lực màu vàng ống ngưng tụ thành hư ảnh một con kim long năm móng sau lưng, gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất, lao về phía luồng uy áp. Rống. Thần long gầm thét, nhưng vừa va chạm với luồng uy thế kinh hoàng kia, nó đã lập tức tan biến như chưa từng tồn tại, không tạo ra một gợn sóng nào. Phục. Tổ Long cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Các chuẩn thánh khác thấy cảnh này đều kinh hãi tột độ. Tổ Long mạnh mẽ như vậy mà ngay cả uy áp của Hồn Tú cũng không chống đỡ nổi, chỉ một chiêu đã bị thương. Chuyện chưa dừng lại ở đó, luồng uy thế tiếp tục cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm hoàn toàn Tổ Long. Trong khoảnh khắc, thân thể Tổ Long tan thành hư vô, giống như một bọt biển, không chịu nổi một kích. Cảnh tượng này tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi người. Một cường giả như Tổ Long mà lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, trong tay Hồn Tú yếu ớt như một con kiến. Vậy thì bọn họ, dù đông người, liệu có thể chống lại hắn không? Sự tự tin ban đầu của họ đã hoàn toàn tan thành mây khói, thay vào đó là nỗi lo lắng bất an tột độ. Lão tổ. Long tộc chứng kiến lão tổ của mình vẫn lạc thì hoàn toàn sụp đổ. Tổ Long là hy vọng vực dậy Long tộc, đưa họ trở lại thời kỳ huy hoàng. Giờ đây, niềm tin ấy đã tan vỡ. Họ chờ đợi, hy vọng chân linh của Tổ Long sẽ xuất hiện, để họ có thể dốc toàn lực tộc hồi sinh ngài. Nhưng chờ mãi, chân linh của Tổ Long vẫn không hề xuất hiện, như thể đã hoàn toàn biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất cố nén nỗi sợ, mạnh dạn bước ra hỏi, chân linh của Tổ Long đâu rồi? Thấy Tổ Long vẫn lạc mà không có chân linh, hắn muốn nhân cơ hội thôn phệ để mạnh lên, nhưng không thấy đâu nên đành liều mình hỏi. Mọi người đều kinh ngạc trước sự can đảm của Đông Hoàng Thái Nhất. Ai cũng lo lắng cho số phận của hắn, e rằng sẽ đi vào vết xe đổ của Tổ Long. Đại Nhật Như Lai, cháu trai của hắn, càng thêm lo lắng, nắm chặt tay, sẵn sàng liều mạng nếu Hồn Tú ra tay với thúc thúc của mình. Hồn Tú nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ một cái liếc mắt, Đông Hoàng Thái Nhất đã cảm thấy mình rơi vào bóng tối vô tận, ngũ quan bị che lấp, cảm giác ngạt thở của cái chết ập đến. Rất nhanh sau đó, hắn bừng tỉnh, lão đảo lùi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở hổn hển. Hắn hiểu rằng chỉ cần Hồn Tú muốn, một ánh mắt cũng đủ để tiễn hắn lên đường. Hồn Tú thản nhiên cất lời, giọng nói không lớn nhưng lại như sấm sét đánh vào tai mọi người, Tổ Long chỉ là trở về nơi hắn vốn thuộc về. Hắn không thuộc về thời đại này. Trẫm có thể vớt hắn ra khỏi dòng sông thời gian, tự nhiên cũng có bản lĩnh đưa hắn trở về. Đông Hoàng, ngươi còn gì thắc mắc không? Lời nói của Hồn Tú khiến tất cả mọi người chấn động. Hóa ra, sự phục sinh của Tổ Long và những cường giả khác không phải là ngẫu nhiên, mà là do Hồn Tú dùng đại pháp lực kéo họ từ quá khứ đến hiện tại. Một thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, thật khiến người ta sợ hãi đến tận xương tủy. Đông Hoàng Thái Nhất và những cường giả được kéo về từ quá khứ giờ mới vỡ lẽ, Hồn Tú chính là vị cường giả thần bí đã hồi sinh bọn họ. Giờ đây, họ lại đang liên thủ chống lại ân nhân của mình. Tình cảnh này thật quá đổi xấu hổ và phức tạp. Đại nhân! Đông Hoàng Thái Nhất cung kính hô lên. Đạo Tổ Hồng Quân nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây là sự thật. Hồn Tú có thể vớt người từ dòng sông thời gian, vậy chẳng phải hắn cũng có thể vớt cả bàn cổ từ quá khứ trở về sao? Nghĩ đến đây, trong lòng ngài dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Những người khác cũng xấu hổ cúi đầu không nói. Hồn Tú phất tay, một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy Đông Hoàng Thái Nhất và những người cùng thời đại, khiến họ lập tức tan biến, như chưa từng xuất hiện. Thúc thúc. Đại Nhật Như Lai thấy thúc mình biến mất liền kinh hãi gào lên, chất vấn Hồn Tú, ngươi đã làm gì thúc thúc của ta? Hồn Tú thản nhiên đáp, ta chỉ đưa họ trở về thời đại vốn thuộc về mình thôi. Nơi này không dành cho họ. Lời đáp này như sét đánh ngang tai, khiến Đại Nhật Như Lai hoàn toàn mất đi lý trí. Ký ức đau thương về cha và các huynh đệ vẫn lạc hiện về. Hắn đã đứng trên đỉnh tam giới, nhưng vẫn bất lực nhìn người thân biến mất trước mắt. A, Đại Nhật Như Lai ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân bùng lên ngọn lửa Thái Dương chân hỏa hừng hực, biến cả một vùng thành biển lửa. Hắn hiện nguyên hình thành một con tam túc kim ô khổng lồ, đôi mắt ngập tràn hận ý và điên cuồng, lao thẳng về phía Hồn Tú, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hồn Tú chỉ lạnh lùng nhìn, khinh thường nói, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Hắn phất tay áo, một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn ra, dập tắt cả biển lửa lẫn ngọn lửa trên người tam túc kim ô trong nháy mắt. Thân thể khổng lồ của kim ô nổ tung, hóa thành mưa máu. Chân linh vừa ngưng tụ đã lập tức bị phong thần bản hút vào. Ngay sau đó, hàng loạt đại năng của Phật môn, yêu tộc, long tộc cũng lần lượt nổ tung thành sương máu, chân linh đều bị thu vào phong thần bản. Xử lý xong mọi chuyện, Hồn Tú thu lại phong thần bản, bầu trời hỗn độn tan đi, trả lại vẻ trong xanh vốn có, chỉ còn lại linh sơn của Phật môn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hóa thành một tòa tử sơn. Hồn Tú biến mất khỏi tam giới, xuất hiện tại Tử Tiêu cung trong hỗn độn. Hắn nhìn Đạo Tổ Hồng Quân, cười như không cười nói, xem kịch lâu như vậy, ngươi cũng mệt rồi nhỉ? Hay là vào phong thần bản của ta nghỉ ngơi một chút? Đạo Tổ Hồng Quân kinh ngạc tột độ. Hắn không ngờ Hồn Tú lại dám đến đây, lại còn ngông cuồng muốn thu cả ngài vào phong thần bản. Ngươi rất có ý tưởng. Hồng Quân bình tĩnh đáp lại. Ngài nhận ra bản phong thần trong tay Hồn Tú đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Nhưng ngài tin rằng, chỉ bằng nó mà muốn trói buộc thiên đạo thì đúng là si tâm vọng tưởng. Hồn Tú cười nhạt, có phải ý tưởng hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi. Dứt lời, Hồn Tú bước ra một bước, uy thế kinh hoàng từ người hắn lan tỏa, khiến cả Tử Tiêu cung trong nháy mắt hóa thành hư vô. Biến cố kinh thiên động địa này lập tức hấp dẫn chư thánh. Khi họ kéo đến, Tử Tiêu cung đã biến mất, chỉ còn lại Đạo Tổ Hồng Quân và Hồn Tú đang đối mặt nhau giữa không gian hỗn độn. Hồn Tú đứng chắp tay sau lưng, bá khí ngút trời, tư thái vô địch, tức giọng ngạo nghễ, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Sư đồ các ngươi đã đông đủ, vậy thì cùng lên đi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Lời khiêu khích trắng trợn khiến Chư Thánh và Hồng Quân đều sững sờ. Tam Thanh liếc nhìn nhau, dù có xích mích nhưng tình huynh đệ ngàn vạn năm vẫn còn đó. Họ không hẹn mà cùng hóa thành ba luồng sáng, lao về phía Hồn Tú. Kẻ này quá mức ngông cuồng, cần phải dạy cho hắn một bài học. Hồng Quân không ngăn cản, thậm chí còn ra hiệu cho Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cùng xông lên. Năm vị thánh nhân, dù bình thường có mâu thuẫn, giờ đây lại chung một kẻ thù, tạm gác lại thành kiến, hợp lực tấn công Hồn Tú. Hồng Quân chỉ hy vọng Hồn Tú sẽ làm họ trọng thương, để ngài có thể dễ dàng thôn phệ mà không bị phản phệ. Ngài nhìn sang Nữ Oa, nhưng Nữ Oa chỉ đứng yên quan sát, nàng biết dù có thêm mình cũng không phải là đối thủ của Hồn Tú. Đối mặt với Ngũ Thánh đang lao tới, Hồn Tú chỉ nhếch mép cười tà mị. Hắn giơ phong thần bản lên, bốn bóng người từ trong đó hiện ra, vừa xuất hiện đã phải vội vàng chống đỡ đòn tấn công của Ngũ Thánh. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Bốn bóng người bị đẩy lùi một khoảng xa mới ổn định được thân hình, còn một đòn tấn công cuối cùng đã bị Hồn Tú nhẹ nhàng hóa giải. Hồn Tú, ngươi có ý gì? Vị Thái Thượng Thánh Nhân vừa ổn định thân hình đã gầm lên. Bọn họ vừa được gọi ra khỏi phong thần bản, còn chưa kịp định thần đã bị tấn công. Ba vị thánh nhân còn lại cũng nhìn Hồn Tú với ánh mắt căm tức, như thể nếu hắn không cho một lời giải thích thỏa đáng, chuyện này sẽ không bao giờ xong. Trong khi đó, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thật sự thì đang sững sờ. Bốn người vừa xuất hiện không chỉ có thực lực thánh nhân, mà còn có dung mạo và khí tức giống hệt bọn họ. Cảnh tượng này khiến họ có cảm giác như đang soi gương, trong lòng chấn động đến tột cùng. Đạo Tổ Hồng Quân cũng kinh ngạc không kém. Giữa thiên địa lại xuất hiện thêm bốn vị thánh nhân được thiên đạo công nhận, mà ngài lại không hề hay biết. Ngài đoán rằng đây là chướng nhãn pháp của Hồn Tú, chứ phong thần bản không thể có năng lực kinh người đến vậy. Bốn vị thánh nhân mới kia không để ý đến Hồn Tú nữa, mà quay sang nhìn Đạo Tổ Hồng Quân. Vừa thấy ngài, họ liền sững sờ, rồi vội vàng bay đến trước mặt, cung kính và kích động hô lên, lão sư. Bọn họ bị giam trong phong thần bản đã lâu, giờ nhìn thấy Hồng Quân cứ ngỡ là cứu tinh, hy vọng ngài sẽ giúp họ thoát khỏi sự trói buộc, lấy lại tự do. Họ không hề hay biết, vị Đạo Tổ Hồng Quân trước mắt không phải là sư phụ của họ. Bốn vị thánh nhân mới quỳ rạp xuống trước mặt Hồng Quân, tha thiết cầu khẩn, lão sư, chúng con biết lỗi rồi. Xin lão sư hãy giúp chúng con thoát khỏi phong thần bản. Đạo Tổ Hồng Quân tuy mờ mịt nhưng cũng nhận ra đây là một cơ hội tốt. Ngài phất tay nâng bốn người dậy, ôn tồn nói, các đồ nhi, có chuyện gì cứ từ từ đứng dậy nói. Bốn vị thánh nhân mới mừng rỡ trong lòng. Sau đó, họ quay sang chào hỏi Nữ Oa, rồi khi nhìn thấy bốn vị thánh nhân thật, họ lập tức biến sắc. Vị Thái Thượng Thánh Nhân kia tưởng rằng có kẻ giả mạo mình, liền quát lớn, ngươi là ai? Rồi tung ra uy áp kinh người. Thái Thượng Thánh Nhân thật cũng không chịu yếu thế, lập tức đáp trả. Hai luồng uy áp va chạm, làm rung chuyển cả không gian hỗn độn. Các vị thánh nhân khác cũng nhận ra có kẻ giống hệt mình, và họ đều tin rằng đối phương là hàng giả do Hồn Tú tạo ra. Hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng không thể nhịn được nữa, một trận thánh chiến kinh hoàng đã nổ ra giữa những bản thể giống hệt nhau. Nữ Oa và Thông Thiên Giáo Chủ, do không có bản sao, nên bất đắc dĩ trở thành khán giả. Họ nhìn trận chiến hỗn loạn trước mắt, kinh hãi nhận ra mình không thể phân biệt được ai thật ai giả. Tất cả đều quá giống nhau. Hồn Tú thì lại khác, hắn ôm tay đứng nhìn, thưởng thức trận đại chiến diệt thế một cách thản nhiên. Với hắn, chủ nhân của phong thần bản, việc phân biệt ai là người của mình là chuyện quá dễ dàng. Hắn nhìn một lúc rồi cũng thấy chán, vì không ai có đủ quyết đoán để tự bạo kết thúc trận đấu. Vì vậy, hắn quyết định tự mình ra tay. Hồn Tú bước một bước vào trung tâm vòng chiến, tức giọng như sấm rền, dừng tay. Tám vị thánh nhân đang giao chiến đều đau buốt mà nghĩ, buộc phải dừng tay. Vị Thái Thượng Thánh Nhân kia lập tức chất vấn, Hồn Tú, ngươi giở trò gì vậy? Ngươi tìm đâu ra những kẻ giả mạo này? Nhưng Hồn Tú không đáp lời. Một luồng uy áp vô hình và đáng sợ từ người hắn tuôn ra, đè nặng lên bốn vị thánh nhân mới. Dưới sức mạnh kinh hoàng đó, họ khổ sở chống đỡ, cuối cùng không chịu nổi, phun ra một mụn máu tươi, hai chân mềm nhũn, bất lực quỳ rạp xuống trước mặt Hồn Tú. Cú quỳ này khiến cả không gian hỗn độn vốn đã yên tĩnh càng thêm chết lặng. Hồng Quân, Nữ Oa, Thông Thiên và các vị thánh nhân thật đều kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thánh nhân quỳ xuống, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ sẽ không bao giờ tin. Nhìn những bản thể giống hệt mình đang quỳ gối, trong lòng họ dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vi diệu, cứ như thể chính mình cũng đang quỳ xuống vậy. Cảm giác vi diệu ấy ngày một trở nên mãnh liệt. Nhìn bốn kẻ giả mạo đang quỳ rạp dưới đất, cảm giác đó lại càng thêm rõ rệt, dường như những kẻ đang quỳ kia không phải là kẻ mạo danh, mà chính là bản thể của bọn họ vậy. Nhưng rõ ràng bọn họ đang đứng đây cơ mà. Tại sao lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ này? Lẽ nào chỉ vì bọn chúng có dung mạo giống hệt? Lẽ nào chúng chính là bản sao của bọn họ? Tứ Thánh quỳ xuống, lòng đầy uất nghẹn và phiền muộn. Hồn Tú vốn chỉ là một kẻ hậu bối, vậy mà giờ đây bọn họ lại phải quỳ trước mặt hắn, còn bị chính sức mạnh của hắn áp chế đến mức không thể không quỳ. Bọn họ không phục, cũng chẳng cam lòng. Đã từng có lúc, Hồn Tú trong mắt họ chỉ là một con sâu cái kiến. Nhưng giờ đây, con kiến ấy đã lột xác, trở nên mạnh hơn cả bọn họ, hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Không những không thể khống chế, chính bản thân họ còn bị kẻ khác chi phối. Sớm biết có ngày hôm nay, năm xưa dù phải trả giá đắt đến đâu, bọn họ cũng quyết diệt trừ Hồn Tú khi hắn còn yếu ớt. Nhưng tất cả đã muộn, mọi chuyện đã định rồi, có không cam lòng đến mấy cũng chẳng thể đổi thay. Dù đã quỳ xuống, nhưng Tứ Thánh vẫn không phục, họ ngẩng đầu nhìn Hồn Tú với ánh mắt hằn học. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hồn Tú có lẽ đã bị vạn tiễn xuyên tâm, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Giọng nói của Hồn Tú lúc này mới chậm rãi vang lên, Thái Thượng, các ngươi vẫn chưa nhận rõ thân phận của mình, hay là chưa nhận rõ thân phận của ta sao? Các ngươi phải gọi ta là chủ nhân. Hai chữ chủ nhân ẩn chứa uy thế kinh hoàng, đè nặng lên Tứ Thánh khiến họ phải cúi đầu. Dù muốn ngẩng lên, nhưng sức mạnh và áp lực ấy quá khủng khiếp, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục. Chủ nhân. Bọn người Hồng Quân nghe thấy lời Hồn Tú, bất giác hít một hơi thật sâu, tâm can run rẩy, chấn động tột cùng. Bọn họ vừa nghe thấy gì vậy? Tứ Thánh này lại là tôi tớ của Hồn Tú. Hồn Tú là chủ nhân của họ. Thật không thể tin nổi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn người Hồng Quân sẽ không bao giờ tin rằng Thánh Nhân lại có ngày trở thành tôi tớ cho kẻ khác. Kẻ tên Hồn Tú này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Càng nghĩ càng kinh hãi, thật không dám nghĩ thêm nữa. Hồn Tú cất giọng đầy bá đạo, vốn định để các ngươi vui đùa thêm một chút, nhưng các ngươi lại không biết điều. Vậy thì cứ quay về trong phong thần bản mà ở đi. Nói rồi, Hồn Tú định lấy phong thần bản ra, chuẩn bị thu Tứ Thánh vào trong đó. Không. Tứ Thánh nghe vậy, thân thể run lên bần bật. Bọn họ không muốn quay lại không gian tối tăm không ánh mặt trời ấy, bọn họ khao khát tự do. Họ quay sang Hồng Quân, cầu khẩn, lão sư, cứu chúng con. Lão sư, cứu chúng con. Bọn họ hướng về Hồng Quân cầu cứu, nhưng đáng tiếc, mọi lời cầu xin đều vô ích. Dù Hồng Quân có ra tay cũng không thể cứu được họ. Bọn họ đã cầu cứu sai người. Tứ Thánh bị thu vào phong thần bản. Giữa hỗn độn vẫn còn vang vọng tiếng gào thét không cam lòng của họ, rất lâu sau vẫn chưa tan. Bọn người Hồng Quân đã sớm chết lặng. Thánh Nhân lại thực sự bị phong thần bản khống chế, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ không bao giờ tin. Phong thần bản từ khi nào lại có uy năng đáng sợ như vậy? Sao bọn họ lại không hề hay biết? Bọn họ vốn rất am tường về phong thần bản. Dù nó được mệnh danh là thiên thư, nhưng muốn trói buộc Thánh Nhân thì chẳng khác nào chuyện hoang đường. Vậy mà sự thật lại bày ra ngay trước mắt. Bốn kẻ kia đích thực là Thánh Nhân, và bọn họ cũng đích thực bị phong thần bản khống chế. Sự thật này xung đột dữ dội với nhận thức của họ. Trong một khoảnh khắc, tâm cảnh của họ hoàn toàn sụp đổ. Hồn Tú thu hồi phong thần bản, một phong thần bản khác lại xuất hiện trong tay hắn. Hắn tung nó lên không, phong thần bản lơ lửng xoay tròn, tỏa ra khí tức đáng sợ và uy thế kinh hoàng bao trùm toàn bộ cõi hỗn độn. Đạo tổ Hồng Quân và những người khác đều cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm từ phong thần bản đang lơ lửng, tâm can rung lên, chấn động tột cùng. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, giọng nói của Hồn Tú đã vang vọng khắp hỗn độn, Hồn Tú, thỉnh chư thánh vào bản. Vừa dứt lời, từ trong phong thần bản, vô số sợi xích sắc đen như mực vươn ra. Những sợi xích này tỏa ra thứ ánh sáng đen tối quỷ dị, ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng bố. Chúng đang vào nhau, hóa thành một chiếc lồng trời khổng lồ, lao về phía đạo tổ Hồng Quân và các vị thánh nhân. Chẳng mấy chốc, cả cõi hỗn độn đã ngập tràn những sợi xích sắc đen kịt, líp nha líp nhít, tỏa ra thứ ô quang ma quái. Thái Thượng Lão Quân nhìn những sợi xích đen như rắn độc đang lao về phía mình, nếu bị cắn trúng một cái, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Ngài tức giọng bá khí, chỉ là mấy sợi xích sắc vặt vảnh, không đáng một đòn. Thái Thượng Lão Quân căn bản không hề để những sợi xích này vào mắt. Nếu là Hồn Tú ra tay, ngài có lẽ còn e ngại, nhưng đây chỉ là mấy sợi xích mà thôi. Chỉ bằng mấy sợi xích cỏn con này mà muốn trói buộc được ngài, quả là chuyện không tưởng. Thái Thượng Lão Quân tung ra một chưởng. Oanh! Một chưởng ẩn chứa vô biên pháp lực đánh thẳng vào những sợi xích sắc đen kịt, khiến chúng tức khắc tan thành hư vô. Nhưng rồi, những sợi xích mới lại xuất hiện, một lần nữa lao về phía ngài. Oanh! Thái Thượng Lão Quân lại tung ra một chưởng nữa. Xích sắc bị diệt, rồi lại hiện ra. Cảnh tượng này đã giải thích hoàn hảo cho câu nói chém mãi không hết. Các vị thánh nhân khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Những sợi xích này không quá mạnh, nhưng chúng lại giống như cỏ dại, có sức sống kinh người, chặt không đứt, diệt không hết, vô cùng đáng ghét. Hồn Tú đứng dưới phong thần bảng, khóe miệng nhếch lên, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả. Phục. Âm. Chuẩn Đề đạo nhân, người yếu nhất trong các thánh nhân, do một thoáng sơ sẩy đã không kịp diệt trừ sợi xích trước mặt. Một sợi xích đen kịch đã đâm xuyên qua tim ngài, thánh huyết tuôn trào. Động tác trong tay Chuẩn Đề đạo nhân cũng vì thế mà khựng lại. Ngài cúi đầu nhìn xuống, một sợi xích đen kịch đã xuyên qua trái tim, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Chính trong khoảnh khắc ngài sững sờ, vô số xích sắt trong cõi hỗn độn đã nhanh như chớp lao tới, trói chặt lấy tứ chi và toàn thân ngài, quấn quanh ba vòng trong ba vòng ngoài, như thể sợ ngài sẽ chạy thoát. Khi Chuẩn Đề đạo nhân tỉnh táo lại, nhìn những sợi xích đen kịch đang trói chặt mình, ngài cười lạnh, chỉ bằng mấy sợi xích vặt vãnh này mà cũng muốn trói buộc bản thánh ư, đúng là người si nói mộng. Chuẩn Đề đạo nhân bắt đầu giãy giụa, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể ngài tuôn ra. Nhưng rồi, một chuyện khó xử đã xảy ra. Sau một hồi vùng vẫy, Chuẩn Đề đạo nhân không còn động tĩnh gì, bị xích sắt trói chặt hoàn toàn. Dù ngài có giãy giụa thế nào cũng đều vô ích. Sau một hồi cố gắng mà không thoát ra được, ngài nhận ra mình đã bị trói chặt hoàn toàn, không còn chút sức phản kháng nào. Thật quá xấu hổ. Đường đường là thánh nhân mà lại bị mấy sợi xích vô danh trói buộc, không thể thoát ra, thật quá mất mặt. Không tự mình thoát được, đành phải nhờ ngoại lực. Chuẩn Đề đạo nhân không còn lựa chọn nào khác, đành lên tiếng cầu cứu, cứu ta, sư huynh cứu ta. Dù rất mất mặt, nhưng Chuẩn Đề đạo nhân không còn lựa chọn nào khác. Mất mặt còn có thể lấy lại, chứ mất mạng là mất tất cả. Cái gì nặng, cái gì nhẹ, ngài vẫn phân biệt được. Tiếp Dẫn đạo nhân mạnh hơn Chuẩn Đề, đối mặt với những sợi xích lít nha lít nhít, chúng còn chưa kịp đến gần đã bị ngài ra tay giải quyết. Dù Tiếp Dẫn đạo nhân không phải đối thủ của Hồn Tú, nhưng để đối phó với mấy sợi xích này thì vẫn vô cùng dễ dàng, không chút áp lực nào. Lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân tỏ rõ tư thế vô địch, bá khí ngút trời. Sư huynh cứu ta. Tiếng cầu cứu của Chuẩn Đề lọt vào tai Tiếp Dẫn. Ngài nhìn về phía sư đệ, thấy Chuẩn Đề đã bị xích sắt quấn kín mít, chỉ còn hở đôi mắt. Tiếp Dẫn không khỏi ngẩn người. Chuyện gì thế này? Sư đệ bị xích sắt trói rồi sao? Sư đệ đường đường là thánh nhân mà lại bị mấy sợi xích trói đến thúc thủ vô sách, có thật không vậy? Mấy sợi xích này xem ra cũng không tầm thường, nhưng theo lý mà nói, chúng không thể làm gì được sư đệ mới phải. Thôi thì, sư đệ đã cầu cứu, nếu không ra tay thì còn ra thể thống gì nữa? Oanh! Tiếp Dẫn đạo nhân tung một chưởng phá tan những sợi xích trước mặt, lao về phía Chuẩn Đề. Sư đệ đừng sợ. Sư huynh tới cứu đệ đây. Một màn huynh đệ tình thâm hiện ra. Oanh! Tiếp Dẫn tung ra một chưởng, vô biên pháp lực đánh thẳng vào những sợi xích đang trói Chuẩn Đề. Theo lý mà nói, những sợi xích đó không chịu nổi một đòn, sẽ bị đánh cho tan nát. Thế nhưng, sau khi nhận một chưởng của Tiếp Dẫn, chúng vẫn y nguyên, không hề suy suyển, vẫn tỏa ra thứ ô quang chói mắt. Thứ ô quang ấy, trong mắt Tiếp Dẫn lúc này, chính là sự khiêu khích, một sự khiêu khích vô tận. Tiếp Dẫn kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn những sợi xích tỏa ô quang, đôi mắt ngài hơi nheo lại, trong lòng đã có quyết tâm. Oanh! Tiếp Dẫn dốc toàn lực tung ra một đòn. Ngài không tin, đường đường là một thánh nhân mà lại không trị được mấy sợi xích này. Một chưởng đánh ra, nhưng những sợi xích đang trói Chuẩn Đề rất có linh tính, chúng triệu hồi những sợi xích khác trong cõi hỗn độn, kết thành một tấm khiên tỏa ra ô quang rực rỡ. Ầm ầm! Đòn toàn lực của Tiếp Dẫn va chạm với tấm khiên xích sắt, nhưng tấm khiên cũng chỉ khẽ rung lên một chút, rồi thôi. Đòn toàn lực của ngài không để lại chút dấu vết nào trên đó. Xích sắt vẫn là xích sắt. Cái này độ cứng của những sợi xích này khiến Tiếp Dẫn choáng váng, chấn động tột độ. Những sợi xích trói Chuẩn Đề hoàn toàn không phải loại tầm thường, chúng mạnh hơn ngài tưởng tượng rất nhiều. Chẳng trách chúng có thể trói được sư đệ của ngài. Tiếp Dẫn lâm vào kinh ngạc, thất thần trong giây lát. Chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã đẩy ngài vào tuyệt cảnh. Sau lưng Tiếp Dẫn, một sợi xích đen kịch lặng lẽ xuất hiện. Phục. Sợi xích có linh tính, không chút do dự, ra tay xuyên thủng trái tim Tiếp Dẫn. Đang còn kinh ngạc, Tiếp Dẫn cảm thấy tim mình nhói lên một cái, cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào, một sợi xích đen kịch đã xuyên qua thân thể và trái tim ngài. Trên sợi xích tỏa ô quang còn dính máu tươi của ngài, sáng rực, tí tách rơi xuống lòng bàn tay, vẫn còn hơi ấm. Tiếp Dẫn muốn phản kháng, định ngưng tụ pháp lực, nhưng nhanh chóng nhận ra pháp lực vừa tụ lại đã bị tiêu tán với tốc độ còn nhanh hơn. Pháp lực căn bản không thể nào tụ lại được. Cái này thân thể Tiếp Dẫn khẽ run, cả người ngơ ngác đến tột độ. Giờ khắc này, ngài dường như đã hiểu được tình cảnh của sư đệ Chuẩn Đề. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, vô số xích sắt đã nhanh chóng trói chặt lấy tứ chi và cơ thể ngài. Mọi sự giãy giụa, phản kháng đều trở nên vô ích. Kể từ lúc bị xích sắt xuyên qua cơ thể, Tiếp Dẫn đã mất hết sức phản kháng. Vốn định cứu sư đệ, ai ngờ không những không cứu được mà còn vì một chút sơ sẩy mà tự rước họa vào thân. Đúng là trộm gà không thành lại mất thêm nắm thóc. Tiếp Dẫn biết, nếu không được cứu ra, cứ để mặc những sợi xích này trói buộc, kết cục chỉ có một mà thôi. Và kết cục đó, ngài không hề muốn đối mặt. Cứu ta lão sư, cứu ta Tiếp Dẫn hướng về đạo tổ Hồng Quân cầu cứu. Theo ngài, người duy nhất có thể cứu mình lúc này chính là đạo tổ Hồng Quân, chỉ có ngài mới có thể đưa mình ra khỏi nước sôi lửa bỏng này. Ít nhất, trong lòng Tiếp Dẫn là nghĩ như vậy. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề Hồng Quân nghe tiếng cầu cứu, nhìn về phía hai người, thấy họ bị trói chặt, mất hết sức mạnh, ngài vô cùng ngạc nhiên. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều là thánh nhân, vậy mà ngay cả mấy sợi xích cũng không đối phó nổi, còn bị trói lại. Thật quá mất mặt. Hồng Quân gần như không muốn thừa nhận hai kẻ này là đệ tử của mình, nhưng ngài không có lựa chọn nào khác. Ngài hiện tại vẫn cần đến Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, tuyệt đối không thể để họ rơi vào tay Hồn Tú. Hồng Quân trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn chọn ra tay. Ai bảo ngài cần họ chứ? Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn có thể rơi vào tay ngài, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay Hồn Tú. Nghĩ vậy, Hồng Quân liền ra tay. Oanh! Một chưởng kinh thiên động địa đánh ra, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt phá tan những sợi xích đang trói trên người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Dù được Hồng Quân cứu, nhưng lúc này Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã cực kỳ suy yếu. Hồng Quân nhìn hai kẻ suy nhược trước mắt, trong lòng bất chợt nảy sinh một ý đồ đen tối. Lúc này, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều vô cùng suy yếu, thân thể trọng thương. Nhìn hai người như vậy, Hồng Quân không khỏi nảy sinh ý đồ xấu. Nếu bây giờ nuốt chửng cả hai, chắc chắn sẽ không gặp phải trở ngại nào. Thế nhưng, Hồng Quân vẫn có chút do dự. Ngài không phải bận tâm đến tình thầy trò, mà là bận tâm đến Tam Thanh và Nữ Hoa. Tam Thanh và Nữ Hoa lúc này vẫn chưa suy yếu như Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Một khi ngài nuốt chửng hai người họ, hành động đó sẽ bại lộ hoàn toàn tâm tư của ngài. Nếu Tam Thanh và Nữ Hoa cảm thấy nguy hiểm mà ngã về phía Hồn Tú, thì đúng là được không bù mất. Vì vậy, Hồng Quân vẫn còn do dự. Thời cơ trước mắt tuy tốt, nhưng chưa phải là tốt nhất. Nhưng nếu cứ chần chừ mãi, đến lúc cơ hội như vậy cũng không còn, ngài phải làm sao? Đây mới là mấu chốt của sự do dự. Tam Thanh và Nữ Hoa vẫn đang không ngừng phá hủy những sợi xích sắt đen kịt, nhưng dù họ có phá hủy thế nào, những sợi xích ấy vẫn như cỏ dại, diệt mãi không hết, mọi nỗ lực đều vô ích. Chúng có sức sống ngoan cường, dù bị phá hủy thế nào cũng sẽ nhanh chóng tái sinh và lại lao về phía họ. Ban đầu còn ổn, nhưng theo thời gian, Tam Thanh và Nữ Hoa cũng dần mất kiên nhẫn. Nhất là khi chứng kiến Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lần lượt trúng chiêu, rơi vào suy yếu, sự kiên nhẫn của họ càng bị bào mòn, dần dần trở nên tức giận. Mà phẫn nộ là thứ dễ để lộ sơ hở nhất. Một khi đã tức giận, dù là thánh nhân cũng sẽ có kẽ hở. Cao thủ so chiêu, một khi lộ sơ hở, ắt sẽ phải chết. Quả nhiên. Phục. Phục. Phục. Sơ hở đã xuất hiện, và cái giá phải trả chính là bị xích sắt đen kịt đâm xuyên tim. Từng sợi xích sắt đen kịt xuyên qua trái tim của Tam Thanh và Nữ Hoa, máu tươi tuôn ra. Bọn họ cúi đầu nhìn xuống vết thương nơi tim, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Khi dần bình tĩnh lại, họ nhanh chóng cảm nhận được toàn thân vô lực, pháp lực vô biên trong cơ thể không thể vận dụng được dù chỉ một phần. Sao lại thế này? Chư Thánh trong lòng kinh hãi. Lúc này, họ cuối cùng đã hiểu. Chẳng trách Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sau khi bị xích sắt xuyên qua liền mất hết sức phản kháng. Thì ra là vì những sợi xích này sau khi xuyên qua tim sẽ không ngừng hấp thu pháp lực trong cơ thể họ, tốc độ nhanh đến mức khiến họ nhanh chóng rơi vào suy yếu, muốn phản kháng cũng đã lực bất tòng tâm, chỉ còn là cừu non chờ làm thịt. Giờ đây, họ đã quá suy yếu, ngay cả sức phản kháng cũng không còn. Lão sư, cứu con. Chư Thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về Hồng Quân cầu cứu. Bằng sức của mình, họ không thể thoát khỏi những sợi xích đáng nguyền rủa này. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực, và người duy nhất có thể cứu họ lúc này chính là Hồng Quân, người thầy đã dẫn dắt họ thành thánh. Hồng Quân rơi vào thế lưỡng nan, do dự. Nhưng đúng lúc này, ngài nghe thấy tiếng cầu cứu của Chư Thánh. Nhìn lại, tất cả đều đã bị xích sắt xuyên qua cơ thể, suy yếu vô cùng. Cái này Hồng Quân sững sờ, rồi chợt mừng rỡ. Ngài đang do dự thì biến cố lại xảy ra. Chư Thánh đều suy yếu, đối với Hồng Quân mà nói, đây chính là một cơ hội tốt, một cơ hội trời cho. Trời cũng giúp ta. Hồng Quân thầm cảm thán, mang theo Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lao về phía Chư Thánh. Các đồ nhi, đừng sợ, vi sư tới cứu các con đây. Nói rồi, Hồng Quân đã đến gần, liên tiếp tung chưởng. Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang không dứt, những sợi xích trói buộc chư thánh bị phá tan. Được tự do, chư thánh còn chưa kịp mừng thì vô số xích sắt bị hành động của Hồng Quân chọc giận, đồng loạt lao về phía ngài. Nhưng những sợi xích này dù có linh tính, trước mặt Hồng Quân cũng chẳng đáng là gì, nhanh chóng bị đánh cho tan thành tro bụi. Giờ phút này, Hồng Quân như thiên thần hạ phàm, hiển lộ tư thế vô địch, bá khí đến tột cùng. Bất ngờ, một biến cố xảy ra. Khi chư thánh còn đang ngây người, hai tay Hồng Quân đã kết một ấn pháp cổ xưa, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể ngài lan tỏa ra. Chư thánh chăm chú theo dõi, nín thở, sợ bỏ lỡ điều gì. Bộ dạng này của Hồng Quân rõ ràng là đang vận một đại chiêu, chuẩn bị kết liễu toàn bộ đám xích sắt lít nha lít nhít này. Vù. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ cơ thể Hồng Quân bùng nổ, tạo thành một cơn bão tàn phá, quét sạch toàn bộ những sợi xích sắt trong cõi hỗn độn, phá hủy chiếc lồng trời. Ánh sáng trên phong thần bản cũng dần lu mờ, rồi rơi vào tay Hồn Tú. Hồn Tú nắm chặt phong thần bản, nhìn về phía Hồng Quân. Lúc này, Hồng Quân đang vô cùng bá khí, hiển lộ tư thế vô địch. Chư thánh thấy Hồng Quân đại phát thần uy, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây mới là sức mạnh thực sự của Hồng Quân. Những sợi xích này lợi hại ra sao, họ là người rõ nhất. Dù không mạnh, nhưng sức sống của chúng cực kỳ mãnh liệt, chặt không đứt, diệt không hết. Bọn họ dù dùng thủ đoạn nào cũng không thể diệt trừ hoàn toàn. Không ngờ, Hồng Quân chỉ cần nghiêm túc ra tay, đám xích sắt ngoan cố ấy đã hoàn toàn biến mất, cõi hỗn độn lại trở về cảnh tượng xưa cũ. Dù xích sắt đã tan biến, nhưng ấn pháp trong tay Hồng Quân vẫn không dừng lại. Sau lưng ngài, một hố đen khổng lồ hiện ra, vừa quỷ dị, vừa thần bí, ẩn chứa một lực hút khủng khiếp. Hố đen xoay tròn, nuốt chửng cả trời đất, ngay cả hỗn độn khí cũng bị nó hút vào. Chư thánh bị lực hút kinh hoàng này bao phủ, kinh ngạc đến tột độ. Chuyện gì thế này? Nhầm đối tượng rồi sao? Lực hút đáng sợ này không phải nên nhắm vào Hồn Tú ư, sao lại bao phủ lấy bọn họ? Họ căn bản không có sức phản kháng, không thể chống lại lực hút kinh người này. Thấy mình sắp bị hút vào hố đen vô tận, Thái Thượng Lão Quân vội vàng nói, lão sư, người nhầm rồi, Hồn Tú ở bên kia mà. Đúng vậy. Lão sư, người nhầm đối tượng rồi. Chư thánh cũng rối rít phụ họa. Hừ. Khóe miệng Hồng Quân nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ngài thản nhiên nói, nhầm đối tượng ư, không, không hề nhầm. Các ngươi chính là mục tiêu của ta. Biểu cảm của Hồng Quân lúc này, vừa quỷ dị vừa âm trầm, hoàn toàn không phải là đạo tổ Hồng Quân trong ký ức của họ. Nhìn bộ dạng đó, lại nghe câu trả lời kia, chư thánh đều ngây người, chết lặng. Trong lòng họ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đột nhiên, họ như hiểu ra điều gì, bắt đầu giãy giụa, phản kháng, muốn thoát khỏi lực hút kinh hoàng. Ý nghĩ thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn khốc. Kể từ lúc bị lực hút này bao phủ, họ đã mất hết khả năng trốn thoát. Với tình trạng suy yếu hiện tại, họ căn bản không thể nào thoát ra được. Chờ đợi họ chỉ có một kết cục duy nhất, bị nuốt chửng. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối. Trong hiểm cảnh luôn có một tia hy vọng. Dù bị lực hút bao phủ không thể giãy giụa, nhưng họ vẫn còn một tia hy vọng sống. Bởi vì, trong cõi hỗn độn này, ngoài họ ra, vẫn còn một người nữa, một người thần bí và mạnh mẽ. Chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, nguy cơ trước mắt có thể được hóa giải. Nhưng hắn có chịu ra tay không? Đó mới là mấu chốt. Họ không biết sau hố đen kia là gì, nhưng trong cảm nhận của họ, nơi đó không có chút sinh khí nào, chỉ toàn là cảm giác nguy hiểm. Một khi tiến vào, khả năng rất lớn là sẽ bỏ mình. Khi con người ở trong tuyệt vọng, chỉ cần có một tia hy vọng sống, họ sẽ không từ bỏ. Ai mà lại muốn chết chứ? Hồn Tú cứu ta. Chỉ cần ngươi ra tay cứu chúng ta nguyện ý phục tùng. Giữa sự sống và cái chết, Thái Thượng Lão Quân cuối cùng đã chọn sinh tồn, hướng về Hồn Tú cầu cứu. Đây là hy vọng cuối cùng của họ. Chỉ cần Hồn Tú chịu ra tay, nguy cơ trước mắt sẽ được hóa giải. Hắn có thực lực đó. Sau khi Thái Thượng Lão Quân lên tiếng, các thánh nhân còn lại cũng lần lượt mở miệng cầu cứu. Sinh và tử, ai cũng sẽ chọn sinh. Đối mặt với lời cầu cứu của chư thánh, Hồng Quân cau mày. Nếu Hồn Tú ra tay lúc này, khả năng rất lớn là ngài sẽ thất bại. Hồng Quân một mặt tăng cường lực hút, một mặt cảnh giác nhìn Hồn Tú, đề phòng hắn ra tay. Chỉ cần Hồn Tú có bất kỳ động tĩnh nào, ngài sẽ lập tức tấn công. Hồn Tú nhìn Hồng Quân đang cảnh giác tột độ, thản nhiên nói, đừng căng thẳng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ra tay đâu. Dù Hồn Tú đã tỏ rõ thái độ, nhưng Hồng Quân căn bản không tin. Ngài cho rằng đây rất có thể là đòn tâm lý của Hồn Tú, muốn ngài lơ là. Chỉ cần ngài mất cảnh giác, hắn sẽ lập tức ra tay trấn áp ngài. Vì vậy, Lời nói của Hồng Tú không những không khiến Hồng Quân thả lỏng, mà còn khiến ngài càng thêm cảnh giác. Thấy Hồng Quân như vậy, Hồng Tú chỉ có thể mỉm cười. Lời cần nói đã nói, hắn không tin thì cũng đành chịu. Dù sao thì hắn cũng sẽ không ra tay. Hồng Quân vừa cảnh giác cao độ nhìn chằm chằm Hồng Tú, vừa tăng tốc độ nuốt chửng. Chỉ cần nuốt được Lục Thánh, thực lực của ngài sẽ tăng vọt đến một tầm cao đáng sợ. Khi đó, dù đối mặt với kẻ mạnh thần bí như Hồng Tú, ngài cũng có sức đánh một trận, không còn phải e sợ nữa. Chư Thánh cầu khẩn, nhưng Hồng Tú vẫn làm ngơ, mặc cho họ bị hố đen vô tận của Hồng Quân nuốt chửng. Hắn muốn xem, sau khi nuốt chửng Lục Thánh, thực lực của Hồng Quân sẽ trở nên thế nào, sẽ khủng khiếp đến mức nào. Quá trình nuốt chửng diễn ra rất thuận lợi. Dù Lục Thánh không cam chịu, nhưng với tình trạng suy yếu, họ làm gì còn sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng cho Hồng Quân. Hố đen tan biến, khóe miệng Hồng Quân nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ngài cười lạnh nhìn Hồng Tú, "Hồng Tú, ngươi không ngăn cản ta, đó chính là quyết định sai lầm nhất của ngươi." Vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh hoàng từ cơ thể Hồng Quân lan tỏa ra, khiến toàn bộ cõi hỗn độn phải rung chuyển. "Cảm nhận được chưa? Đây chính là ta của hiện tại." Hồng Quân ngạo nghễ nói, ra vẻ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Cả người ngài toát lên tư thái của kẻ chiến thắng. Dù chưa động thủ, nhưng với biểu cảm và sự tự tin hiện tại, Hồng Quân tin chắc mình có đủ sức trấn áp Hồng Tú. Ngài giang hai tay, đắm chìm trong giấc mộng vô địch của chính mình. Hồng Quân cảm nhận được sức mạnh hiện tại. Ngài bây giờ rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh hơn trước đây mấy lần. Vì vậy, Hồng Quân có đủ tự tin để áp chế và trấn áp Hồng Tú, trở thành tồn tại đứng trên cả thiên đạo. Sắc mặt Hồng Tú vẫn bình thản, hắn thản nhiên nói, cảm nhận được rồi. Nuốt chửng Lục Thánh, ngươi quả thực đã mạnh lên không ít, nhưng cũng chỉ là mạnh lên mà thôi. Ngươi bây giờ, vẫn còn yếu lắm. Ít nhất, trước mặt ta, ngươi vẫn rất yếu. Tiếng của Hồng Tú không lớn, nhưng lại như sấm sét đánh thẳng vào nội tâm Hồng Quân, người đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp vô địch. Ngài hiện tại ngay cả thiên đạo cũng có thể không để vào mắt, thậm chí áp chế được thiên đạo, vậy mà Hồng Tú lại dám nói ngài yếu. Oanh! Hồng Quân bước ra một bước, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể ngài lan ra, ép về phía Hồng Tú. Ngươi nói ta rất yếu. Trong lời nói mang theo áp lực vô tận, khiến cả cõi hỗn độn phải run rẩy, như thể không chịu nổi uy áp của Hồng Quân. Khí tức của Hồng Quân tuy mạnh, nhưng trước mặt Hồng Tú lại chẳng là gì. Hồng Tú nhẹ nhàng hóa giải luồng khí tức đáng sợ ấy. Khen ngươi một câu thì ngươi đã lên mặt, chê ngươi yếu thì sao, ngươi có ý kiến gì à, hay ngươi tự thấy mình rất mạnh? Ai cho ngươi sự tự tin đó? Chỉ nuốt chửng mấy tên chất dinh dưỡng thôi mà đã tưởng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Hồng Tú bá khí ngút trời, đối chọi với Hồng Quân không chút thua kém. Một luồng khí tức đáng sợ cũng từ cơ thể hắn lan tỏa ra, hai luồng uy áp đối chọi lẫn nhau, không ai kém ai. Hừ. Hồng Quân cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ của Hồng Tú, chân mày hơi nhíu lại. Ngài phải nuốt chửng Lục Thánh mới có được thực lực này, vậy mà Hồng Tú lại không hề thua kém. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên này tu luyện kiểu gì? Ngài đã sắp đặt vô số năm, biến Lục Thánh thành chất dinh dưỡng cho mình. Nếu không phải vì biến cố Hồng Tú đột nhiên xuất hiện, ngài đã không vội vã nuốt chửng Lục Thánh ngay bây giờ. Dù đã thành công sớm hơn dự kiến, đạt được sức mạnh mà mình hằng ao ước, vốn dĩ phải là vô địch, nhưng giờ lại lòi ra một tên Hồng Tú, điều này khiến Hồng Quân vô cùng phiền muộn. Cảm giác giống như khi bạn dốc hết tâm sức trèo lên đỉnh núi cao nhất, tưởng mình là người đầu tiên, nhưng rồi lại phát hiện trên đỉnh núi đã có người khác đứng đó. Tâm trạng của Hồng Quân lúc này chính là như vậy. Khó có thể tin, cũng khó mà chấp nhận được. Ngài đã bày mưu tính kế bao nhiêu năm, nuốt chửng Lục Thánh mới có được tu vi như ngày hôm nay, ngài phải là người vượt qua cả bàn cổ, trở thành đệ nhất nhân kim cổ mới đúng. Vậy mà lại xuất hiện một tên Hồng Tú, một kẻ chưa từng lộ diện trước đây, lại đạt tới cảnh giới và tu vi ngang bằng với ngài. Hồng Quân không cam lòng, cũng không phục. Hồng Tú nhìn bộ dạng kinh ngạc của Hồng Quân, không nhịn được mà chậm rãi nói, ngươi rất kinh ngạc sao? Lời nói của Hồng Tú lọt vào tai Hồng Quân, nghe như có mấy phần mỉa mai. Hồng Quân tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Hồng Tú, tại sao ngươi lại mạnh đến thế? Ngươi dựa vào đâu mà mạnh như vậy? Ngài nhìn Hồng Tú không chớp mắt. Ngài mới phải là người vô địch, là đệ nhất nhân kim cổ, dựa vào đâu mà Hồng Tú lại đạt tới cảnh giới và tu vi ngang bằng? Dựa vào đâu chứ? Ngài không phục. Dựa vào đâu ư? Hồng Tú hỏi lại, vậy ngươi dựa vào đâu mà có được tu vi như vậy? Ta cho ngươi thời gian để đuổi kịp ta, nhưng khi ngươi đạt tới cảnh giới của ta bây giờ, ngươi sẽ nhận ra mình đã không còn nhìn thấy bóng lưng của ta nữa rồi. Hồng Quân, dù ngươi có nuốt chửng Lục Thánh, trở thành đệ nhất nhân kim cổ, vượt qua cả thiên đạo thì đã sao? Trước mặt ta, ngươi từ đầu đến cuối vẫn quá yếu. Dứt lời, Hồng Tú bước ra một bước, không cho Hồng Quân cơ hội phản ứng. Vù. Một luồng khí tức kinh hoàng từ cơ thể Hồn Tú bùng nổ, khiến cả cõi hỗn độn rung rẩy. Luồng khí tức này áp chế hoàn toàn khí tức của Hồng Quân, bao trùm lấy nó. Thậm chí, một uy áp đáng sợ còn ép thẳng về phía Hồng Quân. Uy áp ấy mênh mông như biển, Hồng Quân không kịp phản ứng đã bị bao phủ hoàn toàn, bay ngược ra sau như diều đứt dây, mất hết khả năng khống chế. Bay một quãng rất xa, ngài mới ổn định lại được thân hình. Phục vừa ổn định xong, còn chưa kịp suy nghĩ, một ngụm máu tươi đã phun ra. Hồng Quân bừng tỉnh, lau vệt máu nơi khóe miệng, con ngươi co lại đầy kinh hãi, nhìn Hồn Tú chằm chằm, ngươi tại sao lại mạnh đến thế? Hồng Quân chấn động đến mức không nói nên lời. Ngài vốn tưởng Hồn Tú và mình có cùng cảnh giới, cùng tu vi. Nhưng thực lực mà Hồn Tú vừa thể hiện ra lại vượt xa ngài. Chỉ riêng khí tức và uy áp thôi cũng không phải thứ ngài có thể chống lại. Hồn Tú rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thật không dám nghĩ tới. Ngài đã phải sắp đặt bao nhiêu năm, nắm bắt cơ hội mới có được tu vi này, biến lục thánh thành chất dinh dưỡng. Không ngờ, nỗ lực bao năm, tự cho mình là đệ nhất nhân kim cổ, cuối cùng lại thua trong tay Hồn Tú. Mạnh sao? Hồn Tú đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Hồng Quân, thản nhiên nói với vẻ khiêm tốn, ta chẳng qua chỉ mạnh hơn ngươi một chút xíu thôi. Ngươi Hồng Quân nghe vậy, không biết nên nói gì. Màn thể hiện này của Hồn Tú thật quá đáng. Sớm biết vậy, ngài đã không hỏi. Hôm nay, hãy để Hồng Quân ta xem thử, cái kẻ mạnh hơn ta một chút xíu này rốt cuộc mạnh đến đâu. Hồng Quân điều chỉnh lại tâm trạng, tức giọng bá khí. Ngài đã sắp đặt vô số năm, nỗ lực bấy lâu mới có được tu vi và cảnh giới hiện tại, ngài không tin có kẻ nào mạnh hơn mình. Trừ phi kẻ đó có thể đánh bại ngài. Khí tức mạnh thì đã sao? Biết đâu chỉ là thùng rỗng kêu to. Vậy thì đến đây đi. Hồn Tú cười nhạt, để ta xem, ngươi bây giờ mạnh đến đâu. Chiến. Hồng Quân chiến ý ngút trời, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể ngài lan tỏa ra. Ngài kết một thủ ấn cổ xưa trong tay, linh khí trong cõi hỗn độn, thậm chí cả linh khí trong tam giới đều điên cuồng đổ về phía ngài. Toàn bộ linh khí trong trời đất đều tụ về phía Hồng Quân, khiến vạn vật khô cạn. Một trận chiến này, dù Hồng Quân có thành công hay không, tam giới cũng sẽ không còn linh khí, khó mà có yêu ma quỷ thần nào xuất hiện được nữa. Hồn Tú chỉ lẳng lặng nhìn Hồng Quân thi triển thủ đoạn, lẳng lặng nhìn ngài phô trương thanh thế. Động tĩnh lớn thì đã sao? Thanh thế hùng vĩ thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả chỉ là trò lòe loẹt, vô nghĩa. Hồng Quân như biển lớn dung nạp trăm sông, gom hết linh khí thế gian vào một thân, chỉ để tung ra một đòn mạnh nhất. Ngài muốn một chiêu phân thắng bại. Thực lực đã đến bậc của họ, những chiêu thức rườm rà đều vô dụng, chỉ có một đòn duy nhất mới quyết định được tất cả. Trong tay Hồng Quân, một quả cầu đen khổng lồ hiện ra, được ngài giơ cao qua đầu. Theo thời gian, nó ngày càng lớn, ẩn chứa một sức mạnh vô song. Chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng đủ khiến cả cõi hỗn độn rung rẩy. Khó mà tưởng tượng được, nếu sức mạnh bên trong quả cầu đen này bộc phát hoàn toàn, cả thế giới này sẽ không còn tồn tại. Hành động của Hồng Quân đơn giản là điên cuồng, không thành công thì cũng thành nhân. Có thể thấy được quyết tâm của ngài lớn đến mức nào. Đây chính là một kẻ điên từ đầu đến cuối. Hồn Tú vẫn bình thản như cũ, không hề có chút sợ hãi. Hai tay Hồng Quân nâng quả cầu ánh sáng đen ngày một lớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể rung lên bần bật. Rõ ràng, để tung ra đòn mạnh nhất này, Hồng Quân cũng có phần đuối sức. Chiêu này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ngài. Nhưng trong mắt Hồng Quân, chỉ cần có thể giết được Hồn Tú, mọi thứ đều đáng giá. Hồng Quân giơ quả cầu ánh sáng đen khổng lồ trong tay, run rẩy nói, Hồn Tú, nhận lấy sự phán quyết đi. Dứt lời, ngài không chút do dự ném quả cầu về phía Hồn Tú. Quả cầu rời tay, Hồng Quân nhẹ nhõm đi rất nhiều, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười. Ngài phản phất như đã thấy được cảnh Hồn Tú bỏ mạng dưới đòn mạnh nhất của mình. Ngài mới là kẻ chiến thắng cuối cùng, là đệ nhất nhân kim cổ của thế giới này, là người đàn ông duy nhất đứng trên đỉnh cao nhất. Ha ha ha ha, tiếng cười của Hồng Quân từ nụ cười mỉm ban đầu dần trở nên sảng khoái, ngông cuồng, vang vọng khắp cõi hỗn độn, rất lâu sau vẫn chưa tan. Ngươi cười có phải hơi sớm rồi không? Cười ngông cuồng như vậy, người khác dễ hiểu lầm ngươi là kẻ chiến thắng đấy. Giọng Hồn Tú vang lên. Hắn đưa tay ra, một luồng sức mạnh nhu hòa từ lòng bàn tay tuôn ra, bao bọc lấy quả cầu ánh sáng đen cuồng bạo. Quả cầu ẩn chứa sức mạnh vô tận ấy, dưới sự điều khiển của Hồn Tú, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay, xoay tròn trong tay hắn. Sức mạnh sao động trong cõi hỗn độn cũng vào lúc này mà ngừng lại. Cái này con ngươi Hồng Quân đột nhiên co rút, chấn động tột cùng. Ngài hít một hơi thật sâu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc vô cùng. Đòn toàn lực của ngài, trong tay Hồn Tú, lại giống như một món đồ chơi, mặc cho hắn tùy ý thưởng thức. Nội tâm ngài rung động dữ dội. Đòn tấn công mạnh nhất mà ngài dùng hết tâm sức, vốn tưởng đủ sức đánh bại Hồn Tú, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng. Thế giới quan của ngài hoàn toàn sụp đổ. Sao hắn lại có thể mạnh đến thế? Sao lại như vậy? Với thực lực thế này, dù ngài có cố gắng cả đời, e rằng cũng không thể nào đạt tới được. Oanh! Đòn tấn công mạnh nhất của Hồng Quân bị Hồn Tú bóp nát, sức mạnh vô tận bên trong quả cầu ánh sáng đen bùng nổ, hóa thành linh khí trời đất, một lần nữa tràn ngập khắp thế gian. Hồn Tú nhìn Hồng Quân đang kinh ngạc, thản nhiên nói, Hồng Quân, nếu đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, thì ta chỉ có thể nói, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi thua rồi. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình từ cơ thể Hồn Tú tuôn ra, hóa thành một lưỡi đao sức mạnh, hung hăng chém vào người Hồng Quân. Hồng Quân không kịp phòng bị đánh trúng. Oanh! Ngài bay ngược ra sau, chật vật ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng thêm trắng bệch. Hồn Tú xuất hiện trước mặt Hồng Quân, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, ngươi xem, ta còn chưa dùng hết sức, ngươi đã ngã rồi. Ngươi thật sự rất yếu. Giết người không bằng giết tâm. Lời nói của Hồn Tú khiến Hồng Quân rơi vào điên cuồng, trong đầu không ngừng vang vọng những lời của hắn. Không thể nào, ta mới là kẻ mạnh nhất, ta mới là. Hồng Quân hoàn toàn sụp đổ, rơi vào điên loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm ta mạnh nhất. Hồn Tú còn bồi thêm một câu, nếu không có ta, ngươi quả thực là kẻ mạnh nhất. Oanh! Lời nói của Hồn Tú như một thanh kiếm sắt, hung hăng đâm thẳng vào trái tim Hồng Quân. Không, ta mới là kẻ mạnh nhất. Hồng Quân hoàn toàn chìm vào điên loạn, không thể tự chủ, luôn miệng lẩm bẩm mình là tồn tại mạnh nhất. Thế giới xung quanh dần dần vặn vẹo. Hồn Tú nhìn bảy người trước mắt, Hồng Quân, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề Đạo Nhân và Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Bọn họ đều nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, cứ thế đứng yên, dường như đã rơi vào một cảnh giới huyền diệu khó lường. Máu tươi từ khóe miệng Hồng Quân chảy ra, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, ta mới là kẻ mạnh nhất, ta, Hồng Quân, mới là kẻ mạnh nhất. A Hồng Quân hét lớn một tiếng, bừng tỉnh. Tiếng hét của ngài cũng đánh thức các vị thánh nhân còn lại. Hồng Quân và Chư Thánh cùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Huyễn cảnh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hồng Quân và Chư Thánh. Đây là huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Mọi chuyện vừa rồi đều là huyễn cảnh sao? Hồng Quân chất vấn Hồn Tú. Chư Thánh cũng nhìn về phía hắn. Hồn Tú mỉm cười, đáp lại với vẻ cao thâm khó dò, là huyễn cảnh, mà cũng không phải là huyễn cảnh. Nghe câu trả lời của Hồn Tú, Hồng Quân và Chư Thánh đều rơi vào im lặng. Chư Thánh liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Họ lập tức tạo thành thế bao vây, vây chặt lấy Hồng Quân. Chỉ cần một hiệu lệnh, họ sẽ ra tay. Hồng Quân nhìn Chư Thánh đang bao vây mình, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi, các ngươi có ý gì? Thái Thượng Lão Quân cười lạnh nhìn Hồng Quân, không có ý gì cả, chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi. Trong lời nói không còn chút tôn kính nào. Đúng vậy, đề phòng bất trắc. Các vị thánh nhân còn lại cũng nhao nhao lên tiếng. Các ngươi muốn động thủ với bản tọa sao? Hồng Quân cau mày, ngài thừa hiểu đám người này muốn ra tay với mình. Các ngươi chỉ vì một huyễn cảnh mà muốn động thủ với bản tọa. Hồng Quân lúc này không muốn đối địch với Lục Thánh, nên lên tiếng nhắc nhở, rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là huyễn cảnh. Nếu họ vẫn cố chấp tin là thật, vậy thì họ đúng là ngu ngốc. Thái Thượng Lão Quân cười lạnh, có phải huyễn cảnh hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ hơn chúng ta. Huyễn cảnh ư, Lục Thánh không hề nghĩ vậy. Hồng Quân cũng rơi vào im lặng, bởi vì đến giờ, ngài cũng có chút hoài nghi, không biết đó có phải là huyễn cảnh thật hay không. Dù không chắc chắn, nhưng việc Hồng Quân cần làm bây giờ là một mực khẳng định đó chính là huyễn cảnh. Đây rõ ràng là huyễn cảnh do Hồn Tú bày ra, mục đích là để ly gián chúng ta. Nếu các ngươi tin, vậy thì các ngươi đúng là quá ngu ngốc, vừa hay trúng kế của hắn. Hồng Quân nói. Hồn Tú không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát. Thái Thượng Lão Quân đáp, là thật hay giả, chúng ta tự có chừng mực, không cần ngươi phải dạy chúng ta làm việc. Một khi đã quyết định ra tay với Hồng Quân, Thái Thượng Lão Quân cũng không cần giả vờ nữa. Ngài đã sớm chán ngấy cái kiểu lên mặt dạy đời của Hồng Quân rồi. Trước đây không có cơ hội, bây giờ có rồi thì bùng nổ luôn một thể. Thật sự nghĩ ngươi là hóa thân của thiên đạo thì ngon lắm sao? Hôm nay, Lục Thánh chúng ta sẽ thử xem phong thái của Hồng Quân ngươi. Dứt lời, Lục Thánh ra tay. Một mình họ có lẽ không phải là đối thủ của Hồng Quân, nhưng cả sáu người cùng ra tay, dù Hồng Quân là hóa thân của thiên đạo đi nữa, cũng khó lòng bắt được họ trong thời gian ngắn. Tự tìm cái chết. Thấy Lục Thánh dám ra tay với mình, sắc mặt Hồng Quân trở nên khó coi, âm trầm như nước. Ngài đột ngột ra tay. Lục Thánh đã không tin ngài, vậy thì ngài cũng không cần giả vờ nữa, lật bài ngửa luôn. Cứ đánh trọng thương từng tên một, rồi nuốt chửng hết. Ngài muốn xem, sau khi nuốt chửng Lục Thánh, mình có thực sự không phải là đối thủ của Hồng Tú như trong ảo cảnh không? Oanh! Hồng Quân một chưởng đánh trọng thương Chuẩn Đề đạo nhân, không cho y cơ hội phản ứng, há miệng ra, trực tiếp nuốt chửng. Các vị thánh nhân còn lại thấy cảnh tượng này đều kinh hãi. Đến lúc này, họ còn không hiểu sao được, mọi chuyện vừa rồi không phải là huyễn cảnh. Từng người liều mạng ra tay, dù biết không địch lại Hồng Quân. Tiếp Dẫn đạo nhân trực tiếp tự bạo, lao về phía Hồng Quân, lão già kia, ngươi muốn nuốt chửng chúng ta ư, hôm nay bản thánh dù có chết cũng quyết không để ngươi sống yên. Oanh! Một vị thánh nhân tự bạo, dư chấn kinh hoàng khó có thể tưởng tượng, đánh bay các vị thánh nhân còn lại. Là mục tiêu chính, Hồng Quân toàn thân đầy vết máu, chật vật vô cùng. Bởi vì ngài hoàn toàn không ngờ Tiếp Dẫn đạo nhân lại tự bạo điên cuồng đến thế. Thấy không địch lại liền tự bạo, đúng là một nhân vật tàn nhẫn. Đứng ở trung tâm vụ nổ, Hồng Quân không thể nào né tránh. Một thánh nhân tự bạo, uy lực kinh khủng dị thường. Dù ngài là hóa thân của thiên đạo, lúc này cũng bị thương không nhẹ. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Hoa thấy Hồng Quân bị thương, chuẩn bị nhân lúc ngài còn yếu mà ra tay lần nữa. Sự tình đã đến nước này, không phải Hồng Quân chết, thì chính là bọn họ vong. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công. Hồng Quân dù bị thương, nhưng vẫn là hóa thân của thiên đạo, thực lực không thể xem thường. Chỉ với tứ thánh, đối với ngài mà nói, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Hồng Quân cũng đã hoàn toàn nổi giận. Chỉ là thánh nhân mà cũng muốn lật trời. Đã muốn chết thì ngài sẽ cho toại nguyện. Các ngươi muốn tìm chết. Vậy thì chết hết đi. Hồng Quân đưa tay, tung ra một chưởng. Một chưởng một kẻ trọng thương. Thông Thiên Giáo Chủ tức giận gầm lên, lão già kia, muốn chúng ta chết, vậy ngươi cũng phải chôn cùng. Nói rồi, Thông Thiên Giáo Chủ tự bạo. Ầm ầm. Lại một vị thánh nhân nữa tự bạo, dư chấn kinh hoàng lan tỏa. Tam đệ. Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên Giáo Chủ tự bạo, hốc mắt ương ướt, cuối cùng lệ đã tuôn rơi. Bình thường dù họ có xích mích, quan hệ không tốt, nhưng đến thời khắc này, họ đều không kìm được nước mắt. Thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là huynh đệ mới đáng tin. Dư chấn và khói bụi tan đi, thân hình Hồng Quân lại hiện ra. Lần này, ngày càng thêm chật vật, toàn thân máu me, đạo bào rách nát, nhuốm đầy máu tươi. Tóc tai bù xù, bẩn thỉu. Hồng Quân lúc này đâu còn nửa điểm dáng vẻ của đạo tổ, của hóa thân thiên đạo. Ngài trông chẳng khác gì một gã ăn mày ven đường. Khóe miệng Hồng Quân rỉ máu, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thái Thượng, Nữ Hoa và Nguyên Thủy, tốt lắm. Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ngài giơ tay lên, một hố đen kịch ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi ném lên không trung. Hố đen vốn chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay bỗng chốc phóng đại, lan rộng ra. Tỏa ra lực hút kinh hoàng bao phủ lấy Thái Thượng, Nữ Hoa và Nguyên Thủy. Hồng Quân điên cuồng gào thét, các ngươi hãy biến thành chất dinh dưỡng cho bản tọa đi. Lực hút bao phủ lấy họ, dù có giãy dụa cũng vô ích. Lực hút này không chỉ hút mà còn áp chế hoàn toàn thực lực của họ. Thái Thượng Lão Quân biết mình không thoát được. Đã không thoát được, vậy thì kết thúc ở đây thôi. Hồng Quân, muốn nuốt chửng bản thánh ư, ngươi nằm mơ đi. Tất cả sẽ kết thúc ở đây. Nói rồi. Thái Thượng Lão Quân lộ vẻ thanh thản. Oanh. Ầm ầm. Thái Thượng Lão Quân tự bạo. Dư chấn lan ra, đánh bay Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa, hố đen ẩn chứa lực hút vô tận cũng bị dư chấn đánh trở về nguyên hình. Phục Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa bay ngược ra sau, hung hăng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này không còn tâm trí nào lo cho thương thế của mình, nhìn về phía trung tâm vụ nổ, nước mắt tuôn rơi. Lúc này, ngài đâu còn vẻ cao cao tại thượng của một thánh nhân, trông chẳng khác gì một phàm nhân. Tam thanh bọn họ do bàn cổ chân linh hóa thành, từ lúc hóa hình đã luôn ở bên nhau. Dù vì phong thần lượng kiếp mà quan hệ với tam đệ thông thiên trở nên căng thẳng, nhưng dù quan hệ có tệ đến đâu, họ vẫn là huynh đệ. Bây giờ, đại ca và tam đệ lần lượt tự bạo ngay trước mắt, trái tim Nguyên Thủy Thiên Tôn đau như cắt. Ngài siết chặt nắm đấm. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng căm hận, hận tại sao mình lại yếu đuối như vậy. Nếu ngài mạnh hơn một chút, có phải chuyện hôm nay đã không xảy ra? Ngài thật sự rất hận. Là thánh nhân thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi được cục diện hôm nay. Nguyên Thủy Thiên Tôn lau nước mắt, siết chặt nắm đấm, từ dưới đất bò dậy. Ngài lúc này không còn lo được thương thế của mình, vẻ mặt đầy u uất và điên cuồng. Hồng Quân. Ta muốn ngươi chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng gào thét. Tam Thanh là một thể, nay đại ca và tam đệ đã lần lượt vẫn lạc, chỉ còn lại một mình ngài, còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Trong đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, những ký ức thuở ba huynh đệ vừa hóa hình, cùng nhau xông pha hồng hoang, trải qua trăm chuyện, hiện ra như một thước phim lướt qua. Mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Khóe miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch lên một nụ cười, một nụ cười mang theo vẻ điên cuồng. Đại ca, tam đệ, ta đến đây. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lao về phía Hồng Quân. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã tự bạo. Nguyên Thủy đạo hữu. Dư chấn kinh hoàng khiến nữ oa vốn đã trọng thương phải lui lại. Nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bạo, sắc mặt nữ oa vô cùng phức tạp. Nguyên Thủy cũng đã tự bạo, chỉ còn lại một mình bà. Với thương thế hiện tại, bà chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là bị Hồng Quân nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng của ngài, hoặc là tự bạo một cách oanh liệt, dù chết cũng không để Hồng Quân được lợi. Trong đôi mắt đẹp của nữ oa, lóe lên một tia kiên định và điên cuồng, gương mặt hiện lên vẻ quyết đoán. Bà, nữ oa, có sự kiêu hãnh của riêng mình. Dù chết, dù vẫn lạc, cũng quyết không trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác. Điên rồi, tất cả đều là một lũ điên. Hồng Quân vung tay, dư chấn và khói lửa tan biến. Thân hình ngài hiện ra, lại bị thương, thương chồng thêm thương. Từng người một tự bạo, đúng là một lũ điên không hơn không kém. Ánh mắt Hồng Quân rơi vào nữ oa, nữ oa, còn ngươi thì sao? Ngươi không phải cũng muốn tự bạo đấy chứ? Từng người một tự bạo khiến Hồng Quân thật sự sợ hãi. Dù ngài không chết, nhưng không có nghĩa là ngài sẽ không bị thương. Đương nhiên. Khóe miệng nữ oa nhếch lên, lộ vẻ kiên quyết. Nói rồi, nữ oa liền chuẩn bị tự bạo. Tự bạo ư, khóe miệng Hồng Quân nhếch lên vẻ châm chọc. Bây giờ mới nghĩ đến chuyện tự bạo. Có phải hơi muộn rồi không? Hồng Quân lách mình, xuất hiện ngay trước mặt nữ oa, bàn tay khẽ cong lại, bóp thành trảo, đặt lên đầu bà. Nữ oa đang chuẩn bị tự bạo bỗng khựng lại. Bà đã bị khống chế, không thể tự chủ được nữa. Hồng Quân cười lạnh, còn muốn tự bạo trước mặt bản tọa sao? Ngươi đúng là xem thường bản tọa, thật sự nghĩ rằng bản tọa không có cách nào ngăn các ngươi tự bạo sao? Những người trước đó tự bạo là vì Hồng Quân bất ngờ và không nghĩ tới, muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhưng nữ oa thì khác. Bà muốn tự bạo khi Hồng Quân đã có sự chuẩn bị. Thử hỏi, làm sao bà có thể tự bạo thành công được? Nếu thế mà vẫn để nữ oa tự bạo thành công, vậy thì quá coi thường Hồng Quân ngài rồi. Nói cho cùng, ngài cũng là tồn tại dung hợp với thiên đạo, hóa thân của thiên đạo. Dám chơi trò tự bạo trước mặt ngài, đúng là quá sơ suất. Trừ phi ngài thực sự coi thường, lúc đó mới có khả năng tự bạo thành công. Nữ oa nghe lời Hồng Quân nói, trái tim lạnh đi một nửa. Chính mình vẫn quá sơ suất. Sao lại để cho gã Hồng Quân này có sự chuẩn bị rồi mới định tự bạo chứ? Hắn đã chuẩn bị xong, mình mới định tự bạo, làm sao có thể thành công được? Căn bản là không thể. Sơ suất quá rồi. Giờ đây, bà đã mất cơ hội tự bạo, chờ đợi bà chỉ còn là kết cục bị nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng cho Hồng Quân. Hồng Quân không chờ đợi nữa, đêm dài lắm mộng, để lâu tất sẽ có biến cố. Lòng bàn tay ngài hiện lên một hố đen quỷ dị, dần dần mở rộng, lực hút từ trong đó tuôn ra, bao phủ lấy nữ oa. Nữ oa không thể tự chủ, không thể khống chế bản thân, cuối cùng chỉ có thể bị Hồng Quân nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng nữ oa, thương thế của Hồng Quân đã tốt hơn một nửa, không những thế, khí tức trên người cũng mạnh lên vài phần. Từ đầu đến cuối, Hồng Tú đều đứng một bên lẳng lặng quan sát trận chiến giữa Hồng Quân và Chư Thánh, như một người ngoài cuộc. Nhưng khi chỉ còn lại một mình Hồng Quân, Hồng Tú biết, người ngoài cuộc này cũng nên lên sân khấu rồi. Kể từ giờ phút này, hắn sẽ trở thành nhân vật chính. Hồng Tú chắp hai tay sau lưng, xuất hiện cách Hồng Quân không xa. Hồng Quân cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Tú, bốn mắt nhìn nhau. Hồng Quân cảnh giác nhìn Hồng Tú. Người đàn ông này quá mức thần bí đến mức khiến người ta không thể nhìn thấu. Hồng Quân lên tiếng, bộ dạng hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Hồng Tú khẽ gật đầu, hài lòng, ta rất hài lòng. Nói rồi, Hồng Tú lấy ra phong thần bản, tiếp theo, nên lên bản rồi. Hồng Quân nhìn phong thần bản trong tay Hồng Tú. Trốn. Một ý niệm lóe lên trong đầu Hồng Quân. Nếu hắn không trốn, khả năng rất lớn sẽ bị thu vào phong thần bản. Hồng Quân hóa thành một luồng hồng quang, bỏ chạy về phía xa. Hồng Tú cầm phong thần bản, nhìn Hồng Quân đang bỏ chạy, khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, trốn ư, trốn được sao? Dứt lời, Hồng Tú mở phong thần bản ra, một sợi xích sắc đen kịt từ đó vươn ra, hóa thành một tia ô quang lao về phía Hồng Quân. tốc độ của nó còn nhanh hơn cả luồng hồng quang của Hồng Quân. Sợi xích nhanh chóng đuổi kịp, trói chặt lấy Hồng Quân. Bị trói, Hồng Quân không chịu thúc thủ, ra sức giãy giụa, vùng vẫy. Dù dùng hết mọi cách, ngài cũng không thể thoát khỏi sợi xích đen kịch này. Sợi xích trói chặt lấy Hồng Quân, kéo ngài trở về, kéo vào trong phong thần bản. Không, Hồng Quân không cam lòng gào thét. Giữa hỗn độn, tiếng gào không cam lòng của ngài vang vọng. Nhưng dù có không cam lòng đến mấy, cũng không thể thay đổi được sự thật là đã bị kéo vào phong thần bản. Cõi hỗn độn trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau khi Hồng Quân bị kéo vào phong thần bản, trong hỗn độn chỉ còn lại một mình Hồn Tú. Hồn Tú kết ấn pháp trong tay, chân linh của Lục Thánh, Thái Thượng, Nữ Hoa, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, từ từ ngưng tụ lại. Khi ấn pháp của Hồn Tú dừng lại, chân linh của Lục Thánh cũng đã ngưng tụ hoàn toàn. Hồn Tú mở phong thần bản ra, chân linh của Lục Thánh đều bay vào trong đó. Sau khi thu nhận chân linh của Lục Thánh, phong thần bản trong tay Hồn Tú dường như nặng hơn không ít. Hồn Tú cầm phong thần bản, nhưng không rời khỏi cõi hỗn độn, thản nhiên lên tiếng, ra đi. Giữa hỗn độn, một đạo nhân dần dần ngưng tụ thành hình. Đạo nhân này có hình dáng hư ảo, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngài giống hệt Hồng Quân. Tuy giống, nhưng đây không phải là Hồng Quân, mà là thiên đạo của thế giới này, là ngọn nguồn của vạn đạo. Đạo hữu. Thiên đạo mỉm cười, ánh mắt có phần lấy lòng nhìn về phía Hồn Tú. Hồn Tú thản nhiên nói, xem kịch lâu như vậy, có hứng thú tự mình làm nhân vật chính một lần không? Thiên đạo lắc đầu, không, ta không muốn. Đạo hữu, có phân phó gì, có yêu cầu gì, cứ việc nói, ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Hồn Tú quá mạnh, thiên đạo sớm đã thấy rõ, ngài không muốn đối đầu với hắn. Ngài biết mình không phải là đối thủ của Hồn Tú, nếu không đã chẳng để hắn làm càn như vậy. Ngài không có lựa chọn nào khác. Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng cười tủm tỉm, ngươi rất thức thời. Ta hy vọng, ngươi có thể luôn thức thời như vậy. Hắn lấy phong thần bản ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, tiến vào phong thần bản này là được. Sắc mặt thiên đạo, sau khi nghe lời Hồn Tú, trở nên vô cùng vi diệu, có phần khó coi. Rõ ràng, yêu cầu này của Hồn Tú có chút quá đáng. Nếu không, ngài đã không lộ ra vẻ mặt như vậy mà trực tiếp đồng ý. Hồn Tú nhìn chằm chằm thiên đạo, thản nhiên hỏi, ngươi muốn từ chối? Thiên đạo không nói gì. Từ chối ư, ngài thật sự muốn, nhưng không dám mở miệng. Hắn dũng mãnh vô địch như vậy, ngài từ chối có ổn không? Sự im lặng của thiên đạo chính là câu trả lời từ chối tốt nhất. Hồn Tú tiếp tục, xem ra, ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh rồi. Dứt lời, không cần thiên đạo trả lời, hắn trực tiếp mở phong thần bản ra. Một tia ô quang từ đó bắn ra, lao về phía thiên đạo. Nhìn kỹ sẽ thấy, đó chính là một sợi xích sắt đen kịch. Ô quang trói chặt lấy thiên đạo, mọi sự phản kháng đều vô ích. Ngài chỉ có thể mặc cho tia sáng ấy đưa mình vào trong phong thần bản. Không chỉ thiên đạo, Hồn Tú còn kết ấn pháp trong tay, phong thần bản tỏa sáng rực rỡ, một lực hút kinh hoàng từ đó tuôn ra, bao phủ cả cõi hỗn độn và tam giới, chỉ trừ Hồn Tú đứng bên ngoài. Chẳng mấy chốc, tam giới và hỗn độn đều bị thu vào trong phong thần bản. Phong thần bản khép lại, rơi vào tay Hồn Tú. Hồn Tú nhìn ba chữ lớn trên đó, đưa tay quệt một cái, ba chữ phong thần bản biến mất, thay vào đó là ba chữ lớn khác, Tây Du Ký. Cuốn sách Tây Du Ký tan biến trong tay Hồn Tú, thân hình hắn cũng tan biến vào trong cõi hư vô này. Thân hình Hồn Tú xuất hiện lần nữa, đã ở trong một ngôi miếu đổ nát hoang vu. Nơi đây có một thư sinh và một nữ tử đang ngã trên mặt đất. Nơi tim của nữ tử có một lỗ máu trống rỗng, trái tim đã biến mất. Nữ tử không có tim, lâm vào hôn mê, nhưng vẫn chưa chết. Tuy nhiên, cái chết của nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao đi nữa, không có tim, làm sao nàng có thể sống được? Thư sinh nhìn nữ tử trước mắt, nhìn nàng đang hấp hối, cắn răng, cuối cùng đưa ra một quyết định. Chàng thư sinh quyết định sẽ đem trái tim của mình cho nàng, để nàng được hồi sinh. Ngay lúc chàng vừa quyết định, Hồn Tú đã xuất hiện trước mặt họ, nhìn chàng thư sinh rồi nói, ngươi muốn đem tim của mình cho nàng ư hả? Nghe thấy lời của Hồn Tú, chàng thư sinh giật mình hoảng hốt, lùi người lại, mặt đầy sợ hãi, cảnh giác nhìn hắn, ngươi là người hay quỷ? Người này đi lại không một tiếng động. Hồn Tú thản nhiên đáp, người thì có bóng, quỷ thì không. Ngươi nói xem ta là người hay quỷ? Ngôi miếu hoang sở dĩ gọi là miếu hoang vì nó đã quá dột nát. Mái nhà thủng lỗ chỗ, ngày nắng thì lọt sáng, ngày mưa thì dột nước. Ánh dương quang từ trên mái miếu rọi xuống, in bóng Hồn Tú rõ mồn một trên mặt đất. Chàng thư sinh nhìn xuống đất, thấy được cái bóng của Hồn Tú, cuối cùng mới đưa ra kết luận rằng đây là người, không phải quỷ. Nghĩ lại cũng phải, ba ngày ban mặt, làm gì có quỷ nào qua lại được chứ? Đối phương là người, không phải quỷ, nỗi sợ trong lòng chàng thư sinh vơi đi không ít. Chàng phủi bụi trên người rồi đứng dậy khỏi mặt đất, khẽ chắp tay nói, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Tại hạ là Dương Thiên Hữu. Hồn Tú. Hồn Tú nói tên mình xong, liền cúi xuống định bế người con gái dưới đất lên. Dương Thiên Hữu đứng bên cạnh ngẩn người, thấy Hồn Tú sắp ôm vị tiên tử này đi, chàng làm sao có thể để hắn được như ý, vội ngăn lại, vị huynh đài này, ngài làm vậy là có ý gì? Ngài và vị tiên cô nương đây có quan hệ thế nào? Nhìn bộ dạng của Dương Thiên Hữu, hôm nay nếu Hồn Tú không cho một lời giải thích, chàng ta quyết không để Hồn Tú mang tiên nữ đi. Hồn Tú lạnh lùng nói, quan hệ giữa ta và nàng, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Phàm nhân, thức thời thì mau tránh ra. Chuyện của ta, ngươi không quản được. Dương Thiên Hữu cắn răng cố chấp, ta không. Ngu muội. Hồn Tú vừa dứt lời, Dương Thiên Hữu đã ngã gục xuống đất. Hắn đường hoàng ôm người con gái rời khỏi miếu hoang. Người con gái trong lòng Hồn Tú không phải ai khác, chính là muội muội của Ngọc Đế Hạo Thiên, Giao Cơ, nữ thần cai quản dục giới của thiên giới. Nàng vì truy đuổi Tam Bài Giao mà phạm vào thiên điều, động lòng trần. Giao Cơ một đường truy sát Tam Bài Giao đến đây, cuối cùng bị nó móc mất trái tim. Thế giới này, chính là thế giới trong Bảo Liên Đăng. Nếu hắn không xuất hiện, Dương Thiên Hữu sẽ cứu Giao Cơ, mở ra một đoạn tình cảm, một mối nhân thần chi luyến. Nhưng giờ đây có Hồn Tú xen vào, Dương Thiên Hữu muốn có được trái tim của Giao Cơ, e là không thể nào. Bởi vì, hắn muốn cướp lấy nàng. Một nữ thần xinh đẹp nhường ấy, nói không động lòng là dối trá. Đương nhiên, nếu là Liễu Hạ Huệ thì không nói làm gì. Hồn Tú ôm Giao Cơ xuất hiện tại quán giang khẩu, hắn đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ ở đây. Với tu vi của Hồn Tú, cứu Giao Cơ chỉ là chuyện nhỏ, không có gì là vấn đề. Ngày hôm sau, nhờ Hồn Tú ra tay, Giao Cơ đã tỉnh lại. Nàng tỉnh dậy, đưa tay che ngực mình. Vết thương thủng tim đáng sợ lúc trước đã biến mất. Giao Cơ đặt bàn tay ngọc lên lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Tiếng tim đập vang lên. Sao có thể? Giao Cơ kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng đi đến kết luận, trái tim của nàng thật sự vẫn còn. Thế nhưng nàng nhớ rất rõ, tim mình đã bị Tam Bài Giao bóp nát, nàng đã ngất đi hoàn toàn. Tại sao bây giờ tỉnh lại, tim vẫn còn, người cũng không còn chút thương tích nào? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ là chàng thư sinh kia? Giao Cơ chợt nghĩ tới điều gì đó, nàng nhớ lúc mình hôn mê, bên cạnh có một thư sinh. Chẳng lẽ là chàng thư sinh đó đã cứu ta? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Giao Cơ. Nhưng chàng thư sinh đó chỉ là một kẻ phàm trần, cứu nàng ư sao có thể cứu được nàng? Lấy gì để cứu? Dù có lòng, cũng là lực bất tòng tâm. Két một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Một nam tử áo trắng bước vào. Đây là... Giao Cơ nghe tiếng nhìn lại, liền bị nam tử áo trắng vừa xuất hiện thu hút sâu sắc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hồn Tú. Thật tuấn tú. Ý nghĩ này không khỏi hiện lên trong đầu Giao Cơ. Nàng là muội muội của Thiên Đình Ngọc Đế, đã gặp qua vô số người, vô số vị thần, nhưng chưa từng thấy ai tuấn tú đến vậy. Vẻ đẹp trai ấy không lời nào diễn tả được, chàng phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tim Giao Cơ đập loạn lên như nai con chạy loạn, một cảm giác không thể nói rõ, cũng chẳng thể hình dung. Tại sao lại thế này? Giao Cơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồn Tú mỉm cười đi đến trước mặt nàng, giọng nói ôn nhu, cô nương, nàng đã tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Âm thanh này thật dễ nghe. Cả lúc chàng nhếch miệng cười, cũng thật đẹp trai. Trong đầu Giao Cơ lại hiện lên những ý nghĩ kỳ quái, tim nàng lại càng đập rộn ràng hơn. Nàng cố gắng đè nén những ý nghĩ kỳ lạ trong lòng, hít một hơi thật sâu để trái tim đang đập loạn dần bình tĩnh lại. Giao Cơ nhìn về phía người đàn ông trước mắt, đôi môi đỏ khẽ mở, cất tiếng hỏi dò, là chàng đã cứu ta. Hồn Tú khẽ gật đầu, đúng vậy, là ta đã cứu nàng. Nghe vậy, Giao Cơ kinh ngạc nhìn hắn. Nàng biết rõ trái tim mình đã bị bóp nát, người đàn ông trước mắt nói đã cứu mình, chẳng lẽ người này ngoài vẻ đẹp trai kinh người ra, còn có điều gì đó phi phàm sao? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Giao Cơ, Hồn Tú chỉ mỉm cười. Giao Cơ hỏi, nhưng tim ta đã vỡ nát, chàng đã cứu ta như thế nào? Hồn Tú thản nhiên đáp, như thể đang nói một chuyện không đáng kể, tim vỡ rồi thì thôi, đổi một trái tim khác chẳng phải là được sao? Trong tay hắn, việc đổi một trái tim dường như chỉ là chuyện nhỏ. Đổi một trái tim. Giao Cơ nghe vậy, đưa tay che lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng. Trong lòng nàng chấn động vô cùng, nhất thời vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Một lúc sau, Giao Cơ mới bình tĩnh lại, hỏi, chàng đã đổi cho ta trái tim khác. Đúng vậy. Đã đổi rồi. Hồn Tú gật đầu. Giao Cơ hỏi tiếp, vậy trái tim bây giờ của ta là của ai? Trái tim bây giờ của nàng, không phải là trái tim ban đầu của nàng, vậy nó là của ai? Hồn Tú thản nhiên nói, trái tim bây giờ của nàng, là của ta. Của chàng. Giao Cơ nghe vậy, con ngươi chấn động, kinh ngạc vô cùng nhìn Hồn Tú, ánh mắt rơi xuống lồng ngực của hắn. Nơi đó, cũng có một trái tim đang đập mạnh mẽ. Chàng gạt ta. Giao Cơ phản bác, tim của chàng rõ ràng vẫn còn đây. Tim của hắn vẫn còn, vậy tim của nàng lúc này không thể nào là của hắn được. Hồn Tú nghe vậy, tiến lên một bước, đến gần Giao Cơ, cầm lấy bàn tay ngọc của nàng đặt lên lồng ngực mình. Giao Cơ có thể cảm nhận rõ ràng trái tim của Hồn Tú đang đập rất mạnh. Nàng không hiểu ý của đối phương là gì. Hồn Tú nói, nàng nghe không? Cảm nhận được chứ? Thình thịch. Thình thịch. Bàn tay Giao Cơ đặt trên ngực Hồn Tú, nàng cảm nhận rõ ràng nhịp tim của chàng. Hồn Tú buông tay Giao Cơ ra, bàn tay ngọc của nàng buông thõng xuống. Giao Cơ ngơ ngác nhìn Hồn Tú, trong lòng vẫn còn vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồn Tú nhìn vẻ mặt mờ mịt của Giao Cơ, thản nhiên nói, tần số tim đập của nàng và của ta giống hệt nhau. Nàng có biết vì sao không? Giao Cơ hỏi theo bản năng, vì sao? Hồn Tú đáp, bởi vì, tim của nàng chính là tim của ta. À, Giao Cơ nửa hiểu nửa không, ngây ngô gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng rồi lại như nghĩ ra điều gì đó. Không đúng. Chàng có tim, ta cũng có tim, chàng nói tim ta là của chàng, vậy sao một người lại có thể có hai trái tim? Lúc này, Giao Cơ như thể được thám tử lừng danh nhập vào, ánh mắt sắc bén như đã nhìn thấu mọi chân tướng, bộ dạng như thể đã biết rõ đối phương đang nói dối. Hồn Tú thản nhiên đáp, nàng nói đúng, một người sao có thể có hai trái tim? Ai nói với nàng ta có hai trái tim? Ý chàng là gì? Giao Cơ nghe vậy, khẽ nhíu mày, không hiểu lời của Hồn Tú. Ta cũng giống như mọi người, chỉ có một trái tim. Nhưng ta không giống người thường, tim của ta có thể mọc lại lần nữa. Hả? Lời của Hồn Tú khiến Giao Cơ nhíu mày, như thể vừa nghe được điều gì đó không thể tin nổi. Nàng kinh ngạc, sững sờ nhìn Hồn Tú, quan sát từ trên xuống dưới. Người đàn ông này, từ bất kỳ góc độ nào nhìn vào cũng chỉ toát lên một chữ đẹp. Lời giải thích của Hồn Tú nghe có vẻ hoàn hảo, không một chút sơ hở. Giao Cơ không hề cảm nhận được pháp lực từ trên người đối phương, chàng cho nàng cảm giác chỉ là một người bình thường đến tận cùng. Hoặc là, pháp lực của đối phương quá mạnh, còn thực lực của nàng thì quá thấp, nên không thể nhìn ra sâu cạn. Chàng không phải là người. Sau một hồi quan sát, Giao Cơ đưa ra kết luận. Chàng là yêu quái. Yêu quái. Hồn Tú nghe vậy, lắc đầu, nàng có thấy yêu quái nào đẹp trai như vậy không? Không có. Giao Cơ lắc đầu không chút do dự. Đừng nói là yêu quái, nàng đã gặp vô số tiên thần, cũng không ai tuấn tú bằng người trước mắt. Vậy thì không phải rồi. Ta đương nhiên không phải yêu quái, ta là người, một người có tu luyện đạo pháp, vì thế, tim của ta mới có thể mọc lại được. Hồn Tú giải thích. À, Giao Cơ khẽ gật đầu, nhưng cũng không hoàn toàn tin lời của Hồn Tú. Nói là tu luyện đạo pháp, nhưng nàng không cảm nhận được chút dấu vết đạo pháp nào từ chàng. Tuy nhiên, nàng cũng không cảm nhận được yêu khí từ trên người Hồn Tú, vì vậy, nàng tạm thời tin lời chàng. Nàng cảm thấy hứng thú và tò mò về người đàn ông đẹp trai đến mức không thể diễn tả bằng lời này. Cảm ơn chàng đã cứu ta. Giao Cơ cảm tạ. Dù sao đối phương cũng đã cứu mình, nói một tiếng cảm ơn cũng là lẽ thường tình. Chỉ là tiện tay thôi. Hồn Tú thản nhiên đáp. Cứu Giao Cơ, đối với Hồn Tú mà nói, chỉ là một việc đơn giản không thể đơn giản hơn. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, thì bao nhiêu năm tu luyện, xuyên qua mấy thế giới của hắn, chẳng lẽ đều sống phí hoài cả sao? Đúng rồi, chàng đã cứu ta từ đâu? Giao Cơ chợt nhớ ra điều gì đó, không nhịn được hỏi. Hồn Tú đáp, trong miếu hoang ngoài thành. Giao Cơ tiếp tục hỏi, ngoài ta ra, trong miếu hoang còn có ai khác không? Không có. Trong miếu hoang, ngoài nàng ra thì không có ai khác. Hồn Tú lắc đầu. Giao Cơ thầm nghi hoặc, ngoài ta ra, không có ai khác. Chàng thư sinh kia đâu rồi? Chẳng lẽ đã chạy mất? Nàng nhìn về phía Hồn Tú, thấy chàng điềm nhiên tự tại, vẻ mặt lại tuấn tú như vậy, trông không giống người nói dối. Cuối cùng, Giao Cơ đành tin rằng chàng thư sinh kia đã chạy mất. Không biết tại sao, khi nghĩ đến việc chàng thư sinh kia đã bỏ đi, nàng lại có cảm giác như trong cuộc đời mình đã thiếu mất một thứ gì đó. Nhưng rồi Giao Cơ cũng không để tâm nữa. Người sống trên đời, có được ắt có mất. Lại nói, nàng là thần, một vị thần vô dục vô cầu, không nên có những suy nghĩ như vậy. Giao Cơ đưa tay che ngực, nơi đó mềm mại, hùng vĩ. Nàng cảm nhận nhịp tim của mình. Chẳng lẽ chính trái tim của người phàm này đã khiến ta có dục vọng của con người? Ý nghĩ này không khỏi hiện lên trong đầu Giao Cơ, khiến nàng chấn động vô cùng. Dục vọng? Nàng bắt đầu có dục vọng sao? Nàng không thể có dục vọng. Nàng là thần, là vị thần cai quản dục giới của thiên đình. Trong tam giới, ai cũng có thể có dục vọng, duy chỉ có nàng là không thể. Bởi vì nàng là người trưởng quản dục giới. Sao vậy? Nàng thấy không khỏe ở đâu à? Hồn Tú thấy bộ dạng của Giao Cơ, không khỏi hỏi han. Giao Cơ lắc đầu, không nói gì. Nàng cứ thế nhìn Hồn Tú, cảm nhận trái tim trong lồng ngực đang đập, không hiểu sao lại cảm nhận được dục vọng. Giao Cơ khỏe lại, nhưng không trở về thiên đình. Nàng vẫn ở bên cạnh Hồn Tú, muốn xác định xem mình có thật sự đã có dục vọng hay không. Sau nhiều ngày chung sống với Hồn Tú, cuối cùng Giao Cơ cũng xác định được một điều, vị thần trưởng quản dục giới như nàng, thật sự đã có dục vọng. Hơn nữa, không biết có phải do trái tim của Hồn Tú gây ra không, Giao Cơ phát hiện mình dường như đã yêu Hồn Tú. Cuối cùng, Giao Cơ không thể kìm nén dục vọng trong lòng, càng không thể kiềm chế tình cảm của mình dành cho Hồn Tú. Nàng đã tỏ tình với chàng. Nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một lớp vải mỏng. Trước sự theo đuổi của Giao Cơ, Hồn Tú đã đồng ý cứ như vậy, Giao Cơ và Hồn Tú đến với nhau, định cư tại quán Giang Khẩu. Trong một thời gian ngắn, ở quán Giang Khẩu đã xuất hiện một hồn phủ. Hồn Tú cũng trở thành một đại phu nổi danh ở đây. Giao Cơ và Hồn Tú sống bên nhau rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua, họ đã có con. Đứa con đầu lòng là một bé trai, tên Hồn Giao. Đứa thứ hai vẫn là một bé trai, tên Hồn Tiễn. Đứa thứ ba là một bé gái, tên Hồn Thiền. Gia đình năm người sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng thời gian hạnh phúc rồi cũng đến lúc kết thúc. Trên thiên đình, trong giao trì. Giao Cơ hạ giới truy sát Tam Bài Giao đã hơn 10 ngày trôi qua mà vẫn không có tin tức gì trở về. Điều này khiến Ngọc Đế có chút lo lắng cho cô em gái của mình, không biết có xảy ra biến cố gì không. Ngọc Đế phái người xuống Trần gian tìm kiếm Giao Cơ. Cuối cùng, Ngọc Đế nhận được tin, muội muội Giao Cơ của mình đã hạ giới, động lòng Trần, còn cùng một người phàm kết hôn sinh con. Việc này khiến Ngọc Đế vô cùng giận dữ. Muội muội của mình, nữ thần dục giới của thiên đình, lại động lòng Trần, đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt Ngọc Đế. Một cái tát thật đau. Ngọc Đế phái con trai cả của mình là Đại Kim Ô cùng Thiên Bồng Nguyên Soái, dẫn theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, xuống hạ giới bắt Giao Cơ, đồng thời xử tử chồng và các con của nàng. Hôm nay, bầu trời vốn đang trong xanh vạn dặm, trong nháy mắt đã bị mây đen kình kình kéo đến che phủ. Mặt trời cũng bị mây đen che khuất, xem ra trời sắp đổ mưa, mà có lẽ còn là một trận mưa rất lớn. Trời sắp mưa rồi. Hồn Tú chắp tay sau lưng, đứng trong sân hồn phủ, ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm. Bầu trời hôm nay bỗng dưng tối sầm lại một cách vô cớ, mà lại chỉ bao phủ trên bầu trời quán Giang Khẩu. Chuyện này thật không bình thường. Nước đến đất ngăn, binh đến tướng đỡ. Cái gì đến rồi sẽ đến, ngày này cuối cùng cũng tới. Hồn Tú và Giao Cơ đã ở bên nhau nhiều năm, dung mạo của Hồn Tú không hề thay đổi, chàng vẫn anh tuấn tiêu sái, đẹp trai đến mức không lời nào tả xiết như ngày nào. Lúc này, Giao Cơ xuất hiện bên cạnh Hồn Tú, nhìn lên đám mây đen bao phủ bầu trời quán Giang Khẩu. Nàng có thể cảm nhận được đám mây đen này không phải là mây đen bình thường, nó mang theo khí tức của thần tiên. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Giao Cơ. Trong đầu nàng lúc này hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Chuyện mình hạ phàm kết hôn với người thường đã bị ca ca Ngọc Đế của nàng biết. Nghĩ lại cũng phải, mình hạ giới truy sát Tam Bài Giao đã nhiều ngày. Một năm dưới trần gian bằng một ngày trên trời, tính ra đã mấy ngày mình chưa quay về, ca ca Ngọc Đế của nàng nhất định sẽ phái người truy tìm. Chuyện mình động lòng Trần, ở hạ giới thành thân sinh con nhất định sẽ không giấu được người. Nàng có thể tưởng tượng được, nếu ca ca Ngọc Đế biết nàng động lòng Trần, kết hôn sinh con, ngài ấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Phu quân, chuyện của chúng ta có lẽ đã bị phát hiện rồi. Giao Cơ nắm lấy cánh tay Hồn Tú, gương mặt tuyệt sắc giờ đây lộ rõ vẻ hoảng hốt, trong lòng bối rối không yên. Tim nàng đập loạn xạ, thình thịch, đập không ngừng, đập thật nhanh. Khi thành thân động phòng với Hồn Tú, Giao Cơ đã nói rõ thân phận của mình, nàng không phải người phàm, mà là muội muội của Ngọc Đế trên trời. Về điều này, Hồn Tú tỏ ra rất bình thản, chàng nói sẽ bảo vệ nàng. Giao Cơ cũng không tin tưởng một cách nghiêm túc. Hồn Tú là ai? Trong mắt Giao Cơ, chàng chỉ là một người đàn ông biết một chút đạo pháp, lại đẹp trai kinh người, nhưng cũng không khác người thường là mấy. Chàng có thể bảo vệ mình sao? Giao Cơ không tin. Hồn Tú vỗ vai Giao Cơ, ôm nàng vào lòng, ngẩng đầu nhìn trời rồi an ủi, nương tử yên tâm, ta sẽ bảo vệ các con và nàng. Có ta ở đây, sẽ không để họ mang nàng đi đâu. Được Hồn Tú ôm vào lòng, trái tim đang đập loạn của Giao Cơ dần bình tĩnh trở lại. Không biết tại sao, vòng tay của Hồn Tú mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Chỉ cần ở trong vòng tay chàng, tựa vào lồng ngực chàng, trái tim sao động của nàng sẽ trở lại bình yên. Lời nói của Hồn Tú như có một ma lực vô tận, nàng tin tưởng chàng. Dù cho bầu trời quán gian khẩu mây đen dày đặc, mọi hoạt động ở đây vẫn diễn ra như thường, không ai hay biết một đại sự sắp xảy ra. Hồn Giao, Hồn Tiễn và Hồn Thiền, ba đứa trẻ vẫn chưa biết một tai họa sắp ập xuống gia đình mình, vẫn đang rong chơi ngoài phố. Hồn Tú dặn dò quản gia đi tìm ba đứa trẻ về. Cha! Mẹ! Về rồi à? Hồn Tú mỉm cười. Hồn Thiền chạy đến khoác tay Hồn Tú, giọng nũng nịu, cha, cha gọi chúng con về làm gì thế? Vẫn chưa đến giờ ăn cơm mà. Con bé này, chỉ biết ăn thôi. Hồn Tú véo mũi Hồn Thiền. Gọi các con về, là có một chuyện muốn nói với các con. Hồn Tú nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Hồn Tú nghiêm túc như vậy, Hồn Giao và Hồn Tiễn cũng nghiêm túc trở lại, cả hai đều tập trung tinh thần, đứng thẳng lưng chờ đợi Hồn Tú nói. Hồn Giao nói, phụ thân, người cứ nói đi. Hồn Tú và Giao Cơ nhìn nhau. Giao Cơ cất lời, các con, thực ra mẹ không phải người thường, mẹ là muội muội của Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời. Hả? Hồn Giao, Hồn Tiễn, Hồn Thiền nghe lời của Giao Cơ đều sững sờ. Vài giây sau, ba đứa trẻ mới tỉnh lại sau cơn ngây người. Hồn Tiễn nói, mẹ ơi, có phải mẹ đang bày trò gì với chúng con không? Ngọc Hoàng Đại Đế ư, trên trời thật sự có Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Hồn Tiễn tỏ ra hoài nghi, không tin lời Giao Cơ. Cậu bé nghĩ rằng mẹ đang đùa với chúng. Hồn Giao và Hồn Thiền cũng nghĩ vậy, tỏ ra nghi ngờ, không tin. Họ cho rằng rất có thể mẹ đang nói đùa. Dường như đã biết trước ba đứa trẻ sẽ không tin, Giao Cơ liền thi triển một vài phép thuật ngay trước mặt chúng. Chuyện này đột nhiên nói ra, ai mà tin ngay được. Không thể hiện một phen, ai mà tin. Nói nhiều đến đâu cũng không bằng tận mắt chứng kiến. Sau màn thi triển phép thuật của Giao Cơ, Hồn Giao, Hồn Tiễn và Hồn Thiền đều ngây người, mắt tròn xoe, không thể tin nổi, vẫn còn chìm trong cú sốc. Ban đầu, chúng nghĩ rằng mẹ đang đùa, nhưng sau khi mẹ thi triển phép thuật, chúng đã sững sờ, chìm trong cú sốc, mãi lâu sau vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Wow! Hồn Tiễn là người tỉnh táo lại đầu tiên, vẻ mặt vô cùng kích động và phấn khích. Mẹ của con là tiên nữ. Con là muội muội của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta là tiên nhị đại. Ta, Hồn Tiễn, là tiên nhị đại. Hồn Tiễn vô cùng kích động, nhảy cẩn lên, phấn khích đến tột độ. Hồn Giao và Hồn Thiền cũng dần tỉnh lại, miệng mỉm cười. Trong lòng họ cũng rất phấn khích và vui mừng, nhưng không biểu hiện ra ngoài như Hồn Tiễn. Giao Cơ nhìn ba đứa con đang kích động, vui mừng vì mình là tiên nhị đại, nhất thời do dự không biết có nên nói cho chúng biết sự thật tàn khốc hay không. Chúng là tiên nhị đại không sai, nhưng cái danh tiên nhị đại này không dễ dàng như chúng tưởng tượng. Danh xưng này không phải là một điều tốt đẹp, nó càng giống như một lá bùa đòi mạng, có thể chết bất cứ lúc nào. Giao Cơ không làm phiền ba đứa trẻ. Đợi chúng dần bình tĩnh lại, nàng sẽ từ từ nói cho chúng biết sự thật. Hồn Tiễn kích động đi đến trước mặt Giao Cơ, níu tay nàng nói, mẹ ơi, bây giờ mẹ nói ra bí mật này, có phải mẹ muốn đưa cả nhà chúng ta lên thiên đình không? Hồn Giao và Hồn Thiền nghe vậy, cũng nhìn về phía Giao Cơ, trong ánh mắt có chút mong chờ. Giao Cơ lắc đầu, không phải. Rồi nàng nở một nụ cười khổ. Hồn Giao, Hồn Tiễn và Hồn Thiền thấy nụ cười khổ trên môi Giao Cơ, liền nhận ra sự việc không tốt đẹp như chúng tưởng tượng. Lòng chúng chợt rung lên, một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Giao Cơ vuốt đầu Hồn Tiễn, thản nhiên nói, mẹ là muội muội của Ngọc Đế, là nữ thần dục giới, cai quản dục giới. Mẹ không thể có dục niệm, càng không thể thành thân, và càng không thể có con. Mẹ đã phạm vào thiên điều. Ca ca Ngọc Đế của mẹ sẽ phái người đến bắt mẹ. Giao Cơ nói cho ba đứa con biết sự thật, vẻ mặt lúc này lộ rõ sự nghiêm trọng. Đồng thời, cũng sẽ diệt trừ tận gốc các con. Lời nói của Giao Cơ vang vọng bên tai ba đứa trẻ, quanh quẩn mãi không tan. Cả ba sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỏng, hoàn toàn chìm trong cơn mộng mị, mãi lâu sau vẫn chưa tỉnh lại. Hồn Tiễn tỉnh táo lại, nói, mẹ ơi, mẹ đang nói đùa phải không? Lời nói của mẹ Giao Cơ quá khó tin, làm chấn động tâm hồn cậu, làm sụp đổ cả thế giới quan của cậu. Nếu người nói không phải là mẹ mình, Hồn Tiễn đã nghi ngờ đây là một kẻ lừa đảo. Trước hết nói mình là tiên nữ, là muội muội của Ngọc Hoàng Đại Đế, nói chúng là tiên nhị đại, khiến chúng kích động, phấn khích. Sau đó lại giáng một gậy thật mạnh, nói cho chúng biết, làm tiên nhị đại không như chúng tưởng tượng, Ngọc Đế sẽ không tha cho chúng. Cậu của chúng sẽ không tha cho chúng, sẽ giết chúng. May mà những lời này là do chính mẹ mình nói ra. Nếu là người ngoài nói, Hồn Tiễn đã ra tay đánh người. Không biết ăn nói thì đừng nói nữa. Giao Cơ dẫn ba đứa trẻ ra khỏi phòng khách, đi ra sân, chỉ lên bầu trời mây đen giăng kín, nói, thấy không? Đám mây đen đó chính là do thiên binh biến thành. Không bao lâu nữa, thiên binh của cậu các con sẽ giáng xuống Hồn Phủ. Ba đứa trẻ Hồn Tiễn ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen trên trời. Lúc trước chúng còn nghĩ đó là mây đen bình thường, nhưng bây giờ chúng phát hiện đám mây đen đó không bình thường, nó dường như đang chuyển động. Không chỉ chuyển động, nó còn mang theo một cảm giác áp bức nặng nề, giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng chúng. Ba đứa trẻ Hồn Tiễn đứng sững tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Những gì mẹ nói hôm nay đã lật đổ thế giới quan của chúng. Nếu tất cả những gì mẹ nói là thật, nàng là muội muội của Ngọc Hoàng Đại Đế, nàng và cha ở bên nhau là đã phạm thiên điều, ngài ấy sẽ phái người đến bắt mẹ và diệt trừ chúng, vậy chúng phải làm sao? Chúng chỉ là người phàm, là người bình thường, trước mặt thần tiên căn bản không có sức phản kháng. Lập tức, tai ba đứa trẻ Hồn Tiễn như nghe thấy tiếng gió báo bão sắp đến, cảm giác áp bức đến tột cùng. Sự vui mừng, kích động của Hồn Tiễn lúc này đã hoàn toàn biến mất, cậu bé nghiêm trọng nhìn mẹ mình nói, mẹ ơi, nếu Ngọc Hoàng Đại Đế muốn diệt trừ chúng ta phải làm sao? Hồn Giao và Hồn Thiền cũng nhìn về phía mẹ mình, câu hỏi của Hồn Tiễn cũng chính là câu hỏi chúng muốn hỏi. Trốn. Giao Cơ thốt ra một chữ. Là muội muội của Ngọc Đế, là nữ thần dục giới, không ai hiểu rõ hơn nàng về sự cứng nhắc của ca ca mình đối với thiên điều. Gia đình họ căn bản không phải là đối thủ của thiên đình hùng mạnh. Cứng đối cứng với thiên đình, kết cục cuối cùng chính là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn chạy trốn. Ngoài trốn ra, họ không có lựa chọn nào khác. Trốn. Chữ này hiện lên trong đầu ba đứa trẻ Hồn Tiễn, mãi không tan. Hồn Tiễn nói, mẹ ơi, trốn ư, chúng ta có trốn được không? Ngọc Hoàng Đại Đế muốn giết họ, đó là đấng chí tôn của tam giới. Họ có trốn được không? E rằng căn bản là không trốn thoát được. Giao Cơ cũng biết nếu ca ca mình thật sự ra tay diệt trừ gia đình họ, họ căn bản không thể trốn thoát. Giao Cơ nghiêm trọng nói, trốn không thoát cũng phải trốn. Lúc này, trên bầu trời, con trai của Ngọc Đế, Đại Kim Ô và Thiên Bồng Nguyên Soái dẫn theo 10 vạn thiên binh thiên tướng cưỡi mây đến bầu trời Quán Giang Khẩu. 10 vạn thiên binh thiên tướng khí thế thật đáng sợ, một khi giáng xuống, cả Quán Giang Khẩu cũng không chứa hết. Vì vậy, Đại Kim Ô và Thiên Bồng chỉ mang theo 100 thiên binh thiên tướng, 100 người này đều là cao thủ, một chọi hai không thành vấn đề. Đại Kim Ô và Thiên Bồng đã sớm nghe ngóng được, người mà Giao Cơ gả cho chính là Hồn Tú ở Quán Giang Khẩu này. Đại Kim Ô và Thiên Bồng dẫn theo 100 thiên binh thiên tướng giáng xuống trong Hồn Phủ. Đại Kim Ô một tay cầm trường kiếm, một tay cầm khiên, vô cùng uy phong, rơi xuống sân, nhìn gia đình Giao Cơ đã sớm chờ ở đó, hùng hổ tuyên bố, Giao Cơ, ngươi thân là nữ thần dục giới, lại động lòng trần, đã phạm thiên điều, ngươi đáng tội gì? Giao Cơ bước ra, che chắn cho 4 người Hồn Tú sau lưng mình, nói, Đại Kim Ô, Giao Cơ tự biết đã phạm thiên điều, nguyện ý theo ngươi về thiên đình chịu phạt, có thể tha cho phu quân và các con của ta không? Họ đều vô tội. Giao Cơ nguyện một mình gánh chịu. Không được. Đại Kim Ô dõng dạc từ chối, hôm nay, Giao Cơ ngươi phải theo chúng ta về thiên đình, còn bọn họ, phải chết, không một ai được sống. Đại Kim Ô nhìn về phía 4 người Hồn Tú sau lưng Giao Cơ, ánh mắt tràn đầy sát ý, khi nói đến câu không một ai được sống, sát ý trong mắt hắn hóa thành sát khí vô tận. Giao Cơ vốn còn ôm một tia ảo tưởng rằng chỉ cần mình nguyện ý theo họ về thiên đình, gánh chịu mọi tội lỗi, thì phu quân và các con sẽ được an toàn. Bây giờ xem ra, mình đã nghĩ quá nhiều, quá ngây thơ. Giao Cơ biết một mình không thể đưa họ trốn thoát, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần nữa, vạn nhất thành công thì sao? Giao Cơ nói, Đại Kim Ô, ta là cô của ngươi, họ là Dượng, là em họ gái của ngươi. Cô nguyện ý theo các ngươi về, nhưng ngươi có thể xem tình thân thích mà tha cho họ được không? Họ đều vô tội. Giao Cơ khẩn khoản nhìn Đại Kim Ô, chỉ cần Đại Kim Ô chịu tha cho họ, nàng thậm chí nguyện quỳ xuống. Không được. Đại Kim Ô trầm giọng từ chối. Đây là lệnh của bệ hạ. Giao Cơ, vào khoảnh khắc ngươi chọn vi phạm thiên quy, ngươi nên nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi vốn là cửu thiên thần nữ cao cao tại thượng, là muội muội của Ngọc Đế, là trưởng công chúa, nhưng ngươi lại tự hạ mình, vi phạm thiên điều. Hôm nay ngươi phải theo chúng ta về, phu quân và các con của ngươi, hôm nay đều phải chết. Không một ai được sống. Khi nghe lời của Đại Kim Ô, Giao Cơ hoàn toàn tuyệt vọng, lòng đã chết, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng đã bị dập tắt. Lúc này, Hồn Tú vòng qua Giao Cơ, bước ra, nhìn về phía Đại Kim Ô nói, Đại Kim Ô, chuyện này không thể thương lượng được sao? Hả? Đại Kim Ô nhìn Hồng Tú bước ra, ánh mắt gắt gao nhìn chàng, trong đầu chợt hiện lên hai chữ thật đẹp trai. Đại Kim Ô là con trai của Ngọc Đế, đã gặp vô số thần, người, yêu, nhưng chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy. Vẻ đẹp không thể hình dung, như một tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế điêu khắc tỉ mỉ. Vẻ đẹp nhan sắc như vậy lại xuất hiện trên một người phàm, nếu không tận mắt thấy, hắn căn bản không tin tam giới này lại có người tuấn tú đến vậy. Nhan sắc như vậy, e rằng chỉ có độc giả đại đại mới có được, sao lại có thể xuất hiện trên mặt một người phàm chứ? Thật không thể tin được. Thật quá đẹp. Đại Kim Ô nhìn Hồn Tú đẹp trai vô cùng, nhất thời sững sờ, chìm trong cơn ngây dại ngắn ngủi. Khi dần tỉnh táo lại, Đại Kim Ô đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Hắn hiểu ra tại sao Giao Cơ lại động lòng Trần, cùng một người phàm thành thân sinh con. Nếu hắn là một người con gái, khi nhìn thấy một người tuấn tú như Hồn Tú, cũng sẽ không nhịn được mà lao vào. Sau khi tỉnh táo, Đại Kim Ô đè nén ý nghĩ hoang đường trong lòng, nhìn Hồn Tú nói, ngươi chính là người đàn ông của Giao Cơ. Hồn Tú thừa nhận, đúng vậy, là ta. Ngươi phải gọi ta một tiếng Dượng. Hả? Sự tự tin của Hồn Tú khiến Đại Kim Ô không khỏi sững sờ, làm hắn không biết phải làm sao. Tỉnh táo lại, Đại Kim Ô thầm nghĩ, chết tiệt, tên người phàm này tự tin quá mức. Đại Kim Ô nói, ngươi có biết ta là ai không? Hồn Tú cười nhạt, trấn tĩnh như thường, tất nhiên là biết. Ngươi đã biết ta là ai, mà còn dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có biết là ngươi đang tìm chết không? Giọng nói trầm thấp, mắt hơi nheo lại, một luồng sát ý và khí lạnh từ người hắn tỏa ra, ép về phía Hồn Tú. Hồn Tú không hề để tâm, thản nhiên nói, vậy ngươi có biết ta là ai không? Mà ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Đại Kim Ô nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hồn Tú, muốn tìm ra sơ hở, nhưng dù hắn nhìn thế nào cũng không tìm ra được. Hồn Tú rất tự tin, sát ý và khí lạnh của hắn không có chút tác dụng nào đối với chàng. Hắn có phải là người thường không? Ý nghĩ này không khỏi hiện lên trong đầu Đại Kim Ô, Hồn Tú quá tự tin, khiến Đại Kim Ô không biết phải làm sao, không dám tùy tiện ra tay. Sự tự tin, vẻ đẹp của Hồn Tú, tất cả đều cho thấy một vấn đề, rằng Hồn Tú này căn bản không phải là người thường. Hồn Tú chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Đại Kim Ô, Thiên Bồng thấy Hồn Tú này không phải người thường, lại thấy Đại Kim Ô không dám tùy tiện ra tay, vốn muốn bảo vệ gia đình Giao Cơ, lúc này đã tìm được cơ hội, một cơ hội để rút quân. Thiên Bồng đến gần tai Đại Kim Ô, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, khẽ nói, Đại Điện Hạ, người đàn ông của trưởng công chúa có vẻ không đơn giản, không giống người phàm đâu. Hay là chúng ta tạm thời rút quân, về bẩm báo bệ hạ rồi mới quyết định. Nếu chuyện này chọc phải một cường giả tuyệt thế, Thiên Đình sẽ không chịu nổi đâu. Thiên Đình, một thế lực được xem là chúa tể tam giới, nhưng đáng tiếc, Thiên Đình lúc này chỉ có vài con mèo lớn, căn bản không có bao nhiêu người. Nếu chọc phải một cường giả tuyệt thế, rất dễ dàng mang đến cho Thiên Đình một tai họa ngập đầu. Vì vậy, Đại Kim Ô lúc này rất do dự. Đại Kim Ô nhìn chằm chằm Hồn Tú rất lâu, cuối cùng, hắn vẫn không dám đánh cược, thu lại ánh mắt, nhìn Thiên Bồng bên cạnh nói, đi, chúng ta đi. Nói rồi, Đại Kim Ô liền dẫn theo Thiên Bồng và trăm tên binh lính rời đi. Mặc dù họ đã rời đi, nhưng đám mây đen bao phủ bầu trời Quán Giang Khẩu vẫn chưa tan. Tĩnh lặng, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, im phăng phắc. Cứ thế mà đi. Đại Kim Ô hung hăng đến thế mà cứ thế đi rồi. Giao Cơ và những người khác đều kinh ngạc và ngơ ngác. Chuyện này hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng, nhưng kết quả này không nghi ngờ gì là một kết quả tốt. Hồn Thiền đi đến trước mặt Hồn Tú, níu tay chàng, kích động nói, cha, cha thật lợi hại. Trong mắt Hồn Thiền, cha mình rất lợi hại, chỉ vài câu nói đã khiến những thiên binh thiên tướng muốn đến bắt mẹ mình, diệt trừ gia đình mình phải rời đi. Hồn Tú mỉm cười, vuốt đầu Hồn Thiền nói, cha lúc nào cũng lợi hại mà. Có cha ở đây, sẽ không để các con chịu nửa điểm tổn thương. Vâng. Hồn Thiền gật đầu, Thiền Nhi tin cha, cha vĩnh viễn là người lợi hại nhất. Nương tử, đi thôi. Đại Kim Ô họ đã đi rồi, chúng ta nên làm gì thì làm nấy đi. À, Giao Cơ lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, nghe lời Hồn Tú, nàng mới từ từ tỉnh táo lại, đáp một tiếng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay quá khó tin. Nếu không phải tận mắt thấy, tự mình trải qua, không ai muốn tin. Trong phòng, đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Giao Cơ và Hồn Tú nằm trên giường. Hồi tưởng lại những gì xảy ra ba ngày, Giao Cơ cảm thấy thật không thực, không thể diễn tả bằng lời. Người đàn ông đã ngủ chung giường với mình bấy lâu nay, nàng dường như có chút không nhìn thấu. Đối mặt với Đại Kim Ô và Thiên Binh Thiên Tướng, chàng lại tự tin, bình thản đến vậy. Đây hoàn toàn không phải là biểu hiện của một người phàm, một người thường. Hồn Tú ôm lấy Giao Cơ, hai tay đặt lên trên đôi gò bồng đào của nàng. Sao thế? Vẫn còn sầu não vì chuyện hôm nay à? Vâng. Giao Cơ gật đầu, quay người lại đối diện với Hồn Tú, hỏi, tướng công, chàng có phải là người phàm không? Hồn Tú không nghĩ ngợi, trả lời ngay, đúng vậy. Ta là một người phàm mà. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng chẳng phải đã sớm biết rồi sao? Giao Cơ rất rõ ràng, mình và Hồn Tú thành thân nhiều năm, chàng cũng chỉ biết một chút đạo pháp mà thôi. Về bản chất, Hồn Tú vẫn là một người thường. Không ai hiểu rõ Hồn Tú hơn nàng. Đương nhiên, ở một số phương diện, Hồn Tú quả thực rất mạnh mẽ đến không thể diễn tả bằng lời. Giao Cơ tiếp tục hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng biểu hiện hôm nay của chàng hoàn toàn không giống một người thường. Ta chẳng qua chỉ tự tin hơn một chút thôi, đại kim ô kia có lẽ đã tự suy diễn ra vài thứ, rồi tự mình rời đi. Hồn Tú giải thích. Nói rồi, hai bàn tay đang đặt trên đôi gò bồng đảo của nàng bắt đầu vuốt ve, nương tử, đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Ta sẽ bảo vệ các con và nàng. Nói rồi, Hồn Tú xoay người Giao Cơ lại trên thiên đình, trong giao trì. Lăng Tiêu Bảo Điện vì chuyện của Tam Bài Giao mà hiện vẫn đang được tu sửa, đại kim ô và thiên bồng trở về, chỉ có hai người họ. Giao Cơ không trở về. Ngọc Đế nhíu mày nói, đại kim ô, Giao Cơ đâu? Trẫm sai các ngươi đi bắt Giao Cơ, cho các ngươi 10 vạn thiên binh thiên tướng, mà các ngươi lại tay không trở về ư? Ngọc Đế có chút tức giận. Nếu đại kim ô và thiên bồng không nói ra được lý do, Ngọc Đế sẽ nổi giận. Đại kim ô giải thích, nói rằng Hồn Tú không đơn giản, nghi ngờ Hồn Tú là một cường giả cái thế. Ngọc Đế nghe vậy nhíu mày, giao trì rơi vào im lặng đến tột cùng, không khí ngột ngạt, căng thẳng. Đại kim ô và thiên bồng đều đang chờ đợi câu trả lời của Ngọc Đế. Bệ hạ, đại kim ô bọn họ có thể đã bị lừa rồi. Giọng nói của Vương Mẫu lúc này chậm rãi vang lên, phá vỡ sự im lặng và bầu không khí ngột ngạt. Ngọc Đế nghe lời Vương Mẫu, nghi hoặc nhìn nàng, nương nương, tại sao nàng lại nói vậy? Đại kim ô cũng nhìn về phía Vương Mẫu, đầy nghi hoặc. Bị lừa. Hắm, đại kim ô, thông minh như vậy, mà lại bị lừa. Sao có thể? Trí thông minh của hắn cao như vậy cơ mà. Hắn muốn xem, muốn nghe xem Vương Mẫu sẽ nói ra lý do gì. Vương Mẫu nói, bệ hạ, ngài nghĩ kỹ xem, nếu người đàn ông của Giao Cơ thật sự là một cường giả cái thế, Giao Cơ không thể nào không về thiên đình, không thể nào không nói cho bệ hạ biết. Đúng, đúng, đúng. Ngọc Đế nghe lời Vương Mẫu, không khỏi cảm thấy rất có lý, gật đầu. Vương Mẫu phân tích rất có lý. Đại Kim Ô nghe vậy cũng khẽ gật đầu, có vẻ đúng là lý lẽ này. Nếu người đàn ông của Giao Cơ thật sự là một cường giả cái thế, Giao Cơ căn bản không cần phải che giấu. Thiên Bồng lúc này đứng ra nói, nương nương, vạn nhất người đàn ông của trưởng công chúa là một cường giả ẩn mình, loại cường giả rất khiêm tốn thì sao? Đúng. Ngọc Đế nghe lời Thiên Bồng cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, không phải là không có lý. Vạn nhất người đàn ông của Giao Cơ là một cường giả khiêm tốn thì sao? Cường giả chưa bao giờ khắc hai chữ cường giả lên mặt mình. Tam giới rộng lớn, xuất hiện vài cường giả khiêm tốn cũng không phải là không thể. Có cường giả lại thích giả heo ăn thịt hổ. Người đàn ông của Giao Cơ này, vạn nhất chính là một kẻ khiêm tốn, thích giả heo ăn thịt hổ, thiên đình chọc phải hắn thì phải làm sao? Vương Mẫu cau mày, liếc Thiên Bồng một cái. Thiên Bồng cúi đầu, không nói gì. Vương Mẫu lúc này lại nói, bệ hạ, ngài lại nghĩ xem, nếu người đàn ông của Giao Cơ thật sự là một cường giả cái thế, đại kim ô họ đã dẫn thiên binh thiên tướng đến tận cửa rồi, cường giả đại năng từ trước đến nay đều rất coi trọng thể diện. Đã bị bắt nạt đến tận cửa, mà người đàn ông của Giao Cơ vẫn không ra tay. Điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên rằng người đàn ông của Giao Cơ chỉ là một tên phế vật thôi. Đâu phải là cường giả, là đại năng gì chứ? Ngọc Đế khẽ gật đầu, Vương Mẫu nói không phải không có lý, suy nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy. Thiên Bồng cúi đầu, nhưng không có nghĩa là hắn không thể nói, hắn lẩm bẩm, vạn nhất người ta không muốn ra tay thì sao? Đại năng, cường giả, ai mà không có tính cách cổ quái chứ? Thiên Bồng tuy lẩm bẩm, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng lọt vào tai Ngọc Đế. Ngọc Đế nghe lời Thiên Bồng nói không phải không có lý. Hắn không ra tay, cũng không thể nói người ta không phải cường giả. Vương Mẫu lúc này sắc mặt cũng không tốt, trong lòng chửi Thiên Bồng một trận. Tên Thiên Bồng này sao lại cứ thích phá đám hắn vậy? Chẳng lẽ có thù với nàng sao? Nương nương, Thiên Bồng nói không phải không có lý đâu. Hạo Thiên lúc này nghiêng đầu nhìn Vương Mẫu, trong lòng rất do dự. Nếu phu quân của Giao Cơ thật sự là một cường giả, đại năng khiêm tốn, vậy thì Giao Cơ này thật sự không thể động vào. Vương Mẫu nói, bệ hạ, người đàn ông của Giao Cơ đó rốt cuộc có phải là cường giả, là đại năng hay không, vẫn còn là ẩn số. Có phải là cường giả, là đại năng hay không, phải động tay mới biết. Vương không thể bị nhục. Giao Cơ vi phạm thiên điều, đó là coi thường thiên điều, là sỉ nhục của thiên đình. Đúng vậy. Nương nương nói không sai. Ngọc Đế nghe lời Vương Mẫu, đập bàn một cái, đứng dậy nói, Đại Kim Ô, Thiên Bồng, trẫm lệnh cho các ngươi bắt Giao Cơ về quy án. Dù người đàn ông của Giao Cơ không đơn giản thì đã sao? Vương không thể bị nhục. Thể diện của thiên đình trẫm không thể mất. Vô cùng bá khí, giờ khắc này Ngọc Đế thể hiện rõ phong phạm đế vương. Vâng. Đại Kim Ô và Thiên Bồng rời đi. Một ngày trên trời, một năm dưới đất. Sau khi Đại Kim Ô và Thiên Bồng trở về thiên đình, hạ giới đã trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay, mây đen dày đặc, không thấy mặt trời, bao phủ quán gian khẩu. Mấy ngày liên tiếp trời nhiều mây. Mấy ngày nay, Giao Cơ không phải là không nghĩ tới việc dẫn Hồn Tú và các con trốn đi thật xa. Nhưng cuối cùng đều bị Hồn Tú bác bỏ. Hồn Tú lúc nào cũng bá khí nói, có ta ở đây, yên tâm đi. Hồn Tú đã nói vậy, Giao Cơ chỉ có thể chọn tin tưởng chàng. Ai bảo mình đã chọn chàng, không tin chàng thì còn có thể tin ai. Chẳng mấy chốc, Đại Kim Ô và Thiên Bồng lại dẫn thiên binh thiên tướng quay lại. Giao Cơ và mọi người vô cùng căng thẳng. Chỉ có Hồn Tú một mặt bình thản nói, Đại Chất Tử, sao các ngươi lại đi rồi quay lại vậy? Hỗn xược. Đại Kim Ô nghe Hồn Tú gọi mình là Đại Chất Tử, trong lòng tức giận không lời nào tả xiết. Hắn là ai? Hắn là con trai của Ngọc Đế, tên phàm nhân này dám gọi hắn là Đại Chất Tử, ai cho hắn dũng khí và tự tin đó? Xin hỏi một câu, ai cho hắn lá gan đó? Một luồng khí tức đáng sợ từ người Đại Kim Ô lan ra, ép về phía Hồn Tú. Hồn Tú này rốt cuộc có phải là phàm nhân, hay là một đại năng kinh khủng? Thì xem lần này. Hừ. Hồn Tú nhìn luồng khí tức đáng sợ đang hướng về mình, lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói, trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Uy thế đáng sợ đang áp bức mình, trong khoảnh khắc này biến mất không tâm không tích, không là gì cả. Vù. Một luồng khí tức, uy thế đáng sợ từ trong cơ thể Hồn Tú tuôn ra, ép về phía Đại Kim Ô mênh mông vô ngần, như sông như biển, căn bản không phải là thứ Đại Kim Ô có thể chống lại. Thân hình Đại Kim Ô bay ngược ra ngoài, như diều đứt dây, không thể giữ vững, chật vật ngã xuống đất. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi. Đại Kim Ô che ngực, ánh mắt nhìn Hồn Tú tràn đầy vẻ hoảng sợ đến tột cùng. Hồn Tú này, quả thực không phải là phàm nhân. Đây là một chí cường giả. Tên này, giả heo ăn thịt hổ. Khi Đại Kim Ô bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, trời đất im phăng phắc. Tất cả mọi người đều ngây ra, sững sờ tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? Có ai có thể nói cho họ biết, chuyện gì đã xảy ra không? Sao Đại Kim Ô đang yên đang lành lại bay ngược ra ngoài? Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức không thể dùng lời để hình dung. Khi họ dần tỉnh táo lại, mọi thứ đã thành kết cục đã định, không thể thay đổi được gì. Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn vào Hồn Tú, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Đại Kim Ô bay ngược ra ngoài, rõ ràng có quan hệ không thể tách rời với Hồn Tú. Thậm chí, chính là do Hồn Tú ra tay. Hồn Tú từng bước đi về phía Đại Kim Ô, vừa đi vừa thản nhiên nói, hỗn xược. Là ai cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta nói hỗn xược. Hồn Tú từng bước tiến tới, phát ra vẻ bá khí. Mỗi một bước chân, khí tức trên người chàng vẫn không hề có chút biến đổi, vẫn bình thường như cũ, không hề có cảm giác áp bức. Thế nhưng, khi Hồn Tú từng bước tiến lại gần, Đại Kim Ô bỗng cảm thấy thân thể nặng trĩu. Một luồng áp lực vô hình từ người Hồn Tú ập tới, đè chặt lấy hắn. Khi Hồn Tú đến gần, Đại Kim Ô đã bị đè bẹp dí trên mặt đất, không thể nào gượng dậy nổi. Ta cho mặt mũi, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không biết điều, đó là chuyện của ngươi. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, ngươi không nên nhất chính là giở trò uy phong trước mặt ta. Hồn Tú dứt lời, Vương không thể nhục về nói lại với Ngọc Đế, đừng chọc vào người không nên chọc. Áp lực đè trên người Đại Kim Ô tức thì tan biến. Đại Kim Ô bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hắn lại có thể bò dậy được. Lúc này, Hồn Tú đã quay lưng lại với Đại Kim Ô, Thiên Bồng vội vàng chạy tới đỡ Đại Kim Ô dậy, nhưng hắn gạt tay Thiên Bồng ra, lau vết máu bên mép. Nhìn bóng lưng Hồn Tú, Đại Kim Ô buông một câu ra oai, các hạ, đối đầu với thiên đình, cái giá đó ngươi không trả nổi đâu. Đi. Nói rồi, hắn quay người, xám xịt rời đi. Thiên Bồng thấy vậy, vội vàng dẫn thiên binh thiên tướng theo sau. Đại Kim Ô lại đi rồi. Trong sân, Ánh mắt của Giao Cơ và những người khác nhìn Hồn Tú lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Họ vốn tưởng Hồn Tú chỉ là một người bình thường, nhưng những gì chàng thể hiện hôm nay, căn bản không hề bình thường chút nào. Lúc này, họ vẫn còn chìm trong cú sốc rằng Hồn Tú không phải người thường, chấn kinh đến không nói nên lời. Một lúc sau, Giao Cơ là người tỉnh táo lại đầu tiên, nàng chất vấn, Hồn Tú, không phải chàng đã nói chàng là người phàm sao? Giao Cơ nghĩ đến mấy ngày trước, Hồn Tú đã nói với mình trên giường rằng chàng chỉ là một người bình thường. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật nực cười. Đây là người bình thường sao? Không. Đây căn bản không phải là một người bình thường. Nếu đây cũng là một người bình thường, vậy thì trưởng công chúa thiên đình như nàng là cái thá gì chứ? Chẳng là gì cả. Hồn Tú mỉm cười nói, đúng vậy, ta không lừa nàng. Ta thật sự chỉ là một người phàm, chỉ là đại kim ô quá yếu mà thôi. Giao Cơ nghe vậy, không tỏ ý kiến, ra hiệu rằng mình sẽ không tin lời Hồn Tú nữa. Đây chính là một kẻ lừa đảo. Hồn Tú không phải người bình thường, mà là một phàm nhân siêu hạng. Như vậy, Hồn Tú mới có sức mạnh để bảo vệ các con, bảo vệ chính mình. Đêm khuya, trong màn đêm yên tĩnh. Sau một hồi mây mưa, Giao Cơ nói, tướng công, thiếp vi phạm thiên điều, trốn được mùng 1, không trốn được 15. Chàng không phải người phàm, chàng hẳn cũng biết sự đáng sợ của thiên đình. Cả nhà chúng ta căn bản không phải là đối thủ của thiên đình. Thiếp chuẩn bị lên trời, để Ngọc Đế tha cho chàng và các con. Dù sao thiếp cũng là muội muội của ngài ấy, chỉ cần ngài ấy tha cho chàng và các con, chắc sẽ không làm khó dễ các người đâu. Quyết định này là do Giao Cơ đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc sâu sắc mới đưa ra. Thiên đình là nhân vật chính của tam giới. Là trưởng công chúa một thời của tam giới, không ai hiểu rõ sự hùng mạnh của thiên đình hơn nàng. Dù Hồn Tú không phải người phàm thì đã sao? Dưới bóng của thiên đình khổng lồ, chàng vẫn không đáng nhắc tới, không chịu nổi một kích, chẳng là gì cả. Nhỏ bé như một con kiến. Chỉ cần thiên đình ra tay, sẽ có vô số cách để giải quyết Hồn Tú. Vì phu quân, vì các con, Giao Cơ chỉ có thể chọn hy sinh chính mình. Chỉ cần họ sống sót là được. Còn nàng thế nào, cũng không quan trọng. Hồn Tú nghe lời Giao Cơ, vội vàng từ chối, nương tử, nàng đang nói ngốc gì vậy? Tướng công của nàng rất mạnh, thiên đình ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Chỉ cần ta muốn, thiên đình trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Giao Cơ nghe vậy, không nói gì. Nàng thừa nhận Hồn Tú rất mạnh, nhưng nếu nói chàng có thể hủy diệt thiên đình trong nháy mắt, Giao Cơ căn bản không tin. Thiên đình có thể trấn áp tam giới, đủ thấy sự hùng mạnh của nó. Bệ hạ nương nương. Trong giao trì. Thiên Bồng diều Đại Kim Ô bước vào. Đại Kim Ô đẩy Thiên Bồng ra, đứng không vững, phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc Đế và Vương Mẫu thấy cảnh này đều giật mình. Ngọc Đế vội hỏi, Đại Kim Ô, ngươi bị làm sao vậy? Thiên Bồng, mau đỡ Đại Kim Ô dậy cho trẫm. Vâng. Thiên Bồng vội đỡ Đại Kim Ô, Đại Kim Ô được Thiên Bồng đỡ dậy, yếu ớt nói, bệ hạ, nương nương, thần phụ lòng bệ hạ và nương nương, có phụ kỳ vọng của mọi người. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế nhíu mày. Nhìn bộ dạng của Đại Kim Ô, cộng thêm lời nói của hắn, Ngọc Đế dường như đã đoán ra điều gì đó. Sắc mặt ngài từ từ trở nên khó coi. Đại Kim Ô kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cả lời Hồn Tú muốn nhắn gửi, cũng nói cho Ngọc Đế biết. Ngọc Đế nghe xong, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Toàn bộ tam giới này đều là của trẫm. Trong tam giới này còn có ai mà trẫm và thiên đình của trẫm không thể chọc vào? Đây là đang xem thường trẫm, xem thường thiên đình của trẫm sao? Ngọc Đế bá khí nói, một luồng khí tức khinh thường tam giới từ người ngài tỏa ra. Giờ khắc này, Ngọc Đế có một tia khí phách đế vương. Ngay lúc Đại Kim Ô và Thiên Bồng sắp bị khí phách đế vương này của Ngọc Đế khuất phục, Ngọc Đế ngồi xuống, rồi chuyển giọng, Đại Kim Ô, người đàn ông của Giao Cơ đó thật sự rất mạnh sao? Cái này. Sự thay đổi đột ngột của Ngọc Đế làm Đại Kim Ô và Thiên Bồng sững sờ, không kịp phản ứng. Đại Kim Ô tỉnh lại, đáp, rất mạnh. Thần còn chưa thấy hắn ra tay, chỉ riêng cảm giác áp bức đã không phải là thứ thần có thể chống lại. Rất mạnh. Ngọc Đế nghe lời Đại Kim Ô, nhíu mày, tay gõ lên bàn, phát ra tiếng lách cách. Nếu người đàn ông của Giao Cơ chỉ lợi hại bình thường, Ngọc Đế nói gì cũng sẽ xuất binh. Nhưng bây giờ, từ miệng Đại Kim Ô biết được, người đàn ông của Giao Cơ không phải mạnh bình thường, mà là rất mạnh. Điều này khiến Ngọc Đế không thể không bắt đầu suy xét nghiêm túc, cân nhắc lợi hại. Thiên đình bây giờ, bề ngoài phong quang, nhưng là chúa tể thiên đình, không ai biết rõ sự trống rỗng của nó hơn ngài. Vương Mẫu thấy Ngọc Đế mãi không nói, thản nhiên mở lời, bệ hạ, có gì phải nghĩ nhiều. Một kim ô không được, thì phái thêm hai. Thiên đình của chúng ta có 10 đại kim ô, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản không cần do dự. Ngọc Đế nghe lời Vương Mẫu, vẫn không nói gì. Vương Mẫu thấy Ngọc Đế không để ý đến mình, nhíu mày nói, bệ hạ, ngài là tam giới chi chủ, chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước Giao Cơ và gã đàn ông của cô ta hay sao? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Ngọc Đế khó coi, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Vương Mẫu. Ngươi nói trẫm phải cúi đầu trước ai? Trẫm là tam giới chí tôn, là chúa tể tam giới, trẫm phải cúi đầu trước ai? Toàn bộ tam giới này đều ở dưới chân trẫm. Một luồng khí phách bá đạo từ người Ngọc Đế dâng lên. Ngọc Đế là chí tôn tam giới, là đàn ông, sợ nhất là bị người khác nói mình không được, nhất là khi lời đó lại từ miệng một người phụ nữ nói ra. Đây chẳng phải là đang vả vào mặt ngài sao? Vương Mẫu thấy Ngọc Đế tức giận như vậy, liền cúi đầu, không nói nữa. Trong lòng nàng cười lạnh, vì hiệu quả mà nàng muốn đã đạt được, nàng còn cần nói gì nữa. Thiên đình của trẫm, có 10 đại kim ô, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một người không được, thì hai người. Chỉ là một tên hồn tú thôi, mà dám đối đầu với thiên đình, hắn đây là đang tìm chết. Truyền lệnh, nhị kim ô, tam kim ô, tứ kim ô yết kiến. Thần nhị kim ô, tam kim ô, tứ kim ô tham kiến bệ hạ. Ba bóng người xuất hiện trong đại điện giao trì. Họ đều mặc áo giáp màu vàng ống. Từ lúc họ xuất hiện, nhiệt độ trong giao trì đã tăng lên không ít. Thiên Bồng cũng phải lùi xa ba người họ, vì đứng gần họ thật sự rất nóng. Không phải đồng loại của họ, thật sự không thể đến quá gần, vì có thể bị thiêu chết nếu không có pháp lực cao thâm. Ngọc Đế cũng không nói nhiều, ngài nói rõ mọi chuyện cho Tam Đại Kim Ô, rồi để Thiên Bồng cùng họ hạ giới. Lần này, nói gì cũng phải bắt được gia đình Giao Cơ lên trời. Nếu không bắt được gia đình Giao Cơ, đó chính là sỉ nhục của thiên đình, là sự coi thường thiên điều. Hồn Tú chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói, lại đến. Thật là không dứt được à, ba đứa trẻ Hồn Thiền nghe vậy đều ngơ ngác, chỉ có Giao Cơ biết lời của Hồn Tú có ý gì. Hồn Tú vừa dứt lời, Tam Đại Kim Ô và Thiên Bồng đã xuất hiện trong sân. Nhị Kim Ô liếc nhìn một lượt gia đình Giao Cơ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hồn Tú. Hắn thản nhiên nói, chính ngươi đã đả thương đại ca của chúng ta. Đả thương? Hồn Tú nghe vậy, thản nhiên đáp, các ngươi có hiểu lầm gì về hai chữ đả thương không? Nói rồi, Hồn Tú bước lên một bước. Vù. Oanh. Thân hình Nhị Kim Ô không hề có chút phòng bị nào, đã bị đánh bay ngược ra ngoài, chật vật vô cùng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi nói xem, đây có được coi là đả thương không? Giọng nói của Hồn Tú thản nhiên vang lên. Ngươi. Trong mắt Nhị Kim Ô hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là sự kinh hoàng và sợ hãi. Tam Kim Ô, Tứ Kim Ô và Thiên Bồng lúc này đều ngơ ngác, sững sờ, kinh ngạc đến tột cùng. Đây là tình huống gì? Chuyện gì đã xảy ra? Sao Nhị Kim Ô lại bay ngược ra ngoài như vậy? Tam Kim Ô và Tứ Kim Ô phản ứng lại, Nhị Kim Ô đã tự mình đứng dậy. Tam Kim Ô và Tứ Kim Ô vội vàng lách mình xuất hiện bên cạnh Nhị Kim Ô, nói, Nhị ca, huynh không sao chứ? Nhị Kim Ô lắc đầu, cảnh giác nhìn Hồn Tú, khuyên Tam Kim Ô và Tứ Kim Ô, Tam đệ, Tứ đệ cẩn thận một chút, người này rất mạnh, không đơn giản. Vâng. Tam Kim Ô và Tứ Kim Ô nghe vậy, cũng nặng nề gật đầu. Từ lúc Nhị Kim Ô bị đánh bay một cách khó hiểu, họ đã biết Hồn Tú này rất mạnh. Tam Kim Ô và Tứ Kim Ô liếc nhau, với sự ăn ý của anh em, khẽ gật đầu, chuẩn bị tấn công Hồn Tú từ hai phía. Hai tay khó địch bốn tay. Họ không tin, Hồn Tú này thật sự có thể một mình địch hai, nhất tâm nhị dụng được sao? Ha ha, suy nghĩ của Tam Kim Ô và Tứ Kim Ô vẫn còn quá ngây thơ. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư vô, không có chút ý nghĩa nào. Tấn công hai phía, cùng nhau ra tay thì đã sao? Sâu kiến thì vẫn mãi là sâu kiến. Một con kiến và hai con kiến, căn bản không có nhiều khác biệt. Hồn Tú đứng tại chỗ, một tia pháp lực từ trong cơ thể chàng lan ra, tạo thành một cơn cuồng phong kinh hoàng xung quanh. Cơn cuồng phong vô hình, nhưng sức tàn phá không hề giảm. Khi Tam Kim Ô và Tứ Kim Ô đến gần Hồn Tú, liền bị cơn cuồng phong vô hình này trói buộc. Theo vòng xoáy của bão táp, áo giáp màu vàng ống trên người họ, dưới sức tàn phá của cuồng phong, không còn sót lại chút gì. Tam đệ, tứ đệ. Nhị Kim Ô thấy cảnh này, biết Hồn Tú này căn bản không phải là thứ mà anh em họ có thể đối địch. Hắn quay sang Thiên Bồng đang đứng một bên, quát lớn, Thiên Bồng, ngươi còn không ra tay. Tên này, từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh xem. Chẳng lẽ là chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ sao? Hắn đến đây để làm gì? Xem kịch à? Thiên Bồng cũng có ý nghĩ như vậy, hắn muốn đứng một bên xem kịch vui, nhưng bây giờ nghe Nhị Kim Ô lên tiếng, hắn biết mình không thể đứng xem kịch được nữa. Phì phì. Thiên Bồng nhổ hai bãi nước bọt vào tay mình, cửu sĩ đinh ba xuất hiện trong tay, pháp lực rót vào, hắn liền bổ về phía Hồn Tú. Tam điện hạ, tứ điện hạ, ta đến cứu các ngươi đây. Chỉ là một cơn bão thôi, xem thiên bồng hắn một cào phá tan. Ý nghĩ thì hay đấy, nhưng đáng tiếc, cuối cùng đó cũng chỉ là ý nghĩ, là mộng tưởng. Mộng tưởng là gì? Vì từ đầu đó đã là một giấc mộng, không thể thực hiện được. Thiên bồng ra tay, chẳng qua cũng chỉ là nộp mạng thêm mà thôi. Hắn cũng bị cuồng phong bao phủ, cửu sĩ đinh ba trong tay văng ra. Giáp trụ trên người, dưới sức tàn phá của cuồng phong, dần dần tan rã. Cuối cùng, Hồn Tú vẫn không giết họ. Chàng thu tay lại, nhìn bốn người nhị kim ô, tam kim ô, tứ kim ô, và thiên bồng đang nằm liệt trên đất, thản nhiên nói, về nói với Ngọc Đế, hắn đã chọc phải một người không nên chọc. Đừng phạm sai lầm thêm nữa, dừng tay ở đây đi. Có những người, không phải hắn có thể đắc tội đâu. Cút đi. Hồn Tú dứt lời, phất tay. Một cơn bão táp bao trùm, cuốn đi tam kim ô, tứ kim ô, và thiên bồng. Nhị kim ô cũng không thoát khỏi, bị cuồng phong cuốn đi. Sự hùng mạnh, lợi hại của Hồn Tú một lần nữa khiến Giao Cơ và những người khác phải nhìn chàng bằng con mắt khác. Nhất là Giao Cơ, nàng vốn tưởng đã hiểu rất rõ Hồn Tú, nhưng giờ xem ra, nàng hoàn toàn chẳng biết gì về chàng, không một chút nào. Nhất là về mặt thực lực, nàng vốn tưởng Hồn Tú chỉ mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ nàng mới đột nhiên phát hiện, Hồn Tú không phải mạnh hơn một chút, mà là mạnh hơn cả một trời một vực. Người đàn ông này ngày càng trở nên bí ẩn, nàng căn bản không thể nhìn thấu. Rõ ràng nàng mới là người nên hiểu rõ Hồn Tú nhất, nhưng bây giờ Giao Cơ mới phát hiện, mình căn bản không hiểu rõ chàng. Nghĩ kỹ lại cũng phải, Hồn Tú đẹp trai như vậy, nhan sắc như vậy, làm sao có thể xuất hiện trên một người bình thường được. Chỉ là trước đây nàng đã chìm đắm trong vẻ đẹp trai của chàng, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều thật phi thường. Chàng trai tuấn mỹ đến nhường này, sao có thể là người bình thường được chứ? Người thường vốn dĩ không thể sống sót đến tận bây giờ. Giao Cơ lúc này mới nhận ra mình thật có mắt không tròng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn thay, người đàn ông mình lấy làm chồng lại là một cường giả. Dù không biết Hồn Tú rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng thực lực mà chàng thể hiện lúc này quả thật rất đáng gờm, đủ tư cách để bảo vệ gia đình họ. Dù cho sự bình yên này chỉ là tạm thời, thì như vậy cũng đã đủ rồi. Tại Thiên Đình, trong giao trì, nhị kim ô, tam kim ô, tứ kim ô và cả thiên bồng đều trọng thương trở về, tin tức này khiến Ngọc Đế không thể ngồi yên. Ngài lập tức đứng bật dậy khỏi ngai vàng, kinh ngạc nhìn đám người nhị kim ô, các ngươi sao lại ra nông nỗi này? Đây đều là những chiến lực chủ chốt của Thiên Đình kia mà. Sao bây giờ tất cả đều mang thương tích trở về? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người đàn ông của Giao Cơ thật sự mạnh đến thế sao? Nhị kim ô hổ thẹn cúi đầu, bệ hạ, kẻ đó rất mạnh, chúng thần không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ đường đường là thái tử Thiên Đình, là con trai của Ngọc Đế, vậy mà lại bại trận trở về, không chỉ làm mất mặt Thiên Đình mà còn làm mất mặt cả phụ hoàng. Rất mạnh ư, Ngọc Đế lẩm bẩm. Nếu đối phương thật sự lợi hại như vậy, có lẽ ngài nên thay đổi sách lược, chiêu mộ Hồn Tú xem ra sẽ tốt hơn. Dù sao có Giao Cơ ở đó, mọi người cũng là người một nhà. Chỉ cần ngài chịu hạ mình một chút, mối quan hệ sẽ không đến nỗi căng thẳng. Hiện tại Thiên Đình đang thiếu nhân tài, ngài là Ngọc Đế cầu hiền như khác, cúi đầu một chút cũng có sao. Biết đâu sau này, chuyện này lại trở thành một giai thoại lưu truyền khắp tam giới. Vương Mẫu nhìn đám người nhị kim ô thương tích đầy mình trở về cũng không nói nên lời. Sự việc dường như đã vượt xa dự liệu của bà. Người đàn ông mà Giao Cơ tìm được, lại là một kẻ khiêm tốn, giả heo ăn thịt hổ, xem ra Thiên Đình đã thực sự chọc phải một phiền phức lớn rồi. Ngọc Đế ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng cộc, cộc vang lên đều đặn. Bầu không khí trong giao trì trở nên quỷ dị, ngột ngạt đến cực điểm. Không một ai dám lên tiếng. Giữa lúc ấy, một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tất cả đều ở đây sao? Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy giữa giao trì không gian bỗng xuất hiện một hố đen đang xoay tròn. Một bóng người từ từ bước ra. Mọi ánh mắt trong giao trì đều đổ dồn về phía hắn. Thật tuấn mỹ, Vương Mẫu ngẩn người nhìn nam nhân vừa bước ra từ hố đen, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, ngoài chữ đẹp trai ra, bà không thể tìm được từ nào khác để hình dung về Hồn Tú. Ngọc Đế cũng sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào Hồn Tú hỏi, ngươi là ai? Hồn Tú liếc nhìn đám nhị kim ô, bị ánh mắt của hắn quét qua, bọn họ bất giác lùi lại một bước, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Hồn Tú cười nhạt, ta là ai à, xem ra bọn chúng vẫn chưa kịp nói cho ngươi biết. Nếu chúng đã không giới thiệu, vậy để ta tự giới thiệu vậy. Ta tên Hồn Tú, là phu quân của Giao Cơ. Thì ra là ngươi. Vẻ mặt mờ mịt của Ngọc Đế lập tức biến mất, thay vào đó là đôi mày nhíu chặt, Ánh mắt sắc bén nhìn Hồn Tú, chính ngươi đã đả thương bọn Đại Kim Ô. Ngọc Đế dò xét Hồn Tú từ trên xuống dưới, cuối cùng rút ra một kết luận, sâu không lường được. Khí tức của người trước mặt sâu không lường được, không lời nào có thể diễn tả. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Chẳng trách lại chiếm được trái tim của Giao Cơ. Với dung mạo này, trong khắp tam giới, có ai chống lại được sức quyến rũ của hắn chứ? Ngươi muốn đòi lại công bằng cho chúng sao? Hồn Tú cười như không cười nhìn Ngọc Đế. Hắn cảm nhận được khí tức của Ngọc Đế cũng sâu không lường được, nhưng không phải là không có dấu vết. Hắn cảm nhận được một tia khí tức của thiên đạo trên người Ngọc Đế. Ngọc Đế của thế giới này dường như đã dung hợp với thiên đạo, vì vậy mới cho người ta cảm giác sâu không thấy đáy. Ngọc Đế đối mắt với Hồn Tú, im lặng không đáp. Nếu Hồn Tú yếu hơn, ngài đã không ngần ngại ra tay. Nhưng bây giờ, cảm giác mà Hồn Tú mang lại quá mức bí ẩn, khiến ngài nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Ngọc Đế mới lên tiếng, ngươi thắng, trẫm quả thật không dám ra tay với ngươi. Có hứng thú đến thiên đình của trẫm nhậm chức không? Trẫm sẽ phong cho ngươi một vị đại đế. Thực lực mà Hồn Tú thể hiện quả thật rất mạnh, đủ để ngài phong cho hắn một chức vị đại đế. Nếu Hồn Tú gia nhập thiên đình, lợi sẽ nhiều hơn hại. Đại đế. Vương Mẫu và đám Nhị Kim Ô nghe thấy lời hứa của Ngọc Đế, lòng dạ chấn động, không thể tin vào tai mình. Ngôi vị đại đế, gần như chỉ đứng sau Ngọc Đế trên thiên đình. Cả thiên đình cũng chỉ có vài vị đại đế mà thôi. Giờ Hồn Tú vừa xuất hiện, Ngọc Đế đã lập tức hứa hẹn phong cho hắn một chức vị như vậy, đủ thấy ngài coi trọng và muốn lôi kéo hắn đến mức nào. Ngọc Đế gần như đã bỏ ra vốn liếng lớn nhất rồi. Đại đế à, Hồn Tú lẩm bẩm, rồi thản nhiên nói, hình như vẫn còn hơi nhỏ hả? Ngọc Đế nhíu mày, hơi nhỏ. Nhỏ ở đâu? Chức vị hơi nhỏ. Hồn Tú thẳng thắn đáp. Ngọc Đế chau mày, đại đế không hề nhỏ. Phía trên đã không còn chức vị nào lớn hơn. Hồn Tú tiếp lời, ai nói không có. Trên cả đại đế, chẳng phải vẫn còn ngôi vị Ngọc Đế, ngôi vị tam giới chí tôn hay sao? Ngọc Đế nhíu mày, ánh mắt híp lại, ngươi muốn ngôi vị của trẫm. Theo tiếng nói của Ngọc Đế, không khí trong giao trì lại trở nên căng thẳng, ngột ngạt như sắp có bão lớn kéo đến. Hồn Tú gật đầu, đúng vậy, chính là ngôi vị thiên đế của ngươi. Sao nào, ngươi có bằng lòng nhường không? Trẫm Ngọc Đế ngập ngừng một chút rồi đáp, trẫm không muốn ngôi vị tam giới chí tôn, thiên đế cao cao tại thượng, làm sao ngài có thể cam tâm từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Hơn nữa, ngôi vị thiên đế đâu phải ai muốn là được. Nói không khách khí, hắn cũng muốn làm thiên đế ư, đúng là đang mơ mộng hão huyền. Ngọc Đế nhìn chằm chằm Hồn Tú, ngươi có biết ngôi vị thiên đế đại diện cho điều gì không? Trẫm làm thiên đế vô số năm qua, chưa từng có ai dám đứng trước mặt trẫm đòi hỏi vị trí này. Hồn Tú nói, Ngọc Đế, ta là người đầu tiên, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ không chỉ có một mình ta. Ngươi cứ nói thẳng đi, ngôi vị thiên đế này, ngươi nhường hay không nhường? Hồn Tú nhếch miệng cười tà mị, áp lực vô hình từ người hắn tỏa ra ngày một mạnh mẽ. Các thiên binh thiên tướng trong giao trì không chịu nổi luồng áp lực kinh khủng đó, lần lượt quỳ rạp xuống. Ngọc Đế là chí tôn tam giới, nắm giữ cả thế gian rộng lớn, đương nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Ngài không hề bị áp lực của Hồn Tú ảnh hưởng, thậm chí còn không cam chịu yếu thế, nếu trẫm từ chối thì sao? Không khí căng như dây đàn, một trận đại chiến dường như sắp nổ ra. Sau vài giây im lặng đến ngột ngạt, Hồn Tú cất tiếng phá vỡ tất cả, từ chối thì thôi vậy. Ngươi không đủ thành ý, ta việc gì phải gia nhập cái thiên đình này? Ngọc Đế nghe vậy, khóe miệng giật giật. Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến long trời lở đất, không ngờ sự việc lại đảo ngược nhanh như vậy. Hồn Tú nói tiếp, Giao Cơ đã có ta che chở. Nếu các ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt, cứ việc phái người đến đây. Chuyện lúc trước, ta xem như là hiểu lầm. Nếu còn có lần sau, bọn chúng sẽ không còn sống sót trở về, và ngôi vị thiên đế của ngươi cũng không cần phải ngồi nữa. Nếu các ngươi cho rằng ta không làm được, cứ việc đến thử xem. Hồn Tú nói năng bá khí ngút trời, uy thế vô cùng. Dứt lời, một luồng sức mạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Luồng sức mạnh này mang theo sức phá hoại kinh người, chỉ trong nháy mắt, cả giao trì rộng lớn sụp đổ tan tành. Lời nói và hành động của Hồn Tú đều mang đầy ý cảnh cáo. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Đế, lùi lại một bước, sau lưng hiện ra một hố đen. Thân hình hắn dần dần bị hố đen nuốt chửng rồi biến mất không một dấu vết. Hồn Tú rời đi, để lại một giao trì đã hóa thành đống hoang tàn. Ngọc Đế vẫn đứng bất động, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm về hướng Hồn Tú vừa biến mất, không biết đang suy tính điều gì. Khí chất nghiêm nghị, bất động như núi này của Ngọc Đế hoàn toàn khác với hình ảnh trong ấn tượng của mọi người. Từ khi nào trong tam giới lại xuất hiện một cường giả như Hồn Tú? Ngọc Đế thầm nghĩ. Tỉnh táo lại, ngài quay sang nói với Vương Mẫu, việc xây dựng lại giao trì cứ giao cho nàng. Dứt lời, thân hình ngài lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tại núi Côn Luân, trong Ngọc Hư Cung, Ngọc Đế đột nhiên xuất hiện. Giữa cung điện rộng lớn, chỉ có một đạo nhân mặc áo bào trắng, tóc bạc râu bạc đang ngồi trên bồ đoàn. Vị đạo nhân này tuy râu tóc bạc phơ nhưng trên mặt lại không có một nếp nhăn. Đôi mắt đang nhắm chặt của lão đạo từ từ mở ra khi Ngọc Đế xuất hiện, ngài thản nhiên nhìn Ngọc Đế, bệ hạ. Thiên Tôn. Vị đạo nhân này không ai khác chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, bệ hạ không ở trên thiên đình, sao lại đến Ngọc Hư Cung của lão đạo, không biết có chuyện gì. Người ta thường nói vô sự bất đăng tam bảo điện, Ngọc Đế đã đến tận Ngọc Hư Cung, chắc chắn là có chuyện cần bàn. Ngọc Đế mở lời, chuyện mà chúng ta thương lượng đã xảy ra biến cố. Biến cố ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, biến cố gì? Trong tam giới này, không kẻ nào có thể gây chuyện ngay dưới mí mắt của bọn họ, kể cả Thích Già Ma Ni như Lai Phật Tổ của Tây Phương cũng không thể. Hồn Tú. Ngọc Đế trầm giọng nói. Hồn Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy cái tên này, khẽ nhíu mày. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ, nó quá xa lạ. Ngươi không biết hắn sao? Ngọc Đế chau mày nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe đến cái tên này. Vậy thì lạ thật. Ngọc Đế nói, đến cả ngươi cũng không biết, từ khi nào trong tam giới lại xuất hiện một cường giả như vậy. Sao thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, chau mày hỏi, hắn rất mạnh sao? Sâu không lường được. Ngọc Đế thản nhiên đáp. Sâu không lường được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, lòng dạ chấn động, tâm hồ vốn tĩnh lặng bỗng nổi sóng. Ngọc Đế là ai? Thực lực của ngài không hề yếu, là kẻ mạnh nhất thế giới này, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu. Vậy mà ngay cả Ngọc Đế cũng phải nói Hồn Tú sâu không lường được, đủ thấy thực lực của kẻ đó đáng sợ đến mức nào. Hồn Tú. Chưa từng nghe qua cái tên này, từ khi nào trong tam giới lại xuất hiện một cường giả như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, Hồn Tú kia đã sâu không lường được, liệu có thể lôi kéo hắn không? Lôi kéo là hạ sách, nhưng nếu đối phương thật sự mạnh đến thế, cũng chỉ đành dùng hạ sách. Ngọc Đế lắc đầu, hắn là phu quân của Giao Cơ, hắn đã từ chối lời mời của trẫm. Với thực lực sâu không lường được của hắn, chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Đã từ chối à? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, mày nhíu chặt. Hạ sách đã dùng mà đối phương vẫn từ chối, vậy thì có chút khó giải quyết rồi. Bệ hạ định làm thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Ngọc Đế. Giết. Ngọc Đế chỉ phun ra một chữ, nhưng lại ẩn chứa bá khí vô tận và sát ý ngút trời, cho thấy sự quyết đoán của ngài. Giết ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, rồi nói, chẳng phải ngài nói kẻ đó sâu không lường được sao? Đúng là sâu không lường được. Nhưng đã xuất hiện biến số, lại không thể lôi kéo, vậy chỉ có thể tìm cách diệt trừ tận gốc. Trẫm, ngươi, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni, bốn kẻ mạnh nhất tam giới cùng ra tay, trẫm tin rằng đủ sức trấn áp Hồn Tú sâu không lường được kia. Ngọc Đế nói năng đầy bá khí. Hít. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời Ngọc Đế, không khỏi hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng. Ngọc Đế, chính hắn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni, Ngọc Đế lại định dùng sức mạnh của tứ thánh để trấn áp Hồn Tú. Có nghiêm túc không vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn dần tỉnh táo lại sau cơn chấn động, nói, bệ hạ, chỉ để đối phó với một Hồn Tú thôi mà có cần phải làm đến mức này không? Cần. Ngọc Đế đáp, sau khi trẫm trở thành tam giới chí tôn, nắm giữ thiên đạo của tam giới, trong thế gian này không có tồn tại nào mà trẫm không nhìn thấu. Nhưng trẫm lại không thể nhìn thấu Hồn Tú, hắn đáng để trẫm huy động những kẻ mạnh nhất tam giới. Trẫm không muốn có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Mọi biến cố, trẫm đều phải diệt trừ tận gốc ngay từ trong trứng nước. Chuyện này được thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, có chút do dự, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy rất có lý. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đồng ý, Ngọc Đế nói, Thiên Tôn đã đồng ý, vậy trẫm xin cáo từ trước. Dứt lời, Ngọc Đế quay người rời đi, biến mất không một dấu vết. Hồn Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm một mình, từ khi Hạo Thiên dung hợp thiên đạo, trở thành chí tôn tam giới tới nay, hiếm khi thấy dáng vẻ ngưng trọng của hắn như thế này. Hồn Tú này có thể khiến Hạo Thiên nghiêm túc đến vậy, xem ra thật sự không tầm thường. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn định bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra được manh mối nào. Hồn Tú vẫn là một ẩn số. Nghĩ lại cũng phải, ngay cả Ngọc Đế đã nói hắn sâu không lường được, chắc chắn cũng không thể suy tính ra được gì, vậy thì làm sao hắn có thể tính ra chứ? Trong tam giới này, kẻ mạnh nhất chính là Ngọc Đế Hạo Thiên, kế đến là Nguyên Thủy Thiên Tôn của Côn Luân Sơn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni của Linh Sơn, không ai có thể sánh vai với họ. Đặc biệt là Hạo Thiên, từ khi sinh ra đã khổ công tu luyện, đi trước một bước dung hợp thiên đạo, được thiên đạo công nhận, sáng lập thiên đình, trở thành thiên đế, ngự trị tam giới, là tam giới chí tôn xứng đáng nhất. Tiếp theo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người sáng lập huyền môn, thế lực lớn nhất tam giới. Nữ Hoa sáng lập nhân tộc, là thánh mẫu của loài người. Thích Già Ma Ni sáng lập Phật môn, là chúa tể của Tây Phương. Bốn người này chính là những cường giả tối cao của thế giới này. Ngọc Đế Hạo Thiên lần lượt đến thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni, chuẩn bị tập hợp chiến lực mạnh nhất tam giới để trấn áp Triệt Để Hồn Tú. Biến số, cần phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Dùng sức mạnh mạnh nhất để tiêu diệt. Dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa hay Thích Già Ma Ni, tất cả đều đồng ý Ngọc Đế Hạo Thiên có đủ mặt mũi để làm điều đó. Ngài đã dung hợp với Thiên Đạo, là chúa tể đích thực của tam giới. Thiên Đạo là khởi nguồn của vạn đạo. Dù Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni đều rất mạnh, nhưng họ vẫn nằm trong đạo. Còn Ngọc Đế Hạo Thiên, người đã dung hợp Thiên Đạo, lại là một tồn tại ngang hàng với Thiên Đạo. Nói không ngoa, Thiên Đạo chính là Ngọc Đế Hạo Thiên, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên lại không phải là Thiên Đạo. Bây giờ, Thiên Đạo đã có lệnh, làm sao họ dám không tuân theo? Hạo Thiên trở lại giao trì. Nơi đây vẫn là một đống hoang tàn đổ nát. Ngài nhìn cảnh tượng trước mắt, vung tay áo một cái, giao trì đổ nát lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Bệ hạ. Vương Mẫu nhìn Hạo Thiên, toàn thân khẽ run. Ngọc Đế lúc này toát ra một cảm giác uy dũng phi thường, một cảm giác mà bà không hề muốn nhìn thấy. Ngọc Đế khẽ gật đầu, ngồi lên ngai vàng. Ngón tay ngài gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Vương Mẫu thấy vậy cũng không dám quấy rầy. Thời gian cứ thế trôi qua. Bệ hạ, nương nương Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến. Thiên Tôn. Vương Mẫu thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trong giao trì, lòng dạ chấn động, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Bà đã nghĩ Ngọc Đế chỉ mời một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ rằng tầm nhìn của mình vẫn còn quá hạn hẹp. Bệ hạ, nương nương một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện trong giao trì, mang theo mạng che mặt, dù không thấy rõ dung nhan nhưng khí chất thoát tục kia đủ để làm lu mờ tất cả nữ nhân trong tam giới. Nương nương Vương Mẫu nhìn thấy nữ tử này, không khỏi kinh hô, chấn động vô cùng. Nữ tử trẻ tuổi này không ai khác chính là vị đại thần lừng lẫy tam giới, Nữ Hoa. Thánh mẫu của nhân tộc. Thiên Tôn, nương nương Vương Mẫu lòng dạ run rẩy, chấn động tột độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa đều đã đến, xem ra Ngọc Đế đang chuẩn bị làm một chuyện kinh thiên động địa. Bà đã nghĩ sự xuất hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa đã là giới hạn rồi, không ngờ bà vẫn còn quá ngây thơ. Bệ hạ, nương nương Thích Già Ma Ni cũng xuất hiện tại giao trì. Phật Tổ Vương Mẫu lúc này đầu óc quay cuồng, một mảnh trống rỗng. Hay cho một nước cờ. Đến cả Thích Già Ma Ni cũng đã xuất hiện. Bốn vị cường giả tối cao của tam giới đều đã tề tựu. Họ tụ họp lại một chỗ, đủ sức hủy diệt cả tam giới. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến họ phải cùng nhau xuất hiện? Là vì ai? Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngọc Đế Hạo Thiên từ từ mở ra. Ngài đứng dậy, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ cơ thể, bá đạo đến cực điểm. Đi thôi. Ngọc Đế lên tiếng, dẫn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni rời khỏi giao trì. Hồn Tú sau khi đến thiên đình một chuyến, trong lòng nghĩ rằng với lời cảnh cáo của mình, Ngọc Đế Hạo Thiên hẳn sẽ biết điều mà không tìm đến gây sự nữa. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, gia đình Hồn Tú đã có vài ngày sống yên bình. Hôm nay, Hồn Tú chắp tay sau lưng, đôi mắt hơi híp lại nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn là bầu trời, không có gì thay đổi. Nhưng Hồn Tú là ai? Dù đối phương che giấu kỹ đến đâu, cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Vốn tưởng rằng lời cảnh cáo của ta sẽ khiến hắn biết sợ, xem ra ta vẫn còn quá ngây thơ. Hả? Giao Cơ nghe Hồn Tú nói vậy, ngơ ngác không hiểu chàng đang nói gì. Hồn Tú nói, nương tử, nàng cứ ở nhà ngoan nhé, ta đi một lát sẽ về. Dứt lời, Hồn Tú biến mất tại chỗ. Trên vòm trời, Hồn Tú nhìn bốn người Ngọc Đế. Cả bốn người đều toát ra khí tức cường đại, trong đó khí tức của Ngọc Đế là mạnh nhất, còn yếu nhất là Thích Già Ma Ni. Hồn Tú nhìn thẳng vào Ngọc Đế, thản nhiên nói, Hạo Thiên, ngươi đã không nghe lời cảnh cáo của ta. Trong lời nói mang theo chút tức giận. Sau khi Hồn Tú xuất hiện, ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni đều đổ dồn về phía hắn. Đây là lần đầu tiên họ gặp Hồn Tú, và chỉ biết về hắn qua lời kể của Ngọc Đế. Bây giờ, khi tận mắt chứng kiến, họ mới thấy hắn quả thật sâu không lường được. Họ hoàn toàn không thể cảm nhận được nông sâu của Hồn Tú. Sâu không lường được. Lại còn rất đẹp trai, đẹp đến kinh người. Đây là một tồn tại rất mạnh. Chẳng trách Ngọc Đế Hạo Thiên lại phải liên hợp với họ để trấn áp hắn. Một cường giả như vậy, nếu không thể đứng về phía họ, quả thật không có lý do gì để tồn tại. phải diệt cỏ tận gốc. Hắn phải chết. Ngọc Đế Hạo Thiên cười lạnh, cảnh cáo Trẫm ư, Trẫm là tam giới chí tôn, là chúa tể của vạn vật. Chỉ có Trẫm cảnh cáo người khác, chứ chưa từng có ai dám cảnh cáo Trẫm. Ngươi cảnh cáo Trẫm, đó chính là một lựa chọn sai lầm. Bây giờ, Trẫm sẽ cho ngươi phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình. Dứt lời, bốn người cùng kết ấn, không gian xung quanh biến đổi, tất cả đã bị kéo vào trong hỗn độn vô tận. Ngọc Đế Hạo Thiên hiểu rõ, nếu đại chiến trong tam giới, sức phá hoại của họ đủ để hủy diệt tất cả. Vì vậy, chiến trường tốt nhất chính là hỗn độn vô tận này. Nơi đây không có gì cả, là võ đài và chiến trường trời sinh tốt nhất. Hồn Tú thản nhiên nói, thật ra các ngươi không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Không, Ngọc Đế Hạo Thiên vội tiếp lời, ngươi rất mạnh, đáng để chúng ta huy động lực lượng. Bốn chúng ta cùng ra tay, dù ngươi có bại, cũng có thể nói là bại mà vẫn vinh. Trong tam giới này, chưa từng có ai đáng để bốn người chúng ta cùng lúc xuất thủ. Ngươi là người đầu tiên, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác cũng khẽ gật đầu. Lời Hạo Thiên nói quả thật có lý. Không, Hồn Tú vội lắc đầu, ta nghĩ, các ngươi có lẽ đã hiểu lầm ý của ta. Ý ta là, các ngươi hoàn toàn không cần phải tốn công sức đưa ta đến hỗn độn này làm gì. Các ngươi đều là rác rưởi, đối phó với các ngươi, ta có thể dễ dàng trấn áp. Không cần phải làm rùng beng như vậy. Lời của Hồn Tú vừa dứt, như tiếng sấm nổ vang vọng khắp trời đất, hồi lâu không tan. Bốn người Hạo Thiên ngẩn ra, kinh ngạc đến tột độ. Họ vừa nghe thấy cái gì? Họ bị người khác xem thường. Một sự xem thường trần trụi. Hoàn toàn không coi họ ra gì. Tỉnh táo lại, cả bốn người đều nổi giận, ngươi dám xem thường chúng ta. Thân phận của họ cao quý biết bao, ở thế giới này, họ đi đến đâu cũng được người người kính trọng, ai mà không cung kính với họ. Ai dám xem thường họ? Vậy mà bây giờ, bốn người họ cùng xuất hiện lại bị xem thường, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai mà tin được chứ? Hồn Tú nhếch miệng cười tà mị, không sai, các ngươi không nghe lầm đâu. Các ngươi chính là rác rưởi. Vương không thể nhục. Trẫm là Hạo Thiên, tu luyện đến nay, dung hợp thiên đạo, trở thành chúa tể tam giới. Trong cõi đời này, ai dám xem thường Trẫm? Ngươi sẽ phải trả giá vì lựa chọn của mình. Đôi mắt Hạo Thiên như muốn phun ra lửa, nhìn chằm chằm Hồn Tú, ra tay đi. Trẫm đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bóp nát xương cốt của hắn, nghe tiếng hét thảm thiết êm tai của hắn. Dứt lời, Ngọc Đế là người đầu tiên ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni cũng lần lượt xuất thủ. Họ vốn tưởng chiến thắng đã nằm trong tay, muốn cho Hồn Tú một bài học. Nhưng rất nhanh, họ sẽ bị vả mặt, vả cho kêu vang trời. Thực tế sẽ rất tàn khốc. Bốn người ra tay, hỗn độn tràn ngập thần lực vô thượng, kinh khủng dị thường. Hư không trong hỗn độn không chịu nổi luồng thần lực đó, liên tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Cả bốn người đều dốc toàn lực, họ muốn dạy cho Hồn Tú biết thế nào là lễ độ. Thế công ẩn chứa thần lực vô thượng sắp giáng xuống người Hồn Tú. Bỗng nhiên, một luồng thần lực đáng sợ từ cơ thể Hồn Tú lan tỏa ra, quét sạch khắp nơi, hóa thành một cơn bão thần lực kinh hoàng, điên cuồng tàn phá. Thần lực của bốn người Hạo Thiên lập tức bị đồng hóa, bản thân họ cũng bị cuốn vào cơn bão thần lực đó, không cách nào chống cự. Bốn người Hạo Thiên trong cơn bão thần lực, bất giác kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp hỗn độn vô tận. Họ không muốn kêu, nhưng thân bất do kỷ. Thời gian trôi qua, cơn bão thần lực tàn phá trong hỗn độn dần lắng xuống, biến mất không một dấu vết. Bão tan, chỉ còn lại bốn người Hạo Thiên nằm thoi thóp trên mặt đất. Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống, quan sát bốn kẻ đang hấp hối, thản nhiên nói, các ngươi thua rồi. Bốn người Hạo Thiên không nói gì. Trong lòng họ hiểu rõ, họ đã thua. Họ không chỉ thua, mà còn thua một cách triệt để, không lời nào diễn tả nổi. Họ chỉ vừa tiếp cận Hồn Tú, còn chưa chạm được vào vạt áo của hắn đã bại trận. Họ vốn muốn dạy cho Hồn Tú một bài học, không ngờ lại bị hắn cho một bài học ngược, một bài học khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Nếu Hồn Tú không chết, rất có thể sẽ trở thành tâm ma của họ, sau này Tu Vi muốn tiến thêm một bước, e rằng khó như lên trời. Hồn Tú tiếp tục, ta còn chưa dùng sức, các ngươi đã bại rồi. Nói xem, các ngươi có phải là rác rưởi không? Phục bốn người Hạo Thiên nghe thấy lời này, một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì gọi là giết người tru tâm? Đây chính là giết người tru tâm. Họ đã thua, đã ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, vậy mà hắn vẫn không buông tha, còn muốn tiến lên bồi thêm một đao. Đao này tuy không chí mạng, nhưng đủ để khiến họ hộc máu. Kinh người quá đáng. Loạn đạo tâm của họ. Hồn Tú vẫn nói tiếp, các ngươi thua rồi, thua một cách triệt để. Các ngươi quá yếu, yếu đến mức ta còn chẳng buồn ra tay giết các ngươi. Các ngươi chỉ là lũ sâu kiến trong mắt ta. Các ngươi dám khiêu khích ta, ta có thể giẫm chết các ngươi bất cứ lúc nào. Nói rồi, Hồn Tú giơ chân lên. Rõ ràng chỉ là một cái giẫm chân bình thường, nhưng trong hỗn độn bỗng hiện ra một bàn chân khổng lồ, bao phủ lấy bốn người Hạo Thiên. Bàn chân khổng lồ này nếu giáng xuống, đủ sức giẫm nát bốn người họ đến hình thần câu diệt, cuối cùng đến một cọng lông cũng không còn. Bàn chân khổng lồ lơ lửng, không hề rơi xuống. Nhưng một khi rơi xuống, không ai trong số họ có thể ngăn cản, cũng không thể chống cự. Họ đã bị áp chế đến không thể động đậy. Chuyện này Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn bàn chân khổng lồ lơ lửng trên đầu, trán vã mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Họ muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng uy thế từ bàn chân kia tỏa ra đã áp chế họ gắt gao, mọi nỗ lực trốn thoát đều là vô ích. Toàn thân họ run rẩy, họ có thể tưởng tượng được cảnh tượng khi bàn chân kia giáng xuống. Khoảnh khắc sinh tử, chỉ cách một bước chân. Sinh và tử nằm trong tay kẻ khác, cảm giác này thật khó chịu. Trốn cũng không trốn thoát được. Họ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến, trong đầu tràn ngập sự hối hận. Nếu sớm biết Hồn Tú lợi hại đến vậy, họ đã không dại dột tìm đến gây sự. Ngàn vàng khó mua được hai chữ sớm biết. Sự đã đến nước này, hối hận cũng có ích gì. Kẻ thất bại phải chấp nhận kết cục của kẻ thất bại. Chỉ là trong lòng không cam tâm. Nếu có thể, họ nguyện làm lại một lần nữa. Bàn chân khổng lồ ngày một gần, cảm giác áp bức vô tận khiến họ không thể thở nổi. Cái chết đã hoàn toàn bao trùm lấy họ. Chỉ trong chớp mắt nữa, cái chết sẽ hoàn toàn mang họ đi. Ngay khi bàn chân khổng lồ sắp giáng xuống bốn người, nó đột nhiên dừng lại, không hạ xuống nữa. Bốn người Hạo Thiên lúc này mới cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về. Họ vốn tưởng rằng cái chết đã kề bên, không ngờ lại may mắn thoát nạn. Bàn chân kia không mang họ đi. Sự do dự của Hồn Tú cho thấy họ vẫn còn cơ hội sống. Họ muốn nói điều gì đó, nhưng với tình trạng hiện tại, đến mở miệng cũng không làm được. Sinh tử của họ vẫn nằm trong tay Hồn Tú, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng họ. Hồn Tú có chút do dự, rồi thu lại bàn chân khổng lồ đang áp chế trên đầu họ. Vì thế trên bàn chân khổng lồ tan biến, cảm giác áp bức bao trùm cũng lập tức tiêu tan. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, họ hoàn toàn yên tâm. Việc Hồn Tú thu chân lại cho thấy rất có thể họ đã được sống. Hắn đứng đó với tư thái của một kẻ chiến thắng tuyệt đối, quan sát bốn người Hạo Thiên. Ánh mắt đó nhìn họ như nhìn những con kiến, nhỏ bé vô cùng. Còn hắn thì cao cao tại thượng, không ai sánh bằng. Đây chính là tư thái của kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng dù không làm gì, chỉ đứng yên một chỗ, trong mắt kẻ thất bại vẫn là một tồn tại cao vời vợi. Giống như bây giờ, trong mắt bốn kẻ thất bại Hạo Thiên, Hồn Tú chính là một tồn tại như vậy. Hồn Tú quan sát bốn người, các ngươi thua rồi. Ở thế giới này, chỉ cần ta hơi dùng sức, ai có thể cản được thế công của ta. Lời này rất ngông cuồng, cuồng đến cực điểm, nhưng bốn người Hạo Thiên không dám phản bác chút nào. Thứ nhất, họ đang suy yếu đến mức không thể mở miệng. Thứ hai, họ là kẻ bại trận, Hồn Tú là người chiến thắng, kẻ thua lấy tư cách gì để phán xét người thắng. Dù người thắng có khoác lác, họ cũng chỉ có thể cúi đầu im lặng. Các ngươi đã thua, là kẻ thất bại, thì phải có dáng vẻ của kẻ thất bại. Hồn Tú nói, rồi ra tay rút ra một nửa thần hồn của bốn người Hạo Thiên. Nắm giữ một nửa thần hồn của họ, Hồn Tú dù ở cách xa vạn dặm, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là có thể nghiền nát, khiến bốn người Hạo Thiên hóa thành tro bụi. Giờ khắc này, những kẻ cao cao tại thượng kia, sinh tử đã hoàn toàn nằm trong tay người khác. A thần hồn bị rút ra, bốn người Hạo Thiên hét lên thảm thiết. Họ đã bị Hồn Tú đánh cho sợ đến mất hết cả ngạo khí. Hắn còn chưa thực sự ra tay, họ đã thua, thua một cách triệt để. Trước sức mạnh tuyệt đối, làm gì còn chỗ cho sự kiêu ngạo. Những kẻ cao cao tại thượng cũng có ngày phải gào thét đau đớn, một cảnh tượng mà không ai dám tưởng tượng. Nếu cảnh này bị các tu sĩ trong tam giới nhìn thấy, tín ngưỡng trong lòng họ sẽ sụp đổ, đạo tâm của vô số người sẽ tan nát. Hồn Tú cầm lấy nửa thần hồn của họ, thản nhiên nói, một nửa thần hồn của các ngươi đang nằm trong tay ta, các ngươi hẳn biết điều đó có nghĩa là gì. Người không phạm ta, ta không phạm người, các ngươi là thần thì đã sao? Trước mặt ta, kẻ đối địch với ta, hoặc là thảm bại, hoặc là chết không thể chết hơn. Rất may, bây giờ ta không muốn giết các ngươi thuộc về trước. Giữ lại cái mạng chó của các ngươi, hãy biết trân trọng, đừng đến chọc tức ta. Ta là cường giả mà các ngươi không thể đắc tội. Dứt lời, Hồn Tú biến mất không còn tăm hơi. Chuyện đã xong, lần này họ đã nếm đủ đau khổ, cho họ 10 lá gan cũng không dám tìm đến gây sự nữa. Hồn Tú rời đi, hỗn độn vô tận lại chìm vào yên tĩnh. Hối hận đến cực điểm. Nếu sớm biết Hồn Tú mạnh đến vậy, họ đã không dại dột tìm đến gây sự. Lần này, họ không chỉ thua, mà còn mất đi một nửa thần hồn, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Mất cả chì lẫn chài, tổn thất quá lớn. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên và những người khác mới dám chắc chắn hồn tú đã thực sự rời đi. Họ nén cơn đau, dìu nhau đứng dậy. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại và ánh mắt hối hận của nhau, đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa và Thích Già Ma Ni, lúc này họ chỉ muốn đè Hạo Thiên ra mà đánh. Hạo Thiên chọc phải một cường giả tuyệt thế như hồn tú thì thôi đi, còn kéo cả họ vào. Nếu không phải lúc này ai cũng bị thương, không nhấc nổi tay, họ đã không tha cho kẻ đào hố chôn bạn này. Sau khi hồi phục một chút khí lực, họ cáo từ rồi rời đi. Trong lòng đã ghi khắc cái tên hồn tú, người này không thể trêu vào. Họ không trêu vào được, cũng phải dặn dò đệ tử của mình, thấy người tên hồn tú thì phải đi đường vòng. Chọc không nổi, chẳng lẽ còn không trốn nổi sao? Đặc biệt là Hạo Thiên, hối hận vô cùng. Hồn tú là phu quân của Giao Cơ, vậy chính là em rể của mình, là người một nhà. Hắn rõ ràng có thể kết giao quan hệ tốt, vậy mà một ván bài tốt trong tay, hắn lại đánh thành nát bét. Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn đắc tội với hồn tú, sinh tử của mình còn nằm trong tay người khác. Hắn, Hạo Thiên, tự cho mình là người thông minh nhất tam giới, cuối cùng lại làm ra chuyện ngu ngốc. Lần này, nếu không phải đối phương không muốn giết họ, tam giới có lẽ đã thật sự đại loạn. Trong mắt Hạo Thiên, lý do hồn tú không giết họ có lẽ là vì cần họ duy trì trật tự tam giới. Nếu họ chết, tam giới sẽ không còn trật tự. Hạo Thiên trở về thiên đình. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Hạo Thiên, Vương Mẫu ngẩn người. Thực lực của Hạo Thiên, không ai rõ hơn bà. Là người kề gối với Hạo Thiên, bà hiểu rõ chồng mình nhất. Từ khi dung hợp thiên đạo, sáng lập thiên đình, Hạo Thiên đã dần trở nên ham hưởng thụ. Nhưng thực lực của ngài vẫn còn đó, trong tam giới này, ai là đối thủ của ngài? Vậy mà trước mắt, Hạo Thiên lại trọng thương trở về, khiến Vương Mẫu kinh ngạc tột độ. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, Vương Mẫu vội vàng đến bên Hạo Thiên, quan tâm hỏi, bệ hạ, ngài không sao chứ? Trong lòng bà, chấn động đã không lời nào diễn tả được. Bốn người Hạo Thiên, bốn vị cường giả đỉnh phong của tam giới, liên thủ đối phó một người, vậy mà Hạo Thiên lại bị thương trở về. Đủ thấy hồn tú kia mạnh mẽ và lợi hại đến mức nào. Hạo Thiên xua tay, sự tự tin vô địch của ngài giờ đây đã bị đả kích nặng nề. Lúc này, ngài không muốn nói chuyện, chỉ muốn được yên tĩnh. Hạo Thiên ngồi trên ngai vàng, toàn thân không còn chút nhuệ khí nào, chỉ còn lại vẻ tiêu điều, tịch mịch. Ngài cứ ngỡ mình vô địch thiên hạ, không ngờ lại có ngày hôm nay. Bốn người họ liên thủ, còn không chạm được vào vạt áo của hồn tú đã thảm bại. Sau một hồi lâu, Hạo Thiên mới tỉnh táo lại, thở ra một hơi dài, nhìn về phía Vương Mẫu. Bệ hạ. Vương Mẫu thấy Hạo Thiên nhìn mình, nhẹ giọng gọi. Trẫm chuẩn bị bế quan một thời gian, mọi việc ở thiên đình cứ giao cho nàng. Hạo Thiên nói xong liền biến mất, để lại một mình Vương Mẫu ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, Vương Mẫu mới tỉnh táo lại, thân thể mềm mại khẽ run, thốt lên, bệ hạ, ủy quyền cho ta ư, dù chỉ là tạm thời, nhưng như vậy cũng đã đủ. Giọng nói bà run rẩy, có chút kích động. Ngày này, bà đã chờ đợi rất lâu. Dục vọng và dã tâm trong lòng nàng dần dần trỗi dậy, lớn mạnh không ngừng. Bà chậm rãi bước về phía ngai vàng vốn thuộc về Hạo Thiên, đưa tay vuốt ve nó, vô cùng kích động. Sau khi vuốt ve một vòng, Vương Mẫu ngồi lên chiếc ghế đại diện cho quyền lực tối cao. Không thể không nói, cảm giác này thật tuyệt. Ngồi lên trên đó, Vương Mẫu cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Bà quan sát tam giới, vạn vật đều là sâu kiến, chỉ có bà là cao cao tại thượng. Cảm giác này quá dễ khiến người ta mê muội. Vương Mẫu lúc này cảm thấy mình đã lên đến đỉnh cao. Ha ha ha, cảm thụ một phen, Vương Mẫu không nhịn được cười lớn, tiếng cười tràn ngập sự tự tin và bá đạo, vang vọng khắp giao trì. Eo bị véo một cái xoay 360 độ, đổi lại là người khác có thể sẽ rất đau, nhưng với hồn tú thì chẳng có cảm giác gì. Không để ý đến cơn đau bên hông, hồn tú thâm tình nhìn Giao Cơ, trong đầu ta, tất cả đều là nàng. Giao Cơ đối mắt với hồn tú, trong khoảnh khắc đó, nàng ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Rất nhanh, Giao Cơ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, thẹn thùng vô cùng. Nàng bị những lời đường mật bất ngờ của hồn tú làm cho lúng cuống. Chỉ biết dẻo miệng. Giao Cơ lẩm bẩm, trên gương mặt đỏ ửng xấu hổ lại hiện lên một nụ cười. Ai mà không thích nghe lời ngon tiếng ngọt chứ? Buổi tối, nàng sẽ biết ta còn có thứ ngọt hơn nữa. Hồn tú mỉm cười bí ẩn. Giao Cơ nghe vậy, mặt càng thêm đỏ, đỏ đến mức như sắp bốc khói. Ghét. Bàn tay ngọc của Giao Cơ lại một lần nữa véo vào eo hồn tú, xoay một vòng 360 độ. Dù không thể gây thương tổn gì cho hồn tú, nhưng hành động này đủ để che giấu sự lúng túng trong lòng nàng. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng trong hồn phủ, một nơi lại đang diễn ra một trận chiến kịch liệt. Sau trận đại chiến kinh hoàng, Giao Cơ rút vào lồng ngực Hồn Tú, thở hổn hển, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt đầy thẹn thùng. Nghĩ đến chuyện ba ngày, Giao Cơ không nén được tò mò, hỏi, phu quân, ba ngày, lúc chàng rời đi một lúc là đã đi đâu vậy? Hồn Tú đáp, đi xử lý mấy kẻ không biết điều. Hồn Tú nói một cách thản nhiên, như thể Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni chẳng đáng một đồng. À, Giao Cơ nghe Hồn Tú nói nhẹ như không, lại thấy chàng an toàn trở về, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nàng nhanh chóng phát hiện có điều không đúng. Gần đây người gây sự với Hồn Tú chỉ có Thiên Đình, vậy nên những kẻ không biết điều trong miệng chàng rất có thể là người của Thiên Đình. Nghĩ đến đây, Giao Cơ lập tức không còn bình tĩnh, vội vàng ngồi dậy khỏi lồng ngực Hồn Tú, gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nàng vội vàng hỏi, phu quân, những kẻ không biết điều đó có phải là người của Thiên Đình không? Hồn Tú gật đầu, không hề phủ nhận. Giao Cơ nghe vậy, tim như thóc lên đến cổ họng. Trên Thiên Đình, rất nhiều chiến tướng đều có quan hệ với nàng, đặc biệt là Thập Đại Kim Ô, con trai của Ngọc Đế Hạo Thiên, cũng là cháu của nàng. Giao Cơ rất lo lắng Hồn Tú lỡ tay giết chết những người đó. Nàng bất an, thăm dò hỏi, phu quân, vậy chàng có giết họ không? Hồn Tú đáp, ta đã đánh bại họ, không, chính xác hơn là họ còn chưa chạm được vào vạt áo của ta đã thua rồi. Thua một cách triệt để, ta không giết họ. Giữ lại họ còn có ích, nên ta không ra tay. À, Giao Cơ nghe vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ cần không giết người là tốt rồi. Sự việc vẫn còn đường cứu vãn. Đã hỏi đến nước này, Giao Cơ đột nhiên tò mò, những kẻ không biết điều trong miệng Hồn Tú là ai? Nàng hỏi, phu quân, những kẻ không biết tốt xấu đó là ai vậy? Hồn Tú đáp, Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni. Giọng Hồn Tú bình thản, nhưng lọt vào tai Giao Cơ lại như tiếng sấm nổ vang. Tâm hồn nàng chấn động, đầu óc trống rỗng, ngẩn người tại chỗ. Một lúc lâu sau, Giao Cơ mới dần tỉnh táo lại, trong lòng vẫn còn chấn động tột độ. Nàng nhìn Hồn Tú, giọng run run, Hồn Tú chàng nói gì cơ? Nàng nghi ngờ tai mình có vấn đề, có lẽ đã nghe nhầm. Bốn người đó đều là những đại năng của tam giới, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể làm tam giới rung chuyển. Vậy mà trong miệng Hồn Tú, họ lại trở thành những kẻ không biết điều. Còn thua trong tay chàng. Nàng chắc chắn mình đã nghe nhầm. Những kẻ không biết điều đó là ai cơ? Hồn Tú lặp lại, Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Thích Già Ma Ni. Chính là bọn họ, những kẻ không biết tốt xấu. Lần này, Giao Cơ chắc chắn mình không nghe lầm. Nhưng dù đã có chuẩn bị tâm lý, đầu óc nàng vẫn quay cuồng. Hồn Tú đánh bại bốn vị cường giả đứng đầu tam giới. Nàng không thể nào tin được. Nhưng Hồn Tú lại quá tự tin, quá bình tĩnh, khiến người ta khó mà không tin. Đương nhiên, Giao Cơ vẫn nghiêng về vế trước hơn, nhưng người khoác lác này lại là phu quân của mình, nàng không nỡ vạch trần. À, Giao Cơ tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Trong lòng nàng đã xác định, Hồn Tú chỉ đang khoác lác. Nhưng nàng lại không nỡ vạch trần, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chàng. Hồn Tú nhìn biểu cảm của Giao Cơ, hiểu rằng nàng không tin lời mình. Hắn cũng không giải thích thêm. Sự thật không cần phải nói quá nhiều. Hắn ôm Giao Cơ vào lòng, dịu dàng nói, nương tử, ngủ thôi. Giao Cơ cũng không vạch trần lời khoác lác của Hồn Tú, khẽ gật đầu, chìm vào giấc ngủ. Vương Mẫu ngồi trên bảo tọa của Ngọc Đế, dục vọng và dã tâm ngày một lớn. Nếu bà làm được việc mà ngay cả Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không làm được thì sẽ thế nào? Bây giờ, bà đang nắm giữ quyền sinh sát của tam giới, dù chỉ là tạm thời. Nếu bà làm được, chẳng phải chứng tỏ bà còn thích hợp với vị trí này hơn Hạo Thiên sao? Bà muốn nói cho cả tam giới biết, bà làm Ngọc Đế sẽ không thua kém Hạo Thiên. Tuy ngũ cực chiến thần. Vương Mẫu gõ ngón tay ngọc lên bàn, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Ngũ cực chiến thần là những chiến thần mạnh nhất của Thiên Đình, bao gồm Bầu Trời Chiến Thần, Đại Địa Chiến Thần, Nam Cực Chiến Thần, Bắc Cực Chiến Thần và Nhân Trung Đại Thần. Lệnh được truyền đi, các thiên nô lập tức mang chỉ dụ rời khỏi giao trì. Tuy ngũ Kim Ô, Lục Kim Ô, Thất Kim Ô, Bát Kim Ô, Cửu Kim Ô và Tiểu Kim Ô, Vương Mẫu lại hạ lệnh. Bà muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để bắt gia đình Giao Cơ. Bà tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Bà muốn cho Ngọc Đế một bất ngờ khi ngài xuất quan, để ngài biết rằng Vương Mẫu bà không chỉ có xinh đẹp, mà còn rất có thực lực. Nương nương ngũ cực chiến thần xuất hiện trong giao trì, cung kính hành lễ. Họ vốn tưởng là ý chỉ của Ngọc Đế, không ngờ trong giao trì lại chỉ có Vương Mẫu. Bầu trời chiến thần lên tiếng, nương nương, bệ hạ đâu? Ngũ cực chiến thần họ chỉ tuân theo ý chỉ của Ngọc Đế Hạo Thiên. Lời nói của bầu trời chiến thần mang theo ý chất vấn. Vương Mẫu cười nhạt, tự tin nói, bệ hạ đã bế quan, trong thời gian đó, ngài giao cho bản cung trưởng quản tam giới. Rồi giọng điệu của bà thay đổi, sao nào? Bầu trời chiến thần không tin bản cung ư, bầu trời chiến thần vội cúi đầu, không dám. Nếu đây là ý chỉ của Ngọc Đế, hắn sao dám chất vấn? Vương Mẫu lúc này như một con gà mái thắng trận, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, không dám là tốt nhất. Cảm giác quyền lực này thật tuyệt vời. Nương nương Lục Đại Kim Ô cũng xuất hiện trong giao trì. Họ đã đoán được phần nào lý do Vương Mẫu triệu kiến. Khi tiến vào giao trì, thấy cả ngũ cực chiến thần cũng ở đó, họ không khỏi kinh ngạc. Lần này đến cả ngũ cực chiến thần cũng phải xuất động sao? Hết chương 1027. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.